Chương 693 lối ra bí cảnh, một đám người tức giận, thiếu niên ma vương quá đáng ghét, làm việc bừa bãi, thái độ hung hăng không thèm để bọn họ trong mắt. Không cần nói những người khác, dù là đám giáo chủ sắc mặt cũng âm u, hận không thể một cái tát đập chết hắn, làm sao có lý đó chứ? Hắn dám ở lại bên trong? Đơn giản chỉ là nói bậy. Muốn dụ chúng ta vào giết hắn, quá ngây thơ. Bà lão mặc áo lông vàng óng nói, bà ta chính là tộc chủ của Hoàng Kim Loan tộc. Con ngươi của mấy vị giáo chủ sâu thẳm, bị thiếu niên ma vương hoang chế nhạo trước mặt rất nhiều người khiến vẻ mặt bọn họ tối đen, thân thể có sương mù bao phủ, sát khí lan tràn. Quần hùng đều bàn tán sôi nổi, hôm nay phát sinh một chuyện quá bất ngờ, một thiếu niên mà cả gan khiêu khích các giáo, thờ ơ quyền uy, quá dũng mãnh mà. Chính xác, đây là một cơn bão táp khiến những ngày kế tiếp thiếu niên ma vương hoang sẽ trở thành tiêu điểm bàn luận của các giáo, sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng của thượng giới. Mỗi một chỗ đầu mối không gian đều mang ý nghĩa là ẩn chứa sự hỗn loạn trong hư không, vô cùng nguy hiểm, nếu như xông bừa vào thì hơi chút sẽ hình thần điều diệt. Cũng may có ma huyết quỷ thần thụ đồng hành theo, đạo hạnh của nó cao thâm, có thể hóa người cũng có thể hóa thụ, lúc này nó hóa thành một ông lão áo đen tỏa ra chùm sáng đen chống lại không gian loạn lưu này. Xuyên hành trong không gian như vậy, thông đạo không hề chắc chắn. Vèo. Ở đây, không gian bị uốn éo, có những khe hở lớn, sơ sót chút sẽ bị chém đứt thân thể. Vù. Thạch Hạo hít một ngụm khí lạnh, bọn họ di chuyển trong thông đạo không vững chắc này thì thấy một con thanh dao dài tới ngàn trượng, tuyệt đối đã vượt qua thần hỏa cảnh thế nhưng thi thể lại lạnh lẽo, nửa thân trên cũng không biết bị vết rách hư không chặt đứt ở nơi nào. Bọn họ nhanh chóng tiến tới, xung quanh có sương mù mờ mịt lượn lờ cứ như tiến vào trong hỗn độn vậy. Cẩn thận. Phía trước có vô số quang nhận, đó là do quy tắc biến thành, có thể chém nát thần linh. Xung quanh có cả đống tàn cốt, tất cả đều là những cường giả đã xảy ra bất trắc khi vượt qua hư không. Một phút sau, Thạch Hạo thất kinh, bên trong một vết rách hư không nhìn thấy một chiếc cổ thuyền màu đen bị nhuộm máu, không ngừng phiêu lưu không bến bờ trong hư không. Không biết vì sao trong nháy mắt nhìn thấy thì cả đám người hoảng sợ, gần như muốn nghẹt thở. Quá khó chịu, mạnh mẽ như bọn họ mà tựa như bị bóng đen của cái chết bao phủ, tựa như muốn chết đi. Đó là thứ gì? Thập Ngũ Gia nhíu mày. Im lặng. Ma quỷ huyết thần thụ rất hồi hộp, lông tơ dựng thẳng, cẩn thận vượt qua vết rách hư không này, hắn không nói lời nào mang theo hai người rời đi nhanh. Cũng không biết qua bao lâu thì hắn mới thở dài một hơi, trên người toát ra mồ hôi lạnh. Ta từng nghe Chí Tôn Nguyên Thiên nói, trong lúc vượt hư không, nếu như bị lạc vào trong một khe hở lớn, điều đáng sợ nhất chính là gặp phải một chiếc cổ thuyền màu đen nhuộm máu, cùng với hỗn độn điện được sương mù bao phủ, còn có những kỳ cảnh phi tiên đầy đáng sợ khác. Ma huyết quỷ thần thụ giải thích. Cảnh tượng và những thứ này, Trường Tồn Hằng Cổ, hết sức kỳ lạ, dù là giáo chủ xông vào cũng chắc chắn sẽ phải chết. Mà hôm nay bọn họ lại bắt gặp chiếc cổ thuyền màu đen nhuốm máu kia, chuyện này quả đúng như là quá đen đủi. Cũng may là ở rất xa còn chưa tới gần, nếu không thật sự nguy rồi. Ngàn tỷ sinh linh, không có mấy người có thể nhìn thấy, chúng ta coi như đã trải qua một lữ trình bất phàm. Sau đó cũng không có chuyện bất ngờ gì nữa, hư không không chắc chắn nhưng bọn họ hữu kinh vô hiểm, dọc theo đầu mối không gian này mà đi tới phần cuối. Rất nhanh, ánh trắng lóe lên, bọn họ từ đầu mối không vững chắc thoát ra ngoài, đi tới một thế giới lớn bên ngoài. Dung nham đỏ đậm đập vào mặt, nhiệt độ nóng rực tựa như muốn đốt người khác thành tro tàn. Đây là một dãy núi lửa, sóng nhiệt hừng hực, mùi lưu huỳnh ngai ngái dày đặc. Hiển nhiên, đây là một nơi tuyệt địa, không có thảm thực vật, thiếu sức sống, chỉ có những miệng núi lửa bốc lên khói đen cùng với những ngọn núi lớn chảy đầy dung nham. Hai vị, cáo từ, nơi này không thích hợp cho ta ở lâu. Ma huyết quỷ thần thụ nói, dù sao nó cũng là một cây thực vật nên ở đây cảm thấy không dễ chịu. Tiền bối, tạm biệt. Thạch Hạo ôm quyền, nhìn nó phá không rời đi. Cứ thế rời đi à? Đại ma thần nói, thấy có chút như đang mơ, một khắc trước còn ở một tiểu thiên thế giới của ngũ hành châu, giờ phân nửa đã cách ngàn vạn dặm rồi. Đây là nơi nào, vẫn thuộc một châu sao? Tổ tôn hai người mơ hồ, không biết chút gì về khu vực này, không biết mình đang ở đâu. Ta cảm thấy không tệ, rất thoải mái. Đại ma thần nói, sau đó lặn một hơi vào trong miệng núi lửa, dung nham màu đỏ tung tóe. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo thất kinh, tổ phụ mình thật là dũng mãnh, cứ thế nhảy thẳng vào trong miệng núi lửa, nơi đó đỏ đậm, sóng nhiệt cuồn cuộn, chất lỏng màu đỏ sôi sục. Ra ra, người không sao chứ? Rầm một tiếng, dung nham bị tách ra. Đại ma thần lộ đầu lên cứ như là một chiếc phao đang chìm nổi trên dung nham vậy, khuôn mặt đỏ ửng, sợi tóc bị nhiệt độ làm cho bốc hơi. Ta rất khỏe. Thập Ngũ Gia mở miệng, hắn nuốt chân huyết ma tôn nên trong cơ thể vẫn ẩn chứa âm khí, chỉ có thể dùng rượu để áp chế thì mới thấy dễ chịu hơn chút xíu. Trong bí cảnh, hắn tu luyện pháp môn lôi điện nên có thể giảm thêm chút đau đớn, nhưng chung quy vẫn không có trị tận gốc được, khi ngâm mình trong dung nham này thì lại cảm thấy rất thư thái. Già già, con nhất định sẽ kiếm rượu hầu nhi của cấp thần linh cho người uống. Thạch Hạo nói, có lẽ chỉ có thứ bảo tử cấp bậc này thì mới có thể trừ khử được âm khí. Không sao đâu, ta cảm thấy sau khi tu hành lôi đế pháp thì thân thể càng ngày càng linh hoạt hơn, sớm muộn gì cũng sẽ khỏi hẳn. Đại ma thần nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, cũng đúng, trước tiên con đi tìm hiểu nơi này là nơi nào, sau đó là cùng nhau bế quan tu hành bí pháp trên tờ giấy vàng thứ hai kia. Sau đó, hắn và đại ma thần đi thăm dò khu vực này, muốn biết nơi đây là địa phương nào. Đây là một vùng bình nguyên hoang vu, diện tích vô cùng rộng tới mười mấy vạn dặm, người rất hiếm thấy, bọn họ khi đi được mấy vạn dặm thì mới thấy được một ít phàm nhân. Nơi đây điều kiện sinh hoạt rất khắc khổ, gần như không nhìn thấy sinh linh mạnh mẽ nào, bởi vì nơi đây chẳng phải là thánh địa tu luyện gì cả, linh dược thiếu hụt, chẳng có hồ mắt núi xanh. Thật sự vô cùng hoang vu, đất đai cằn cỗi, bình nguyên mênh mông chẳng có đạo thống tu hành nào. Ma Châu. Nguyên lai bọn họ đang ở Ma Châu. Thật cũng không biết cách ngũ hành châu bao xa, tìm hiểu kỹ chút thì những phàm nhân này cơ bản không biết tới những đại châu khác. Trong mắt người thường, một châu đã rộng lớn vô ngần, dù sống tới trăm đời cũng không đi tới phần cuối. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cuối cùng, vất vả lắm họ mới gặp được một vài tên tu sĩ thế nhưng tu vi cũng không cao, từ bọn họ nên mới biết rõ được đôi chút tình huống. Được gọi là Ma Châu là bởi vì thời cổ đại sinh ra ma, là nơi loạn chiến sát phạt không dứt. Hung khí ngập trời, dựa vào những thứ này nên mới đặt tên cho châu này. Mà mười mấy vạn dặm này đều là bình nguyên đất vàng, rất ít thảm thực vật, cũng là do đại chiến từ cổ đại lan tới nên mới thành ra vậy. Một vị đại năng viễn cổ từng há miệng phun ra một ngọn lửa đốt trụi nơi này. Tổ tôn hai người nghe thấy thế thì sợ hãi, tu vi tới cỡ nào đây? Một ngọn lửa đốt cháy mười mấy vạn dặm. Ngoài ra, sở dĩ gọi là Ma Châu, không chỉ thời cổ đại châu này đều là ma, không ngừng chiến, mà còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, ma quỷ viên nằm ở châu này. Thạch Hạo nghe thấy thế thì liền lộ vẻ khác thường. Hắn có cừu hận vô cùng lớn với mạch này. Lúc ở hạ giới thì từng đại chiến qua, không chết không thôi, mà khi bảy thần hạ giới cũng do tộc này chỉ đạo. Ngoài ra, trong bí cảnh nguyên thiên hắn từng đánh giết một vị kiệt xuất tuổi trẻ của ma quỷ viên này. Khu vực này rất quạnh hiu, cũng không phải toàn bộ Ma Châu thiếu khuyết linh khí, mà ngược lại, có rất nhiều đại giáo và núi sông xanh mất đếm không xuể, đặc biệt là vị trí của ma quỷ viên, nơi này chảy xuôi thiên tinh và thụy hoa. Phạm vi mười mấy vạn dặm này cũng chỉ là một góc nhỏ của Ma Châu mà thôi, không có bất kỳ sinh linh mạnh mẽ nào đặt chân tới. Tổ tôn hai người vô cùng hài lòng, bởi vùng bình nguyên hoang vu này thật sự quá thích hợp để bế quan, mặc kệ xảy ra động tĩnh lớn như thế nào thì cũng không cần phải lo lắng. Đáng tiếc thật, cách ngũ hành châu quá xa, cách tới mấy chục châu lận, muốn trở về thì vô cùng khó khăn. Thạch Hạo than thở, đây chính là tin tức hắn bỏ công sức nhiều nhất mới tìm hiểu được. Một châu còn rộng lớn hơn so với 8 vực ở hạ giới gộp lại, phạm vi ít nhất cũng mấy ngàn vạn dặm trở lên, khó mà tưởng tượng nổi. Mấy ngày gần đây, bên trong những dãy núi lửa lấp lánh ánh chớp, tia điện đan xen, cảnh tượng kinh người. Tổ tôn hai người đang bế quan, cơ bản không lo lắng có người quấy rối, nơi này chỉ có khói đen cuồn cuộn, dung nham đỏ đậm sôi sục cùng với mùi lưu huỳnh ngai ngái. Trước người của đại ma thần có một cây cỏ màu tím mịt mờ linh khí, tia chớp vô tận vườn quanh hắn, vang lên đùng đùng. Còn trước người Thạch Hạo thì lại có một cây trúc xanh lớn bằng chiếc đũa, cao hơn 2 thước, toàn thân xanh biếc mang theo ánh xanh, đồng dạng cũng cuồn cuộn lôi đình. Hai cây thực vật này có thể nói là vô giá, hái từ trên mộ tiên xuống, khi nuốt chúng thì có thể giúp tu thành thần thông lôi đạo trong thời gian ngắn nhất. Đây không phải là lần đầu Thạch Hạo được lợi, hiện nay đang cùng tổ phụ tìm hiểu tờ giấy vàng kim thứ hai cho nên lập tức vận dụng 2 cây, hiện tại trên người hắn cũng chỉ còn một cây cuối cùng mà thôi. Lôi đế, thần bí và mạnh mẽ, có người nói hắn là tiên, sở học một thân, mênh mông khó lường. Mà 2 tờ giấy vàng kim này tự nhiên rất kinh thế, một khi truyền đi thì đủ khiến các giáo điên cuồng, thứ này ghi chép phương pháp tu luyện lôi đạo cao nhất. Liên tiếp mấy ngày, cỏ tím cùng trúc xanh nhanh chóng ít đi, trên người hai người lượn lờ đầy ánh điện, cuối cùng bị phù văn bao lấy cứ như đang niết bàn vậy. Bọn họ hóa thành 2 chiếc kén, được tia chớp ngưng tụ thành. Lại qua 2 ngày nữa, lôi đình ngút trời. Tia điện kinh người, ngọn núi lửa gần hình thành đều bị đánh cho nổ tung, dung nham phun tung tóe, trên đất hoàn toàn là màu đỏ đậm, cảnh tượng dọa người. Xong rồi. Thạch Hạo mở mắt lấp lánh đầy tinh quang, trong con người bắn ra 2 ký hiệu sấm chớp, sắc bén và ép người. Bên dưới chân hắn, khí tức màu vàng đất ngưng tụ tựa như hình thành nên một mảnh đại địa, kỳ thật là tia chớp, tiếp đó phía sau hắn lại có ánh sáng và bóng tối hiện lên, hóa thành cặp cánh quang ám, đây cũng là lôi đình. Trình độ lĩnh ngộ về lôi đạo của hắn đã đạt tới mức khiến người khác kinh hãi, bảo thuật của lôi đế ở trong lòng, thiên biến vạn hóa, các loại áo nghĩa đều nắm ở trong tay. Thạch Hạo cảm thấy, nếu như lại tiến vào bí cảnh nguyên thiên thì cơ bản không cần vận dụng tới pháp môn côn bằng, chỉ cần dùng lôi đình xuất kích thì có thể giết chết các lộ đối thủ. Loại pháp này có thể sánh vai cùng Côn Bằng pháp, có thể nói là thần thông chí cao vang dội cổ kim. Sau đó không lâu thì đại ma thần cũng xuất quan, hắn cũng thu hoạch rất lớn. Gia Gia, con nghĩ chúng ta nên tham gia đại chiến kỳ tài của 3.000 châu rồi, nghe đâu có cơ duyên vô thượng. Tới thời điểm trăm sông tụ biển, tinh anh các tộc, toàn bộ sơ đại đều sẽ tới. Thạch Hạo nói, hắn muốn tranh cướp tạo hóa. Cháu ngoan, ta vẫn là ẩn cư ở đây vậy, ngày sau nếu muốn tìm ta thì cứ tới dãy núi lửa này là được. Đại ma thần nói, hắn vẫn muốn tiếp tục tu hành. Chương 694 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ma Châu, bình nguyên hỏa diễm. Đại năng thời viễn cổ chỉ phun một ngọn lửa mà đã khiến phạm vi mấy vạn dặm không chút ngọn cỏ nào và trở thành vùng đất chết. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, như trước sinh linh vẫn hiếm thấy, cỏ cây thưa thớt. Trên bình nguyên quạnh hiu này có một người đang cất bước, một bước là mấy ngàn trượng, xúc địa thành thốn, tốc độ quá nhanh cứ như là một luồng phù quang đang di chuyển, đó chính là Thạch Hạo. Hắn tạm biệt tổ phụ, muốn tung hoành thiên hạ, tranh cướp vận may lớn của thiên tài thời đại này, sớm đã có tin tức, trăm sông tụ biển, sẽ có đại chiến kinh thế. Hắn vừa ngộ ra môn đại thần thông xúc địa thành thốn của nhân tộc này, đây chính là bảo thuật đã đạt được bên trong bí cảnh nguyên thiên, một đường không ngừng nghiên cứu không ngừng thực hành, sự lý giải với bảo thuật này càng nắm rõ hơn. Cát vàng đầy trời do gió cuốn lên. Xa xa, mấy chục con hoàng long rít gào vụt qua bên dưới mặt đất, Thạch Hạo bay nhanh cuốn theo gió cát, hắn đã đi được mười mấy vạn dặm, cũng sắp rời khỏi vùng bình nguyên này. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại Đà Thần Thạch và Hoàng Điệp đây. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đầu tiên, hắn muốn đi ra ngoài, rời khỏi địa vực hoang vu này, tìm hiểu rõ cuộc thịnh hội thiên tài khi nào thì bắt đầu, hắn chưa hề tiến hành cuộc tuyển chọn nên không biết có được tham gia trận chiến cuối cùng này không. Tiếp đó, hắn muốn vượt qua mấy chục châu để đi tìm Đả Thần Thạch và Hoàng Điệp. Con ngân hoàng kia hẳn là thức tỉnh rồi. Thạch Hạo nôn nao, con chim kia hẳn là cô gái tóc bạc, trên người có bí mật cực lớn. Ma Châu, thật sự rất loạn. Thạch Hạo rời khỏi cảnh hoang vu kia không lâu thì tiến vào một vùng núi có nhiều sinh linh hơn, lập tức gặp phải giết chóc, có ma cầm và có cả giặc cỏ. Mấy ngày sau, hắn biết được không ít tình huống, tiến vào một địa vực cỏ cây tùm thế nhưng trộm cướp và ma quỷ vẫn nhiều như trước. Gào. Nhóc con, trên người ngươi nếu có linh dược, bảo vật gì thì lấy ra hết đây, như vậy thì có thể cho ngươi đi qua. Một tiếng rít lên, một con mãnh hổ màu đen xuất hiện chặn ngang con đường. A, tiếng hét thảm vang lên, tiếng hổ gầm rung trời. Sau nửa canh giờ, bên cạnh dòng sông tỏa ra mùi thịt nướng, Thạch Hạo nướng con hổ đã tới cảnh giới liệt trận tới vàng óng, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Thì ra cuộc thịnh hội thiên tài này còn quan trọng hơn cả tưởng tượng của mình, có quan hệ với tiên cổ nữa. Thạch Hạo khẽ nói. Trên mặt đất có một đống xương cốt, hắn ăn nửa con hổ, nửa còn lại thì mang đi hầm, chậm rãi ăn uống, sắp xếp lại những tin tức mà mình đã đạt được. Cái gọi là tiên cổ, đó là một kỷ nguyên. Việc này khiến hắn khiếp sợ, vậy rốt cuộc chuyện đó như thế nào, vì sao lại biến mất? Mà thế giới này, thời không mà hắn đang sống này cũng sẽ có ngày đi tới bến bờ diệt vong, nhất định sẽ có kết thúc của một kỷ nguyên. Có thể tới lúc ấy sẽ có một tên gọi khác để giải thích ý nghĩa kỷ nguyên này của bọn họ. Bất kể là kỷ nguyên tiên cổ hay là kỷ nguyên này đều có thể phân thành tiền sử, thái cổ, viễn cổ, cận cổ, hiện tại. Đây là khoảng thời gian dài cỡ nào chứ? Tới tột cùng là tạo hóa như thế nào mà lại khiến toàn bộ thiên tài của thượng giới phải điên cuồng, các giáo đều thèm thuồng. Thạch Hạo càng tìm hiểu thì càng kinh ngạc, bởi vì rất nhiều người sớm đã có thể nhen nhóm thần hòa, thế nhưng lại mạnh mẽ áp chế cũng chỉ vì để tham dự vào cuộc tranh cướp tạo hóa cái thế này. Tục truyền, chỉ có tôn giả cảnh mới có thể tiến vào vùng thế giới kia, mới có thể có thu hoạch. Có tin đồn rằng, quần hùng chinh chiến, sơ đại tranh bá, nếu ai có thể thắng thì nhất định sẽ soi sáng vạn cổ, sửa chữa cổ kim. Cũng may là không có tiến hành cái gọi là chọn lựa kia, chỉ cần đủ mạnh thì có thể bước lên con đường đó, đi tới tạo hóa tiên cổ. Nửa tháng sau, Thạch Hạo lại hiểu càng nhiều hơn, hắn du lịch ở Ma Châu, tìm kiếm truyền tống trận thật lớn, muốn hội họp với Đà Thần Thạch và Hoàng Điệp. Ồ, chuyện gì thế? Thạch Hạo rất nhạy cảm, thậm chí cảm thấy có nguy cơ nên khiến hắn không dám tới những truyền tống trận kia. Ma Châu rất loạn, từ xưa tới nay rồi, đó là quần ma loạn vũ, sát phạt không ngừng. Nhưng mà, hắn không nghĩ lại sẽ loạn tới mức này. Hắn ghé vào hai tòa thành lớn, tất cả đều có truyền tống trận siêu cấp, có thể vượt châu thế nhưng lại có người nhìn chằm chằm ẩn hiện sát cơ. Không đúng. Sau đó không lâu, hắn cảm giác được Ma Châu có chút dị thường, bầu không khí có gì đó sai sai. Loại truyền tống trận siêu cấp này, một châu cùng lắm chỉ có tới 4-5 cái mà thôi và được cao thủ bảo vệ, thế nhưng nơi đây lại có người âm thầm quan sát chặt chẽ, hắn nếu không phải có trùng đồng báo động sớm, hiểu rõ tất cả thì lơ là đi tới chắc chắn sẽ bị kiểm tra ngay. Thạch Hạo thầm hô chuyện không ổn, lẽ nào tin tức hắn tới Ma Châu đã bị lộ cho nên mới răng thiên la địa võng chở hắn lộ diện. Hắn phát hiện, nếu không đi những chuyển tống trận siêu cấp này thì đừng mơ đi được qua mấy chục hoặc trăm châu, chắc chắn sẽ chết vì mệt, phi hành trăm năm cũng không tới đích. Hay là ta đi thiên châu sát châu này vậy? Thạch Hạo lẩm bẩm, phát hiện mình cách biên giới Ma Châu cũng không tính là xa, chỉ có mấy trăm ngàn dặm, tới thiên châu lúc đó có thể từ châu này rời đi được. Thiên châu là cái nôi của thiên nhân tộc, là một trong những châu mạnh nhất của thượng giới, nơi này có mấy cổ giáo vô cùng nổi tiếng. Rất nhanh, hắn đã tháo gỡ được tình huống khó khăn này. Cũng được, Ma Châu quá loạn, đồng thời còn có kẻ thù ma quỷ viên, ta qua lại nơi này thì có chút nguy hiểm. Thạch Hạo chuẩn bị vượt châu, khoảng cách tính ra cũng không xa, hắn hơi nghi ngờ mấy cái truyền tống trận kia bị thần linh bảo vệ canh phòng, thật sự là vì hắn sao? Theo lý thuyết thì hẳn không thể. Bởi vì, tin tức hẳn chưa thể dò gì nhanh như thế, hắn chưa hề lộ diện ở châu này. Bình nguyên màu máu, đây chính là một trong những khu vực ranh giới giữa Ma Châu với Thiên Châu. Phạm vi tới 10 vạn dặm, nhìn thì rộng lớn thế nhưng đối với hai châu mà nói thì chẳng là cái gì. Ở cổ đại, nơi này từng là chiến trường, đại chiến bách tộc, quần ma tranh bá, thần linh cũng không biết chết bao nhiêu, yêu ma quỷ quái hoành hành, máu chảy thành sông. Rất nhiều năm đã trôi qua nhưng chẳng hề có chút thay đổi gì, vẫn đầy ma đầu hoành hành mà. Thạch Hạo không biết nói gì cả. Từ khi biến vào bình nguyên màu máu này thì hắn gặp ít nhất cũng phải tới 8-9 lần bị chặn giết. Khu địa ngục này hung nhân rất nhiều, kẻ làm thuê cũng không ít, quả thật là thiên đường của tội phạm. Bình nguyên mấy trăm ngàn dặm, toàn bộ đều là màu đỏ thắm, nghe đầu trận chiến năm đó máu của cường giả các tộc đã nhuộm đỏ khiến nơi đây vĩnh viễn không phai mờ. Trong đó, có lão tổ của hai tộc Thao Thiết, Trần Hống, người trước nuốt chửng giáo chủ, kẻ sau hống một tiếng làm rớt mặt trăng ngôi sao. Nhưng, trận chiến năm đó tuy mạnh thế nhưng cũng không phải là những ma đầu điên cuồng nhất, trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn nữa. Thạch Hạo vừa đi được vạn dặm thì gặp phải không biết bao nhiêu lần chặn giết, có thể thấy được nguy hiểm cỡ nào. Hắn thu hoạch cũng không ít, đối mặt với những cường nhân muốn giết mình thì hắn giết ngược lại, đoạt được không ít chiến lợi phẩm. Đương nhiên, cũng có mấy lần hắn kết hợp sử dụng đại thần thông côn bằng pháp, xúc địa thành thốn, phát huy tốc độ tới cực hạn hòng bỏ chạy. Bởi vì hắn gặp phải thần linh quá đáng sợ, có cảnh giới khó mà tưởng tượng nổi. Nếu không phải có tốc độ nhanh thì chắc chắn phải chết rồi, thứ tồn tại đó chỉ cần một cái tát đủ để giết chết hắn rồi. Thật là biến thái mà, chỉ một bình nguyên màu máu thôi làm sao lại có nhiều cường giả như thế chứ, quá hỗn loạn. Thạch Hạo không rõ, chính là một ít đạo thống bất hủ ở những khu vực mình thống trị cũng chỉ đến thế này mà thôi, cao thủ nơi đây quá nhiều, quá đáng sợ. Hai ngày sau, tiếng ong ong truyền tới, trên vòm trời của bình nguyên màu máu đều lóe lên phù văn đầy thần bí, thi thoảng lại có khí hỗn độn hiện lên. Trời ạ, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người kinh ngạc thốt lên. Trung tâm khu vực ấy có một tòa cự thành. Bên trong có ma đầu, hung thú, ác điểu sinh sống, sinh linh với các chủng loại đông đảo, là một tòa thành tội ác nổi danh trên bình nguyên màu máu này. Đại trận giam cầm hư không đã mở ra, không ai có thể xuyên qua không gian rồi. Trên bình nguyên màu máu có một đại trận cổ xưa đang bị người khác mở ra, chuyện này có nghĩa là khu vực này sẽ bị phong cấm, hiển nhiên đã có đại sự xảy ra. Thạch Hạo càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ mình bị bại lộ thật rồi sao? Bao nhiêu năm rồi chưa hề xảy ra chuyện như vậy, muốn thế này thì cần phải có sự đồng ý của 12 ma vương của bình nguyên màu máu này, 12 người cùng nhau ra tay, đại trận giam cầm hư không mở ra rất khó. Là ai lại có mặt mũi lớn như thế, đến cùng là làm cái gì? Bình nguyên màu máu, hiện tại bị 12 ma vương cùng nhau điều hành. Chư vị, phải thật cẩn thận, không nên chỉ nghĩ tới việc chặn giết thu chiến lợi phẩm, nơi này không phải là thiên đường tội phạm gì nữa mà sắp trở thành một chiến trường nhuốm đầy máu. Báo lão Lục, có phải ngươi đã nghe được tin tức gì hay không? Mau mau nói một chút đi. Bình nguyên màu máu có 12 tòa thành tộc ác cực lớn. Đây là một trong những tòa thành này. Lúc này có nhiều loại sinh linh khác nhau ngồi trong tử lâu bàn luận. Một vị huynh đệ kết bái với ta tiết lộ, một vị thúc tổ của hắn cũng là một thành viên chủ lực thuộc đoàn lính đánh thuê luân hồi nhắc nhở, không nên đi lung tung, bởi vì muốn biến thiên rồi. Biến thiên là cái gì? Không nên hỏi nhiều, ta cũng không biết, các ngươi chỉ cần hiểu, ngay cả tổ chức như đoàn lính đánh thuê luân hồi cũng bị cuốn vào, thì sẽ thấy được đáng sợ tới cỡ nào rồi. Mọi người hít vào hơi lạnh, đoàn lính đánh thuê luân hồi rất có tiếng tăm, không chỉ ở bình nguyên màu máu này, mà dõi mắt khắp Ma Châu thì cũng có tên tuổi. Bởi vì, đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê này đã tiếp cận tới cảnh giới thiên thần. Mà tổ chức như này không chỉ có một nhánh, tất cả đều làm thuê cho người khác, ra tay ở bình nguyên màu máu này. Đây tuyệt đối là chuyện lớn, ảnh hưởng rất sâu, vô cùng đáng sợ. Tới lúc đó chắc chắn sẽ có đại chiến thiên thần, sẽ có giáo chủ liều mạng, chư vị cần phải cẩn thận đó. Không thể không nói, tin tức này khiến Thạch Hạo chấn động không thôi, linh cảm tới một hồi bão tố trong tương lai, bình nguyên màu máu này lại sắp bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn biết, nơi này hơn nửa không có quan hệ với hắn, tại hắn chột dạ mà thôi. Hà! Đột nhiên trong lòng Thạch Hạo chấn động, trên đường phố hắn thấy một bóng lưng khá là quen mắt, hắn lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là một cô gái thướt tha, bóng lưng xinh đẹp, làn tóc óng ánh và nhu hòa, vừa nhìn là biết một mỹ nhân xinh đẹp, thế nhưng lại cảm thấy như từng quen biết. Đây là người nào? Thạch Hạo nghi hoặc, hắn tin tưởng vào trực giác của mình, âm thầm lấy ra trùng đồng nhìn thật cẩn thận. Tòa thành tội ác này rất lớn, đường phố rộng rãi, sinh linh nhiều chủng loại, vô cùng náo nhiệt thế nhưng chẳng hề yên bình, thường xuyên xảy ra tranh đấu máu me. Thạch Hạo rất biết điều nên cẩn thận quan sát, trùng đồng phát sáng lộ ra chân thân của một thiếu nữ. Là nàng. Hắn lập tức chấn động và kinh hãi, không nghĩ lại gặp nàng ở đây, từ biệt mấy năm vậy mà có thể gặp lại. Nên biết, thượng giới gồm 3.000 châu, địa vực mênh mông vô ngần, muốn đi khắp một châu cũng đã rất khó, đạo thống san sát, chủng tộc vô tận, muốn tìm người thì càng khó khăn hơn. Biến thiên, lẽ nào có quan hệ với bộ tộc nàng? Trong lòng Thạch Hạo run dữ dội. Thiếu nữ này rất xinh đẹp, từng khiến hắn khắc sâu hình bóng, không muốn quên đi ký ức này. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên sâu lắng. Chương 695 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quên đi. Thạch Hạo khẽ lắc lắc đầu, thân phận của hắn hiện tại quá nhạy cảm, một khi bại lộ thì cả thiên hạ này chẳng có chỗ để dung thân. Bỗng nhiên, Thạch Hạo phát hiện những người bên cạnh cô gái này chẳng hề đơn giản, có người đang âm thầm bảo vệ, nếu không phải hắn có trùng đồng thì cơ bản không cách nào phát hiện ra được những người giả như không quen biết kia. Cứ như thế, hắn càng lo lắng hơn. Tu vi của một số người thật sự rất cao. Thạch Hạo khẽ nói, dù hắn sở hữu trùng đồng thế nhưng cũng không cách nào nhìn ra được sâu cạn, chỉ có thể cảm nhận được bọn họ cứ như là tinh không vậy. Muốn chết hả? Đi mà không nhìn à? Có người quát lớn, một con voi đầu lĩnh hình người rất cao lớn, chiếc mũi vàng rất dài, hai cái ngà voi trắng bóng như lai lưỡi đao. Cút! Thạch Hạo trừng mắt, thành tội ác này đúng là chẳng hề yên ổn, rõ ràng hắn va vào mình thế mà còn lớn tiếng hất giọng. Đụng ta còn muốn đi à? Không đưa ra 20 cây linh dược hoặc một món chí bảo thì đừng hòng rời khỏi. Con voi đầu lĩnh nói, chiếc mũi vàng cuốn tròn quấn quanh về cánh tay của Thạch Hạo. Đây là một đời sau của nhân tộc và voi vàng, sở hữu ưu điểm của hai tộc, thần lực kinh người vượt xa chủng tộc bình thường. Chiếc voi màu vàng vừa mới chạm vào tay của Thạch Hạo thì bị nắm chặt rồi xoay tròn cả con voi hình người này lên sau đó nện mạnh xuống mặt đất. Mọi người thất kinh, cùng là tôn giả thế nhưng lực cánh tay của tên nhân tộc lại quá kinh người. Sức lực cực kỳ lớn, chỉ một tay đã đập bay con voi thủ lĩnh này, tuyệt đối siêu phàm. Động tác của Thạch Hạo vô cùng nhanh nhẹn, lột sạch tài sản của tên tôn giả này, bởi vì hắn hoàn toàn dựa vào quy củ trên vùng bình nguyên màu máu này, nơi đây ác bá chiếm đa số nên ai cũng làm như vậy. Phía trước, thiếu nữ kia nhìn lại hơi chút kinh ngạc, sau đó lại tiếp tục cất bước. Thạch Hạo đi dạo, cố ý tiếp cận thiếu nữ kia để nắm chút ít tình hình xem thử chuyện gì đang xảy ra, nàng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Vóc người của thiếu nữ này rất chuẩn, dung mạo không tệ thế nhưng nếu so sánh với dung mạo thật sự thì quả thật kém xa. Nghĩ tới hình ảnh xưa kia, Thạch Hạo cảm giác như trở lại hạ giới, trở lại mấy năm về trước. Hắn từ từ bước đi, lúc lướt qua nhau thì Thạch Hạo cảm thấy có vài luồng khí tức vô tình lướt qua hắn, ít nhất cũng có cao thủ cấp chân thần. Người thường khó mà cảm giác được thế nhưng thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm, tu luyện 2-3 loại bảo thuật cái thế, ở phương diện này nên vô cùng thông linh. Vân Hy, Thạch Hạo âm thầm đọc cái tên này. Ngày xưa, hắn từng đại chiến với thiếu nữ mặc áo tím ở Bách Đoạn Sơn. Ngã nhào lăn lộn với nhau giữa mặt đất rồi còn cắn chặt lấy lỗ tai của nàng, ký ức này vô cùng sâu sắc đối với hai người. Quãng thời gian dài qua đi thế nhưng Vân Hy vẫn vô cùng hận hắn, nàng mỹ lệ xuất trần, là thần nữ của thế hệ trẻ tuổi ở Thái Cổ Thần Sơn, ai ai cũng tôn kính, thế nhưng chỉ có mỗi Hùng Hải Tử khi thấy nàng là giơ tay múa chân, cắn nàng không chỉ có một lần. Thân phận hiện giờ của nàng không tầm thường. Thạch Hạo tự nhủ, xuất hành như vậy lại có thần linh bảo vệ, hơn nữa còn là cường giả trong cường giả. Khiến người khác cảm thấy thời gian biến hóa quá nhanh. Trước kia Thạch Hạo và Vân Hy không được hòa thuận, hai bên căm thù nhau thế nhưng sau này lại chuyển biến, dần dần cải thiện. Trước khi Vân Hy muốn rời khỏi hạ giới thì từng một đường bầu bạn với Thạch Hạo, còn được mang tới Thạch Thôn, thay đổi lập trường đối lập khiến Thạch Thôn còn tưởng Thạch Hạo mang vợ về. Đặc biệt khi Thạch Hạo và Nhị Ngốc Tử đi cầu sự giúp đỡ của Thiên Thần Sơn, nhờ bọn họ sửa chữa tòa truyền tống trận thái cổ để rời khỏi hạ giới thì càng xảy ra chút chuyện nữa. Nhị Ngốc Tử chủ động muốn Thạch Hạo được thông gia với Thiên Nhân tộc, cả hai trao đổi tín vật thế nhưng bất ngờ lại phát hiện, thứ sáng bóng mà Thạch Hạo cắn và cướp đi nơi tai của Vân Hy lại là một hoa tai có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nói theo ý nghĩa nào đó, nàng là vợ của ta. Trong lòng Thạch Hạo cười ha hả, cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại gặp lại nhau như thế này. Chỉ là không cách nào gặp mặt được, chỉ có thể yên lặng đi theo, thân phận của hắn quá nhạy cảm, không biết đoạn giao tình ở hạ giới kia còn đáng được xem trọng không. Với tình hình phức tạp của thượng giới này thì hắn không dám đi mạo hiểm, vạn nhất thiên nhân tộc vô tình mà trở mặt thì lúc đó đại nạn sẽ kéo tới. Nhị ngốc tử thế nào rồi ta? Thạch Hạo cũng rất muốn biết tình hình hiện giờ của Khổng Cầu Kỳ, năm đó nó theo thiên nhân tộc tiến vào thượng giới, mấy năm rồi không có gặp lại. Hắn không quay đầu lại mà cứ thế đi xa, tương phùng với thiếu nữ áo tím Vân Hy thế nhưng không cách nào chào hỏi, chỉ thoáng lướt qua nhau. Chư vị, gần đây trên bình nguyên màu máu có khả năng đã xảy ra đại loạn, đoàn đánh thuê sói trắng ta chiêu mộ nhân thủ, ai muốn gia nhập thì thù lao sẽ rất phong phú. Bên trong cổ thành này có không ít người đang chiêu mộ nhân thủ. Hiển nhiên, toàn bộ bầu không khí của bình nguyên màu máu này đều vô cùng căng thẳng, các đoàn đánh thuê lớn đều đang hành động, muốn phát triển thực lực cho đoàn mình. Thạch Hạo chỉ nghỉ một đêm trong tòa thành này, ngày thứ hai hắn muốn tiếp tục lên đường, tuy rằng có cố nhân ở đây nhưng không thể đi chào hỏi, chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Cửa thành có một ít đội buôn, còn có một vài tán tu, cũng có không ít đoàn lính đánh thuê muốn di chuyển vượt qua bình nguyên màu máu này. Tiểu huynh đệ, muốn thuê lính đánh thuê bảo vệ à, thuê chúng ta đi, chỉ cần vài cây linh dược là được. Nơi cửa thành có người chào hỏi, thấy hắn sang nên muốn bắt quàng làm họ, đây là một người lính đánh thuê già. Không cần. Thạch Hạo lắc đầu. Nói cho vị tiểu huynh đệ nghe nè, tiểu huynh đệ là người tài cao gan lớn, hiện nay biến thiên sắp diễn ra, ngươi còn dám đi một mình ra ngoài. Lính đánh thuê già lộ vẻ kinh ngạc. Biến thiên là cái gì? Thạch Hạo hỏi. Bình nguyên màu máu sẽ có đại chiến, có thiên thần xuất thế, sẽ long trời lở đất. Lính đánh thuê già nói đầy thần bí, nhưng mà tình huống cụ thể như thế nào thì hắn cũng không biết. Thạch Hạo đứng ngoài cửa thành thì kinh ngạc phát hiện, quả nhiên như tên lính đánh thuê già này nói, bầu không khí có chút không đúng, những đoàn lính đánh thuê làm ăn rất khấm khá, rất ít người một mình rời đi. Đồng thời, rất nhiều đoàn lính đánh thuê cũng bắt tay liên thủ, muốn kết bạn cùng nhau rời đi, cùng nhau bảo vệ nhóm của mình. Thạch Hạo không muốn đi một mình gây sự chú ý nên cuối cùng gia nhập đội ngũ của lính đánh thuê già này, hiển nhiên đây chỉ là một đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ, có tên gọi là Cơn Lốc, chỉ có mười mấy người, đầu lĩnh là một tên cao thủ hóa thân cảnh. Thạch Hạo tặc lưỡi, quả nhiên những sinh linh sống trên bình nguyên màu máu này chẳng hề đơn giản, chỉ là một đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ cũng đã có thần linh tọa trấn rồi. Đương nhiên, bọn họ không chỉ nhận mỗi mình Thạch Hạo, còn có tới hơn trăm người được bảo vệ nữa. Đây chỉ là một đoàn lính đánh thuê cỡ nhỏ mà đã như vậy rồi, có thể hình dung ra những đoàn khác như thế nào. Quả nhiên, sau đó có mấy đoàn lính đánh thuê cỡ lớn rời đi, xếp thành một hàng dài khá là đồ sộ. Thạch Hạo thuộc tiểu đoàn lính đánh thuê Cơn Lốc, đi theo phía sau những đoàn lính đánh thuê lớn kia nên khiến người khác cảm thấy an tâm. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện Vân Hy cũng ở trong đoàn lính đánh thuê Cơn Lốc này, là đối tượng được bảo vệ. Nàng sao lại chọn một đội ngũ có thực lực yếu như thế này? Thạch Hạo không rõ lắm nên dùng thần đồng quan sát, lập tức lòng chấn động, phát hiện những cường giả bảo vệ Vân Hy đang bí mật lần ở xung quanh, cũng có người ẩn thân ở bên trong những đoàn lính đánh thuê cỡ lớn phía trước kia. Có gì đó quái lạ. Hắn chấn động trong lòng, đối phương có ý định chia rẽ đội ngũ và không muốn hiển lộ tung tích, lẽ nào đang tránh né thứ gì? Sau đó Thạch Hạo giật mình phát hiện, từng đoàn lính đánh thuê lần lượt ra khỏi thành, tổng cộng những đối tượng được bảo vệ phải tới mấy vạn người. Thật đáng chết, ta có chuyện trọng yếu muốn tới Thiên Châu, giờ bình nguyên màu máu lại bị phong tỏa, truyền tống trận không cách nào vận dụng được, dù là phi hành cũng chịu phải ảnh hưởng cực lớn. Trên đường có người tức giận. Bớt tranh cãi chút đi, chuyện lớn động trời muốn diễn ra, đừng bỏ tính mạng của mình ở trong đó là tốt lắm rồi, thật sự không nên đi quá xa trong mấy ngày này. Có người ảo não. Trên đường đi, sinh linh của mỗi chủng tộc đều có cả, có vũ tộc, có hôi dao, có linh đằng bạc, có voi khổng lồ, cũng có rất nhiều nhân tộc. Cái gọi là biến thiên, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ai biết, trên đường đi cần phải cẩn trọng hơn, người của đoàn lính đánh thuê luân hồi có truyền tới, khu loạn chiến này hơn nửa sẽ nhuốm máu, có thiên thần giáng thế. Trên đường đi mọi người nói chuyện, ai cũng thấy sốt sắng thế nhưng cũng không quá hoảng loạn, luôn cảm thấy tin đồn này không quá đáng tin. Đột nhiên, giữa bầu trời xuất hiện một thanh chiến màu bạc vô cùng to lớn cứ như là một ngọn núi vậy, đỉnh thiên lập địa, chấn động lòng người, mang theo uy thế ngập trời chấn áp xuống dưới. Khí tức này vô cùng đáng sợ, khiến mỗi tấc trong hư không đều run rẩy, sinh linh trong thiên địa đều chấn động, mấy vạn người gần như muốn ngã nhào trên mặt đất. Chiến mâu bạc cao tới mấy ngàn trượng, bịch, đâm xuyên trên mặt đất, bùng phát ra uy thế không gì sánh được, ánh bạc soi sáng cửu trùng thiên. A, lúc này có người kêu thảm, liên tiếp những tiếng kêu vang lên đồng thời mặt đất rạn nứt, cứ như là tờ giấy không cách nào đỡ nỗi đòn này. Một đoàn lính đánh thuê với quy mô rất lớn, bảo vệ hơn 2.000 người vậy mà lại bị diệt sạch, lưỡi mâu đâm trên mặt đất, ánh bạc đan xen đè chết tất cả mọi người. Là một cảnh tượng vô cùng thê thảm, máu tươi bắn lên rất cao, sinh linh các tộc nổ tung hàng loạt. Hơn 2.000 sinh linh chớp mắt hóa thành thịt nát. Thạch Hạo đứng phía xa nên thấy rất rõ ràng, kinh ngạc không thôi, hít vào ngụm khí lạnh, đây là nhân vật mạnh cỡ nào, chưa từng xuất hiện chỉ mới lấy ra binh khí mà đã hủy diệt mấy ngàn cường giả. Chiến mâu kia chọc thẳng vào trời cao, đâm thủng mây trắng, khí tức tỏa ra vô cùng kinh khủng, hơn phân nửa sinh linh đều bị áp chế tới run lẩy bẩy. Thiên thần xuất hiện rồi. Có người kêu to tràn đầy hoảng loạn, đây quả thật chẳng hề xem trọng sinh mệnh của người khác. Ngươi là ai, vì sao vô cớ giết người, ngăn cản đường của chúng ta? Có người mở miệng, nơi đây cũng có cao thủ vô cùng đáng sợ, dù sao nhân số cũng có tới mấy vạn. Biến thiên bắt đầu, người trốn trong bóng tối hãy đi ra đi, ta sẽ cho các ngươi rời đi. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Không chút tiếng động, một người trung niên mặc chiếc áo bào màu bạc xuất hiện, đứng ở trên đỉnh Thanh Mâu, mắt nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng vô tình. Không có quan hệ gì với bọn ta, chúng ta không phải là người mà ngươi muốn tìm. Thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê nói. Bụp. Thiên thần mặc chiến y màu bạc tỏa ra uy phong, sát khí ngập trời, một chỉ điểm ra, bụp một tiếng, tên thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê đầy mạnh mẽ kia nổ tung, chết oan chết uổng. Quá ngông nghênh, cơ bản không cho cãi lại. Chính ta tìm, không cần ngươi giải thích. Hắn lạnh lùng nói. Thạch Hạo dùng mình, bởi vì hắn phát hiện lúc nãy Vân Hy không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt có vẻ sốt sắng, tuy rằng rất nhanh thả lỏng thế nhưng tuyệt đối có vấn đề. Hắn thấy đã chọc phải phiền toái lớn rồi, cái gọi là biến thiên kia hơn nửa là có quan hệ với nhóm của nàng. Mà lúc này hắn cách Vân Hy cũng không phải là xa, hơn nửa là bị liên lụy rồi. Chương 696 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cây trường mâu màu bạc này quá lớn, tựa như một ngọn núi dựng đứng đâm thẳng trong mây, người mặc áo bào màu bạc đứng ở bên trên nhìn xuống tất cả sinh linh. Trời đất yên tĩnh, mọi người không dám nhúc nhích. Đột nhiên, hắn giơ tay lên chỉ vào một đoàn lính đánh thuê khác ở phía xa, soạt, một luồng sáng phát ra, lại một vị cường giả bị tiêu diệt, nổ tung ở nơi đó. Đoàn trưởng, một đám người kêu lớn, quá oan uổng rồi, một vị thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê vô cớ bị giết chết như vậy. Ta liều mạng với ngươi. Có một số người kêu to, máu sông lên não phóng tới trước. Báo thù cho đoàn trưởng. Bảo cụ hiện ra, phù văn bay lên, mấy người dùng hết sức bình sinh ra tay. Nhưng quá đáng tiếc, cảnh giới hai bên quá chênh lệch, thiên thần vừa ra ai có thể ngăn cản. Trừ phi giáo chủ tới nếu không làm sao là đối thủ. Cây chiến mâu bạc này rung động, phá đất bay lên, tiếp đó tiếng ầm ầm vang vọng. Đoàn lính đánh thuê kia cùng với hơn 1.000 người được họ bảo vệ bên trong đều hóa thành thịt vụn. Tình cảnh này cực kỳ tanh máu, khiến người ta kinh hãi. Không ra, ta liền giết toàn bộ bọn họ. Thiên thần áo bào bạc lạnh giọng nói. Nơi này có hơn vạn người vậy mà hắn lại tuyên bố muốn giết sạch, lạnh lùng và vô tình, căn bản là xem thường tất cả những sinh linh này, như là nhìn xuống một đám sâu bọ. Trong lòng Thạch Hạo hiện lên ý lạnh, trên vùng bình nguyên màu máu này quả nhiên tràn ngập tội ác, cảnh tượng tàn nhẫn quá nhiều. Sau một khắc, chiến mâu bạc phá đất bay lên nhanh chóng nhỏ lại khoảng chừng một trượng thế nhưng uy năng không giảm, hư không vẫn bị áp chế vặn vẹo khiến người ta run rẩy. Người áo bạc vẫy tay, trường mâu rơi vào tay hắn, giơ cao lên chỉ vào mọi người trên mặt đất, chuẩn bị ra tay. Một khắc này, hơn vạn sinh linh đều muốn nghẹt thở, sắc mặt trắng nhợt, loại sức mạnh này cũng quá bá đạo. Soạt, cuối cùng có người không chịu được, lao thẳng lên trời, nhanh chóng bay về nơi xa muốn rời khỏi vùng đất thị phi này. Có người dẫn đầu liền có người hưởng ứng, trong chốc lát mà thôi, bóng người chi chít phóng lên trời cao bay tứ tán. Mọi người không tin chỉ bằng một người lại có thể giết chết tất cả mọi người, tất cả đều chạy trối chết. Đáng tiếc, vùng bình nguyên màu máu này đã bị giam cầm, không cần nói đến việc xuyên qua hư không chỉ là phi hành thôi cũng đã quá gian nan, chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Hô! Cuồng phong gào thét, người đàn ông áo bạc trên không trung một tay vung lên chiến mâu tựa như thiên phong múa lượn, trên hư không liên tiếp từng thi thể nổ tung hóa thành xương máu. Loại thần uy này quả nhiên không tưởng tượng được. Hắn tùy ý vung tay mà sinh linh lần lượt nổ tung, dù là người đã bay ra xa cũng đều rớt xuống lộp độp như sủi cảo, xác chết nằm đầy mặt đất. Loại cảnh tượng này quá mức kinh người, thiên thần ra tay chỉ trong phút chốc hơn vạn người mất mạng. Thạch Hạo không có bỏ chạy mà lựa chọn đứng yên tại chỗ, hắn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể mặc vào giáp trụ rách nát và lấy ra lò luyện đan kia. Nói thật, loại cảnh tượng này cũng làm Thạch Hạo chấn động, đây chính là uy thế của thiên thần sao? Hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua chiến đấu của cấp bậc càng cao hơn, chỉ là thiên thần ra tay với nhiều cường giả cấp thấp hơn, loại cảnh tượng này quả thật quá mức đáng sợ, áp chế tuyệt đối. Khó trách được mệnh danh là thiên thần, cao cao tại thượng, đối với những cường giả thần cảnh mà nói, căn bản là không thể chiến thắng, quá xa vời. Vân Hy cũng không nhúc nhích, tối thiểu nhìn bề ngoài vẫn xem như là bình tĩnh nhưng lại đang chờ cơ hội, nàng biết lao ra như thế căn bản là không thể thoát được, chết oan mà thôi. Các ngươi còn không ra sao? Giết! Giọng nói của người áo bạc trên không trung lạnh lẽo vô tình, nâng cao chiến mâu màu bạc chậm rãi phóng về mặt đất, bởi vì lúc này những người muốn trốn đều đã chết, trên trời xanh ngoài hắn ra không còn một bóng người. Soạt. Hắn quẹt nhẹ một cái, một luồng sáng bạc từ lưỡi mâu bay ra tựa như một dòng sông lớn hướng về mặt đất quét tới, chấn động lòng người, ầm ầm điếc tai. Ầm. Một lát sau, mặt đất rách ra tựa như trang giấy bị xé nát, từng khe lớn ngang dọc đan xen rộng không biết bao nhiêu trượng. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vọng đến, những nơi ánh bạc đảo qua lập tức nổ tung, những sinh linh kia làm sao có thể sống được? Cho dù kiệt lực chống đỡ nhưng trong chốc lát vẫn nổ tung. Lại là hơn vạn sinh linh chết đi, xương máu nhẹ bay nhuộm đỏ cả hư không, trên mặt đất đổ nát càng thêm thê thảm. Ầm, đá vụn bắn đầy trời, cảnh tượng khủng bố. Đoàn lính đánh thuê cơn lốc ở nơi này cũng bị lan đến, may mắn chính là không ở trong phạm vi bao phủ của ánh bạc, dẫu vậy vẫn có một ít người bị chết, số bị thương càng nhiều hơn. Khí huyết Thạch Hạo đảo lộn, thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy mà cũng run rẩy từng cơn, khá tốt hắn không có việc gì, còn chưa bị thương. Thật bất hạnh, một tảng đá lớn đập lên trên người Vân Hy, đánh bay nàng, trong miệng phun máu. Tảng đá tuy lớn nhưng chỉ riêng mình nó thì cũng không tính là gì, chỉ là nhiễm phải một tia thần quang màu bạc của thiên thần. Vậy mà làm cho Vân Hy bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ cũng gặp phải tai ương. Ánh mắt Thạch Hạo chợt nhảy, hai tay vẫy động trong hư không, đỡ nàng lại đây, sau đó giúp nàng trị thương, tinh lực bốc lên, nhanh chóng ngăn lại thương thế chuyển biến xấu. May mắn là, thương thế này cũng không quá nặng, chỉ là sức mạnh thiên thần quá mạnh mẽ mà thôi. Thạch Hạo hoảng sợ, chỉ là một tia thần quang màu bạc thôi cũng làm cho hắn cảm giác được khí thế nguy hiểm, nếu là toàn bộ quét xuống ai cùng tranh đấu. Phải trở nên mạnh mẽ, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy, nhất định phải thành thiên thần. Đa tạ ngươi. Cả người Vân Hy lưu chuyển hào quang, tinh lực thu lại, từ dưới đất đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu hướng về Thạch Hạo cảm ơn. Hiện giờ, nàng không lộ ra chân thân nhưng Thạch Hạo lại nắm giữ một viên trùng đồng có thể nhìn thấu nàng, thân thể trắng nõn như ngọc, mặt mày như vẽ, tựa như một vị thần nữ. Tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn. Thạch Hạo nói, thần sắc căng thẳng nhìn chằm chằm lên trời, hắn biết đại nạn sắp sửa ập đến, không biết có thể chống đỡ được không? Làm hắn kỳ quái chính là mấy bóng người trong tối bảo vệ Vân Hy, tuy bồn chồn nhưng vẫn chưa ra tay, hiển nhiên bọn họ còn chưa phải là thiên thần. Ngay khi người áo bạc lần nữa giơ lên chiến mâu chuẩn bị diệt sát toàn bộ hơn vạn tên sinh linh còn lại thì ở xa truyền đến tiếng thét dài, đồng thời phù văn thần thánh kinh người bay lên. Ngay lúc này, những đỉnh núi thuộc dãy núi lớn ở xa xôi cuối tầm mắt chợt nổ tung. Đại chiến thiên thần. Trong lòng mọi người thoáng hiện lên bốn chữ này, đại chiến cùng cấp bậc đã bùng phát. Kim Thiền thoát xác, vậy mà lại tách khỏi đội ngũ này, đang chạy trốn ở trong dãy núi kia, may là bị chặn lại. Đây là âm thanh sau cùng của người đàn ông áo bạc lưu lại, bởi vì khi tiếng nói truyền đến tai mọi người thì hắn đã biến mất ở phía cuối chân trời, giết về phía dãy núi kia. Trên mặt đất, vết máu loang lỗ, mảnh xương trắng nõn trộn lẫn trong máu, thảm thiết không dám nhìn tựa như địa ngục Tu La. Toàn trường lặng ngắt, rất nhiều người đều rung động, chuyện này cũng quá tàn khốc rồi, mặc dù là tu sĩ cũng chưa từng trải qua thảm họa như thế này, thực sự là quá đáng sợ. Đi, không đi Thiên Châu nữa, quá đáng sợ rồi, quả thực là một cơn ác mộng. Còn lại hơn vạn sinh linh sống sót đều kêu to, điên cuồng nhằm về bốn phương tám hướng, chuyện này đối với bọn họ mà nói thực sự là quá đáng sợ. Dù là đoàn lính đánh thuê hay là các nhóm tán tu khác toàn bộ đều tách ra hóa thành hơn trăm đội nhân mã, tán loạn khắp nơi, con đường lựa chọn không giống nhau. Vốn là mọi người nghe được một ít tin đồn nên hy vọng quây quần sưởi ấm hỗ trợ lẫn nhau, nào đâu nghĩ đến gặp phải một tên thiên thần không có tình người như vậy, chỉ vì diệt trừ người trong mục tiêu mà không ngại đại khai sát giới, vô cớ giết chóc lung tung. Đây là một tràng huyết kiếp đối với bọn họ. Cảm ơn ngươi giúp đỡ. Vân Hy cảm tạ lần nữa. Nàng cùng Thạch Hạo đồng dạng, lựa chọn tiếp tục lên đường, chạy hướng Thiên Châu, trên thực tế tuy rất nhiều người rời đi nhưng vẫn còn một nửa số người tiếp tục đi tới, có hơn mấy ngàn người. Chỉ là mọi người đều tách ra không muốn tụ tập nữa. Các ngươi nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì mà để cho một vị thiên thần xuất thế? Ngươi nói thiếu rồi, không thấy đại chiến nơi xa sao, ít nhất còn có hai vị thiên thần, thiệt là sợ quá mà. Dọc theo đường này mọi người bàn tán sôi nổi. Thạch Hạo lựa chọn lên đường là vì hắn cảm thấy vị thiên thần kia đã đi rồi hẳn là sẽ không trở lại, nói chung con đường này còn là tương đối an toàn. Cái gọi là biến thiên đến cùng là gì, gần đây có tin tức gì không, vị thiên thần kia rốt cuộc là tìm ai? Đây là nghi vấn của rất nhiều người, mọi người nghĩ không ra, đến mức nào mà để cho một vị thiên thần bất chấp thân phận muốn tiêu diệt một cái mục tiêu như vậy? Chẳng lẽ sóng gió của Ngũ Hành Châu đã lan tới nơi đây? Ý ngươi nói về chuyện bí cảnh Nguyên Thiên là tai vạ mà thiếu niên ma vương hoang gây ra sao? Thạch Hạo nghe vậy trong lòng giật mình, liền những người này cũng đã biết chuyện của hắn. Thiếu niên ma vương hoang là ai, đã xảy ra chuyện gì? Cũng có một ít người còn không biết. Vượt qua hơn 10 châu, quá xa xôi, tin tức vẫn không hoàn toàn truyền tới được. Có người nói. Nói nhanh đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lẽ nào vị gọi là thiếu niên ma vương kia còn ảnh hưởng đến cả ma châu hay sao? Các ngươi quá mức thiển cận rồi, không ít người tin tức nhanh nhạy đều đã biết. Một người thiếu niên tên là Hoang lưu danh trên thần bia Ma Tôn, áp chế Tần Trường Sinh. Đồng thời trong một phương tiểu thiên thế giới, quét ngang quần địch không có đối thủ, kinh động giáo chủ các nơi. Cái gì, có thể cụ thể hơn chút được không? Mọi người bàn tán, ngay cả Vân Hy cũng kinh ngạc, tỉ mỉ lắng nghe, bởi vì các nàng mới từ trong một chỗ cấm địa đi ra hoàn toàn không biết những chuyện gần đây ở bên ngoài. Thiếu niên Ma Vương Hoang trong một phương tiểu thiên thế giới giết chết cùng đánh bại nhiều tên sơ đại, bao gồm mấy người Minh Tử, Thái Dương Thần Đằng, Hiểm Điện Tử, Tử Kim Chân Hống, khiến các giáo chấn động. Một người mà giết chết nhiều vị sơ đại như thế. Chuyện này quá không hợp lý đi. Hắn là ai, lẽ nào là một vị trí tôn chân chính sao? Chẳng lẽ có thể sánh ngang cùng truyền nhân tiên điện? Người nói đúng, người này rất lợi hại, nghe nói đã đánh bại vị đại nhân trẻ tuổi của tiên điện, trong phương tiểu thiên thế giới kia mặc sức hoành hành, tạo nên thần thoại bất bại. Chuyện này là thật sao? Hiển nhiên, tin tức như vậy khiến mọi người sôi trào. Ma Châu là nơi loạn chiến, từ xưa tới nay đều có đại ma, sinh linh hiếu chiến, nghe được tin đồn như vậy, mặc dù mới vừa gặp phải một trận đại kiếp cũng vẫn là nhiệt huyết dâng trào. Vân Hy cũng giật mình, còn có người như vậy? Một người thiếu niên mà thôi, đột nhiên quật khởi, lại quét ngang rất nhiều nhân tài trẻ tuổi, liền truyền nhân tiên điện cũng bị đánh bại. Chuyện này làm cho nàng cảm thấy chấn động vô cùng, nên biết, lần này thiên nhân tộc các nàng mưu đồ rất lớn chính là muốn tạo ra được loại kỳ tài vô địch này, vậy mà có người chỉ dựa vào bản thân lại có thành tựu như vậy. Thiên nhân, từ nhân đến thiên, quá khó khăn. Lần này nàng là một trong những hạt giống, coi như đã thành công cần phải gấp rút chạy về trong tộc. Tâm tư Vân Hy lay động, nàng nghĩ về hạ giới, đã từng có một thiếu niên có thể quét ngang đối thủ cùng tuổi, một đường vô địch khó gặp đối thủ. Có thể nói, người kia tại hạ giới đã sáng lập nên uy danh hiển hách, chiến tích huy hoàng kinh thế. Nhưng là, nếu thiếu niên kia đi tới thượng giới chắc chắn sẽ mất đi vinh quang và huy hoàng của ngày xưa. Dù sao thượng giới quá rộng lớn, mỗi một châu đều không khác nhau mấy sẽ có một vị sơ đại, được xưng là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa, nàng nghe nói, thiếu niên kia đã chết trận ở hạ giới. Thiếu niên Ma Vương Hoang kia đã đạt được truyền thừa quan trọng nhất của phương tiểu thiên thế giới nọ. Mấy vị lão giáo chủ bảo vệ lối ra muốn giam cầm hắn, kết quả thất bại, vì thế mà rất tức giận. Nghe nói, rất nhiều đại giáo đều đang hành động hòng tìm kiếm hắn, có người muốn giết hắn để khỏi gặp tai họa về sau, cũng có người muốn đạt bảo thư của hắn. Nói tóm lại, từ ngũ hành châu lan ra một cơn thịnh nộ, chấn động tứ phương. Lẽ nào thiên thần xuất thế chính là vì thiếu niên Ma Vương Hoang mà tới, tại Ma Châu đã phát hiện được tung tích của hắn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mọi người bàn tán sôi nổi, thảo luận nguyên nhân của biến thiên. Vân Hy thu hồi tâm tư, nàng biết tên thiếu niên ngày xưa mệnh danh bất bại kia hẳn là vĩnh viễn chôn thây tại hạ giới rồi, đã không có khả năng xuất hiện nữa rồi. Mắt nàng lóe lên, nhìn về Thạch Hạo ở phía trước, vừa nãy chính là thiếu niên này giúp nàng hóa giải ánh sáng đáng sợ của thiên thần mới khiến nàng nhanh chóng hồi phục. Còn chưa hỏi tên của ngươi, lúc nãy thật sự rất cảm ơn. Vân Hy nhìn vào Thạch Hạo, cảm giác rất hiếu kỳ đối với thiếu niên này, người này tuổi tác không lớn, thế nhưng thực lực lại rất bất phàm. Chương 697 Ma Hy. Thạch Hạo nói ra cái tên này, cũng bảo nàng không cần khách sáo, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Vân Hy sửng sốt, trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn như mỡ dê kia có chút mất tự nhiên, đôi môi nhỏ đỏ tươi khẽ nhếch, nàng cảm giác là lạ, bởi vì người này có tên gần giống nàng. Thiếu niên Ma Vương Hoang thật sự rất tuyệt, lẽ nào cơn sóng gió này thật sự là vì hắn mà nổi lên? Những người khác cũng đang bàn luận, không nói cái khác chỉ riêng chuyện hắn chém giết sơ đại, đánh bại truyền nhân tiên điện, mấy loại chiến tích huy hoàng này cũng đủ để gây ra náo động. Người như vậy nhất định phải quật khởi ở thượng giới, trở thành thiên kiêu phong vân. Rất nhiều người cho rằng kiếp nạn này có liên quan đến hắn. Không biết hai tờ giấy vàng kim kia có lai lịch gì mà ngay cả thiên thần cũng mơ ước, đoán rằng nhất định là chí bảo vô giá. Cỡ như người ta thì quên đi, tên tàn nhẫn kia ngay cả sơ đại cũng đều không tha, sẽ có một ngày khiến cho thượng giới gió nổi mây phun. Thạch Hạo lặng lặng lắng nghe, hắn cũng không nghĩ tới cơn sóng này ảnh hưởng lại lớn như vậy, cứ thế truyền khắp nơi. Dọc theo đường này, các cường giả căng thẳng, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng đã tiến sâu vào trong bình nguyên màu máu rồi mà vẫn còn loáng thoáng thấy được từng luồng phù quang bay lên từ cuối chân trời. Đây chính là thiên thần, một khi ra tay thì trời long đất lở kéo theo các loại dị tượng trong thiên địa. Một người áo bạc, một tay che trời, áp chế hơn vạn cường giả, thật sự quá lợi hại rồi. Thạch Hạo lẩm bẩm, khẽ than. Bởi vì hắn là thiên thần, công tham tạo hóa, cao cao tại thượng, có thể bao quát chúng sinh. Vân Hy nói, thiên thần, loại tồn tại mạnh mẽ này, ngày bình thường đều bế quan không dễ dàng nhuốm bụi trần, đều đang tìm hiểu đạo trường sinh, tìm kiếm con đường bất diệt. Bình nguyên màu máu rộng mênh mông, phạm vi có thể hơn 10 vạn dặm, mặc dù mọi người tiến sâu vào trong rất lâu nhưng đường đi vẫn còn dài dằng dặc. Mấy ngày sau, bọn họ nhìn thấy một tòa thành lớn được nên từ những tảng đá đỏ, nguy nga và mang theo vết tích loang lỗ của thời gian, nó nhô cao trên đường chân trời. Vùng bình nguyên này tổng cộng có 12 tòa thành lớn, do 12 vị ma vương quản lý, cũng chính bọn họ thao túng đại trận giam cầm hư không giam cầm cả bình nguyên. Người có thể ảnh hưởng bọn họ, để cho 12 vị ma vương làm ra những loại quyết định cỡ này hiển nhiên khủng bố, lai lịch kinh người. Người muốn vào thành sao? Vân Hy hỏi. Thạch Hạo gật gật đầu, hắn cảm giác dừng lại nơi này một khoảng thời gian có lẽ an toàn hơn, nếu không nói không chừng còn có thể bị người ở dọc đường chú ý. Ta cũng vào thành. Vân Hy nói, nàng linh cảm được cơn cuồng phong đáng sợ này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, con đường phía trước chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Tiến vào tòa thành này, rất nhiều người lựa chọn đi tiếp chứ không có dừng lại, hy vọng sớm một chút rời khỏi vùng bình nguyên màu máu này, còn có người sợ mất mật ở lại luôn. Mấy ngày sau, Thạch Hạo lần nữa lên đường, bởi vì nghe được một tin tức, đại chiến thiên thân cả hai đều bị thương, dường như kết thúc rồi. Dù vậy, khi ra khỏi thành thì mọi người vẫn rất cẩn thận và lưu ý, trong khoảng thời gian này giá cả của lính đánh thuê tăng vọt, bởi vì tất cả đều không muốn mạo hiểm. Cũng may, trong nửa tháng sau đó dù sao cũng coi như là yên bình, cũng không phát sinh nguy hiểm gì. Hơn một vạn dặm bình nguyên màu máu, bởi vì bị đại trận phong tỏa, dù phi hành cũng đều rất khó khăn cho nên mãi đến tận bây giờ vẫn chưa đi ra khỏi. Còn cần một khoảng thời gian nhất định nữa. Ta cảm giác ngươi có chút quen thuộc. Vân Hy nhìn thiếu niên bên cạnh nói, một đường đi chung đến giờ cũng tính là đã quen thuộc. Lẽ nào trước đây chúng ta đã gặp nhau? Thạch Hạo giả vờ ngạc nhiên, nói cho nàng biết chính mình là người Ma Châu nhưng vẫn một mực theo sư phụ tu hành trong thâm sơn, rất ít ra ngoài. Thời gian dài ở chung, ta cảm thấy ngươi tựa như đã từng quen biết, trước đây dường như đã gặp qua. Vân Hy lắc đầu, mái tóc như suối nước, nàng không lộ ra dung nhan chân thật mà vẫn rất xinh đẹp. Trong lòng Thạch Hạo khẽ run, thần giác của Vân Hy quả nhiên siêu phàm, sợ rằng cứ đi chung như vậy rất có khả năng sẽ bị nàng nhận ra. Ngươi ra ngoài để rèn luyện à? Thịnh hội thiên tài toàn bộ 3.000 châu còn một quãng thời gian nữa là bắt đầu rồi, ngươi cũng muốn tham gia sao? Vân Hy hỏi, mắt to linh động. Thạch Hạo gật đầu nói, tu hành trong núi thiếu hụt sự rèn luyện nên sư phụ bỏ ta ra ngoài. Hơn nữa, thịnh hội này cả thế gian đều chờ mong, nhất định chấn động 3.000 châu thượng giới, ta có thể nào bỏ qua? Trên đường đi, Thạch Hạo nhìn thấy một ít tán tu, cũng không thiếu lính đánh thuê qua lại trên bình nguyên màu máu. Đây là một mảnh chiến trường thượng cổ, đất ở đây sở dĩ có màu đỏ chính là do máu thần nhuộm thành, chôn vùi xuống quá nhiều sinh linh, càng có một ít nhân vật cấm kỵ. Cái gọi là vùng đất loạn chiến, có thể không phải chỉ là nói suông, đã từng quần ma loạn vũ, đại chiến không ngớt. Mà cũng chính vì như thế nên nơi này được tẩm bổ bởi tiên huyết cùng âm khí, lâu dần mọc lên một cây huyết hồn thảo chân quý, có thể tăng cường thần hồn của con người. Bởi vậy, mặc dù rất nguy hiểm, có vài nơi quanh năm âm vụ lượn lờ, quỷ vật hoành hành, cũng có rất nhiều tu sĩ đến đây tìm kiếm và ngắt lấy loại cỏ quý này. Dù sao những người từ Thiên Châu chạy tới này cũng đều đi trên tuyến đường an toàn, căn bản là không có tiến vào những di tích chiến trường đáng sợ kia, trên đường không gặp phải chuyện lạ nào. Còn mười mấy vạn dặm đường nữa là chúng ta sẽ đến Thiên Châu, mong rằng sẽ không có chuyện gì nữa, trái tim của lão già ta có thể không chịu đựng nổi nữa rồi, sinh thời lại có thể gặp phải ngăn trở của thiên thần. Một ông già nát rượu nói, mặc một chiếc áo lông chim màu đen, giọng khàn khàn như vịt đực. Lão quạ đen, ông lại nói nữa hả, tuyệt đối đừng linh nghiệm nhen. Ta phát hiện bộ tộc các ông quả thực là sao quả tạ, nói chuyện xui xẻo gì thì đều sẽ phát sinh. Có người khẩn trương, nói nửa đùa nửa thật. Sao lại thế? Lão già nát rượu áo lông chim màu đen mới nói được bấy nhiêu, vẻ mặt chợt cứng đờ, nhìn về nơi xa. Mà xung quanh, thần sắc mọi người càng đờ đẫn, trong lòng lo sợ không yên, một bóng người đáng sợ đang bay nhanh lại đây, cảnh tượng tạo ra quá mức kinh người. Sinh linh kia phi hành trong tầng trời thấp tạo nên gợn sóng dữ dội khiến mặt đất nứt toác xuất hiện từng khe lớn nhanh chóng lan tràn, đồng thời còn mang theo một cơn lốc, bầu trời cũng vặn vẹo. Âm thanh chưa chuyển tới mà người sớm một bước tới rồi, khí tức kinh khủng, mọi người bị áp chế muốn nghẹt thở. Sau khi nó đến gần, thân hình đột nhiên dừng lại, cơn lốc không dừng lại, như cũ quét tới trước, rất nhiều người kêu to, bị cuốn lên trời, sau đó bị xé xác hóa thành mưa máu. Đồng thời trên mặt đất cũng có từng vết nứt lan tràn đến nơi đây, đều là do hắn phi hành gây ra, tạo thành gợn sóng mãnh liệt. Cho đến lúc này mới có một tiếng nổ vang rền như tiếng sấm đáng sợ truyền vào tai mọi người, khiến trời đất quay cuồng, chuyện này thực sự quá đáng sợ. Thiên thần, quả thật là một vị thiên thần giáng xuống, xuất hiện tại nơi này, vô cùng kinh khủng. Đây là một sinh linh kỳ lạ, mọc ra ba cái đầu. Đầu ở giữa là một cô gái, khuôn mặt đẹp đẽ và duyên dáng, có một mái tóc dài màu vàng kim. Trên vai trái mọc ra một đầu trâu, sáng bóng đen kịt, ngay cả sừng trâu cũng một màu đen nhánh. Mà trên vai phải thì lại mọc ra một đầu voi, trắng bệt như kim loại, cái mũi cuộn tròn mang theo tia điện. Tướng mạo của vị thiên thần này quái dị nhưng so với người áo bạc kia mạnh hơn không ít, khí tức khiếp người. Chỉ là đứng ở nơi đó thôi mà đã làm cho hư không vặn vẹo, đại địa rạn nứt, gợn sóng kinh khủng tràn ra. Nàng chỉ bay tới thôi mà cơn lốc do thần lực tạo nên liền cuốn bay gần ngàn người rồi nổ tung trên trời, có thể tưởng tượng thực lực của nàng đáng sợ cỡ nào. Thú vị, lại giấu giếm được áo bạc, vẫn còn trong đội ngũ này, lần này ngươi đã không còn may mắn như vậy. Cái đầu đẹp đẽ ở giữa của sinh linh này mở miệng, tóc dài vàng kim phát sáng. Tiền bối, chuyện này cùng ta không liên quan, kính xin bỏ qua cho. Thiên thần đáng kính, không biết ngài rốt cuộc đang tìm người nào, chúng ta tình nguyện giúp ngài tìm. Mọi người bị dọa chết khiếp nhao nhao lên tiếng, bọn họ hy vọng bi kịch không tái diễn. Trước đây không lâu vị thiên thần áo bạc kia đã giết hại hơn vạn sinh linh rồi. Mà vị thiên thần này cũng kinh khủng như nhau, mới chỉ bay tới thôi mà đã khiến hơn ngàn người chết đi, ai dám tranh đấu. Ta tìm người trẻ tuổi của thiên nhân tộc. Sinh linh mạnh mẽ trong hư không lạnh lùng nói. Thạch Hạo yên lặng thở dài, quả nhiên là hướng về phía Vân Hy bọn họ mà đến. Rất nhiều người ngạc nhiên, muốn tìm thiên nhân tộc gây hấn sao? Phải biết, thiên nhân tộc cực kỳ đáng sợ, thật lâu trước đây đã từng đứng trong hàng ngũ 10 đại bộ tộc mạnh mẽ, nhìn xuống vô số chủng tộc thượng giới, là một trong những hoàng tộc chân chính của 3.000 châu. Đương nhiên, đó là chuyện thời thái cổ, chỉ có mấy đại tộc xếp hạng đầu mới có tư cách trở thành đế tộc, hoàng tộc. Ngày nay, tuy rằng thiên nhân tộc không còn hưng thịnh nhưng vẫn đáng sợ như trước, gốc gác thâm hậu, không ai muốn trêu chọc, nghe nói một lão thiên nhân trước thái cổ vẫn còn sống, còn ở trong tộc này, có thể uy hiếp 3.000 châu. Lão thiên nhân này, trải qua thời đại hoàng tộc huy hoàng nhất của tộc này, là một hóa thạch sống. Thiên nhân tộc, có thể từ nhân thành thiên, ngày nay còn muốn tái hiện lại huy hoàng thời thái cổ sao, chuyện này không thể được. Thiên thần trong hư không lạnh giọng. Mọi người run sợ nghĩ đến một truyền thuyết. Thiên nhân tộc sở dĩ có tên này là vì tiến hóa đến tận cùng có thể từ nhân thành thiên, thực hiện việc lột xác sinh mệnh đến cấp độ cực hạn. Nhưng mà từ xưa tới giờ có thiên nhân nào có thể chân chính từ nhân thành thiên đây? Nghe nói, thời thái cổ, cũng là thời đại mà thiên nhân tộc có thể mệnh danh là hoàng tộc thượng giới, tổng cộng xuất hiện 6 nhân vật như vậy, vì thế mà ngạo thị quần luân. Vốn là bao nhiêu đời có được một người là tốt lắm rồi, mà lần đó là vì xảy ra một sự kiện đặc biệt. Một đám người trẻ tuổi có thiên phú cực mạnh của tộc này tiến vào một địa phương đặc thù, đạt được 6 viên thiên mệnh thạch, cuối cùng 6 người tiến hóa đến cực hạn, tạo nên thần thoại vô địch của tộc này. Lúc này, thiên thần trên không trung nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ tộc này lại tìm được địa phương lúc xưa kia? Đời này, loại huy hoàng kia không thể xuất hiện nữa, dù cho lần nữa tiến vào khu cổ địa đó, đạt được mấy viên thiên mệnh thạch cũng không thể để bọn ngươi tiến hóa. Lời nói của vị thiên thần này làm cho mọi người trong lòng chấn động. Quả nhiên truyền thuyết là thật. Mà đời này thiên nhân tộc lại đi tìm kiếm thiên mệnh thạch, muốn tạo ra được mấy vị cao thủ tuyệt thế, từ người thành trời. Cái gọi là biến thiên, có liên quan tới chuyện này. Đối với thiên nhân tộc mà nói là muốn tái hiện lại truyền thuyết huy hoàng, trở thành hoàng tộc. Mà đối với những đạo thống có thù hận với tộc này mà nói, tuyệt đối muốn ngăn cản, tiến hành lật đổ. Đây chính là nguyên nhân của hành động biến thiên. Chương 698 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Còn không ra sao? Trên không trung bình nguyên màu máu, thiên thần đứng nơi đó nhìn xuống phía dưới, nói đến đây thì khí tức của nàng hoàn toàn thay đổi, như một ngọn núi lớn đặt trong lòng mọi người. Tiền bối, chuyện không liên quan đến chúng ta. Có người hoảng sợ, sợ nàng đại khai sát giới. Ồ, giữa không trung, một tiếng gào thét trầm thấp của mãng ngưu vang lên, cùng với sóng khí màu đen cuồn cuộn, sóng âm như thiên lôi chấn thế, vang vọng khắp bình nguyên. Đầu trâu màu đen trên vai trái thiên thần kia mở mắt, phát ra tiếng gào vô cùng khủng bố, càng có gợn sóng màu đen lan tỏa, chấn động hư không. A, rất nhiều người kêu to, trên bình nguyên bên dưới có hơn ngàn người, nhưng vào lúc này, rất nhiều bóng người nổ tung, dưới tiếng mãng ngưu gào thét chia năm xẻ bảy, xương máu bốc lên. Loại cảnh tượng này quá mức kinh người, gợn sóng màu đen lan rộng, sóng âm chấn động bầu trời, trong chớp mắt thôi lập tức có hơn 3.000 người thân thể bị nứt toác, chết oan uổng. Còn có một số người tuy còn sống nhưng thất khiếu chảy máu, tất cả đều đang cật lực chống cự, có không ít đều là thần linh, kết quả vẫn không được. Nơi này như địa ngục trần gian, sinh linh đốt lên thần hỏa cũng không đủ trình, thần diễm ngoài cơ thể bọn họ mờ dần rồi tắt hẳn sau đó hình thần nổ tung. Vốn Thạch Hạo muốn mặc vào giáp trụ rách nát, cũng muốn thi triển đại thần thông xúc địa thành thốn, cùng với lấy ra thiên hà nguyền rủa trong lò luyện đan, kết quả phát hiện xung quanh phù quang bay lên. Có vài tên cường giả tay cầm bí bảo đang phòng thủ ở khu vực này, mà Vân Hy lại càng kéo hắn vào trong khu vực trung tâm phù văn bảo vệ. Hy Nhi, ngươi kéo hắn làm gì? Một ông lão cau mày, kéo một người ngoài vào dễ xảy ra biến cố. Hắn đã từng cứu ta. Vân Hy nói, để Thạch Hạo đứng bên trong phù văn, không cần đi ra ngoài phạm vi bao phủ của bí bảo. Vài tên cường giả không nói gì, chuyện kia sao có thể tính là cứu? Bất quá bọn họ cũng không để ý chuyện này lắm, thần sắc đều nghiêm túc, nhìn hướng trời cao. Ha ha, trên con đường này thật có cá lọt lưới, xem ra ta đến đúng rồi. Thiên thần trên không trung mở miệng mang theo túc sát cùng hàn ý, trước kia sinh linh này cũng không thể xác định nhưng bây giờ đã đạt được chứng thực. Tiền bối, người lạm sát người vô tội, giết hàng loạt sinh linh như vậy không sợ làm trời nổi giận sao? Một ông lão thiên nhân tộc mở miệng. Các ngươi nếu sớm đứng ra thì đã không có chuyện gì rồi sao? Thiên thần ba đầu lạnh lùng nói, đã đến cảnh giới này, thích làm gì làm, căn bản không cần để ý. Nàng nhìn chằm chằm Vân Hy rồi cười nhạt, ác nghiệt nói, thiên mệnh thạch trên người ngươi, đã cùng ngươi dung hợp nhưng hẳn là còn có thể tinh luyện ra lại. Mọi người nghe vậy không ai không biến sắc, vị thiên thần này quá vô tình, muốn đoạt tạo hóa, phá hủy căn cơ người ta. Thiên nhân tộc tuyệt đối không thể nào khoan nhượng, nên biết tử nhân thành thiên quá mức khó khăn, bây giờ sắp sửa xuất hiện người như vậy sao có thể để người ngoài sát hại. Lần này, thiên nhân tộc các ngươi thu hoạch không nhỏ nhen. Thời thái cổ đạt được 6 viên thiên mệnh thạch khiến cấp độ sinh mệnh của 6 người tiến hóa đến mức tận cùng. Đời này, lại đạt được 4 viên đồng dạng kinh người. Chỉ là kết quả đã hoàn toàn khác, không cho các ngươi thời gian trưởng thành, thiên nhân hoàng tộc khó xuất hiện. Tiền bối, người chặn giết như vậy, lấy lớn hiếp nhỏ, liền không sợ gặp phải trả thù sao? Một vị cổ tổ của thiên nhân tộc ta vẫn còn sống. Một ông lão quát lên. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi là nói trong 6 người tiến hóa đến cấp độ cực hạn những năm trước thái cổ còn lại một người sống đến tận ngày nay sao? Không cần dọa ta, ha ha. Nữ tử cười to, sau đó ánh mắt chợt lạnh, nói, ta nhận được tin tức, hắn đã không thể xuất hiện, không cách nào uy hiếp thiên hạ. Cổ tổ tộc ta sẽ thức tỉnh. Một bà lão lớn tiếng nói. Thạch Hạo nghe vậy, trong lòng chấn động, trong 6 đại thiên nhân của thiên nhân tộc ngày xưa khai sáng thần thoại hoàng tộc lại có một người còn sống đến bây giờ, chỉ là tựa hồ xảy ra vấn đề. Thiên mệnh thạch chỉ có thể dung hợp với cơ thể trẻ tuổi, bây giờ nếu không diệt trừ 4 tên thiên tài trẻ tuổi này, tương lai sẽ tạo ra được 4 đại thiên nhân vô địch, tình huống như thế không cho phép xuất hiện. Nữ thiên thần lạnh lẽo, nói, 3 đội nhân mã khác có thể khó đối phó, nhưng một đội các ngươi nhất định sẽ dễ dàng bị xóa bỏ. Nói tới đây, nàng giơ tay lên, chậm rãi hướng phía dưới đè xuống, tay ngọc trắng loáng tỏa ra hào quang, toàn bộ đại địa bị chấn động đều đang vỡ ra, đá vụn bắn tung trời. A, mấy trăm người còn lại thần hỏa ngoài cơ thể bị dập tắt, thân thể đứt thành từng khúc, chết oan chết uổng. Cảnh tượng như thế này vô cùng đáng sợ, nàng cực kỳ bình tĩnh, chỉ là một bàn tay nhẹ nhàng đè xuống dưới liền tạo thành cảnh tượng đại địa lún xuống như thế, quá kinh khủng. Hơn nữa, một tay diệt quần thần. Thiên nhân tộc nơi này, tiếng bí bảo dạn nước truyền ra, mấy đại cao thủ hiển nhiên không chống đỡ nổi, căn bản không phải là đối thủ, dù sao không phải là thiên thần. Sư thúc tổ, ngươi ở phương nào, xin mau mau hiển linh. Vài tên thiên nhân hét lớn, nơi xa, một bóng người nhỏ gầy đập tới, so với người thường thấp hơn một cái đầu, thế nhưng lại mang theo một cái chùy đồng to như cái thớt, xoay xoay, đập về phía thiên thần trong hư không. Ngươi tuổi thọ đã hết, còn cùng ta đánh nhau sống chết, sớm muộn cũng sẽ bị tiêu hao đến chết tươi. Nữ thiên thần ba đầu lạnh lùng nói, đầu voi trên vai phải của nàng giống lên, cái vòi màu bạc vung vẩy, tựa như thiên đao, một tiếng canh đập lên chùy đồng, tiếng vang điếc tai. Nạp mạng đi. Cường giả thiên nhân tộc gầm lên, tuy rằng còm nhom nhưng thần lực cái thế, là một vị thiên thần, hắn xoay chuyển chùy đồng, đập nát hư không, rầm rầm vang vọng. Giờ phút này, một ít ngọn núi nơi xa tựa như rơm rạ, dưới loại sóng thần lực kinh thế này, bay lên trời cao, có vẻ nhẹ nhàng. Giết! Thiên thần ba đầu phản kích, thò ra bàn tay như ngó sen, cả người bùng phát ánh sáng thần thánh, đón giết thiên thần của thiên nhân tộc. Các ngươi đi mau! Ông lão thiên nhân tộc tay cầm chùy thần mở miệng, hắn đã ngăn được nữ thiên thần. Vô dụng, trừ phi 3 đội nhân mã khác của các ngươi thành công phá vây thoát ra một vài người, nếu không 4 đội nhân mã có thể sẽ bị diệt sạch, tối thiểu đội này sẽ toàn diệt. Nữ thiên thần lạnh lùng nói. Không sai, thiên nhân trên đường này có thể diệt sạch. Một thanh âm vô tình truyền đến, thiên thần áo bạc lại xuất hiện, cầm trong tay chiến mâu bóng lưỡng. Lấy hắn làm trung tâm, ánh bạc hướng ra phía ngoài khuếch tán, khí tức khủng bố, thần uy kinh thế. Thiên nhân tộc ta dù có sa sút cũng là một đạo thống bất hủ. Không phải ai cũng có thể có ý đồ. Đúng lúc này, nơi trời xa lại xuất hiện một bóng người, đây là một người trung niên tóc tím. Thú vị, một đội nhân mã này có 2 tên thiên thần, nhưng vẫn còn kém, các ngươi vẫn phải chết. Thiên thần áo bạc quát, tiến lên nghênh tiếp. Bầu trời bị đâm thủng, trong tay hắn cầm chiến mâu màu bạc, giết về thiên thần tóc tím kia. Đại chiến kinh thế bùng nổ, 2 cặp thiên thần đánh nhau sống chết. Đi mau. 2 đại thiên thần thiên nhân tộc ra lệnh, bởi vì hắn linh cảm được không ổn. Phương xa ma ảnh chập trùng, lại có một đoàn cường giả vây tới. Những người này không tham gia được vào đại chiến cấp thiên thần, thế nhưng chống đỡ thiên thần một thoáng thì dư sức, thực lực mạnh mẽ. Vù! thiên thần tay cầm đại chùy của thiên nhân tộc kia, một bên đại chiến cùng cô gái ba đầu, một bên đánh ra một chưởng giết chết một mảnh ma ảnh. Đồng thời bàn tay lớn chộp một cái đưa đám người Vân Hy ra ngoài, quăng về trời xa. Đây là một hồi chạy trối chết. Thạch Hạo hoàn toàn không còn gì để nói, lại bị mang theo, muốn rời đi một mình cũng không được, bởi vì hắn đã nghe được bí mật không nên nghe. Vài tên cường giả bảo vệ Vân Hy sắc mặt khó chịu, hiển nhiên có kích động muốn diệt khẩu nhưng lại bị Vân Hy ngăn cản. Đi mau, nhất định phải sống sót trở về. Một ông lão thiên nhân tộc quay đầu liếc nhìn đại chiến, trên mặt tràn ngập lo lắng, ông không biết hai đại thiên thần trong tộc có thể thắng hay không. Nhất định phải mang Vân Hy đã dung hợp thiên mệnh thạch trở lại, nếu không tất cả nỗ lực đều uổng phí rồi. Không biết ba đội nhân mã khác thế nào rồi. Bọn họ cũng lo lắng cho ba tên kỳ tài đã dung hợp thiên mệnh thạch khác, khó đoán sống chết. Phía sau, trời đất cùng run rẩy, ánh sáng vạn trượng, bốn đại thiên thần đã đánh nhau thật sự, có người thiêu đốt bản thân muốn tự bạo. Thiên nhân tộc có thể huy hoàng quật khởi, lần nữa trở thành hoàng tộc thượng giới, thành bại tại lần này thôi, nếu bốn tên trẻ tuổi đều còn sống trở về ngày sau còn sợ ai. Ông lão thiên nhân tộc đang chạy trốn thấp giọng gào thét. Xin tộc lão yên tâm, tộc ta nhất định có thể tái hiện vinh quang ngày xưa. Vân Hy nói. Đáng tiếc, hiện thực quá tàn khốc, không lâu sau, phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ, một vị thiên thần của thiên nhân tộc tự bạo, máu nhuộm trời cao, lấy loại phương thức thảm thiết này kết thúc cùng thu cục. Đại chiến thiên thần đã kết thúc, một người tự bạo lan cả đến thiên thần bên địch và bên mình, khiến cường giả gần đó bị thương nặng. Thiên thần sống sót thương thế rất nặng, đều đi tìm chỗ trị thương, trong thời gian ngắn sẽ không đuổi kịp, bọn họ cũng lo lắng bị người giết chết, một ông lão bên cạnh Vân Hy nói. Phốc, máu tươi bay lên, một ông lão thiên nhân tộc cánh tay phải đổ máu, suýt bị chém đứt. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa bầu trời xuất hiện một đám hung cầm, nhiều chủng tộc, thế nhưng đều cực kỳ mạnh mẽ. Trốn. Đây là một cuộc đại truy sát, Thạch Hạo thầm kêu không may, vốn là hắn không có chuyện gì lại bị mang theo bỏ chạy, thực sự có chút không cam lòng. Tộc lão, thả hắn đi, ném đại ở chỗ nào đó, đừng để hắn theo chúng ta. Vân Hy nói, bởi vì hiện tại mang theo Thạch Hạo bên cạnh ngược lại là hại hắn. Hai ngày sau, mấy tên bảo vệ trước sau bỏ mạng, trong lúc bị truy sát từng người đều chết đi, tất cả đều chết trận. Vân Hy cũng bị thương, nửa người chảy máu. Suýt chút bị quang nhận từ trong miệng một con hung cầm trong miệng phun ra trúng chỗ yếu hại. Mà Thạch Hạo vốn là bị mang theo lại không có việc gì, khôi phục tự do. Thạch Hạo thở dài, lần này thực sự là cực kỳ không may, tự nhiên lại bị cuốn vào một hồi phân tranh vậy, hiển nhiên là hắn không thể nhìn Vân Hy bị giết. Người có biết rõ về bình nguyên màu máu không? Hắn nhẹ giọng hỏi, cõng Vân Hy nhanh như chớp, vận dụng thần thông xúc địa thành thốn cực tốc chạy trốn. Nếu thực sự không có cách nào, chúng ta chỉ có thể xông vào chiến trường màu máu âm khí ngập trời, quỷ vật hoành hành kia thôi. Vân Hy khẽ nói, vô cùng thương tâm, cường giả bảo vệ nàng đều đã chết trận. Nàng không biết trong tộc ba tên thiên tài khác có trốn được hay không, thiên mệnh thạch quá quan trọng nhưng cũng gặp phải đại họa như vậy. Liên tiếp mấy ngày, bọn họ đều trong sống chết trốn chạy vượt qua, sợ truy sát phía sau tìm được, đặc biệt nếu như thiên thần xuất hiện thì chết chắc. Cuối cùng không còn cách nào. Thạch Hạo lựa chọn tiến vào tuyệt địa, cõng Vân Hy vọt vào trong âm vụ cuồn cuộn, ngăn cách khí tức với bên ngoài. Chương 699 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vùng bình nguyên này vô cùng rộng lớn, phải tới mười mấy vạn dặm, chu vi đều là màu đỏ thắm, là máu của thần ma nhuộm mà thành. Mặc dù có một vài con đường bằng phẳng, quanh năm có người cất bước thế nhưng cũng có rất nhiều khu vực quanh năm bị sương mù màu máu bao phủ, từ viễn cổ tới giờ chưa hề tiêu tán. Gào! Thạch Hạo cõng Vân Hy, vừa mới vọt vào trong màn âm vụ này thì liền thấy một sinh linh đầy dữ tợn, trông như là người vượn thế nhưng trên người lại đầy vảy đen, con mắt thì đỏ đậm tỏa ra sát khí. Vèo! Lúc này, nó nhào tới với tốc độ kinh người, 10 ngón tay giơ ra, móng vuốt sắc bén dài tới một thước cứ như là móc sắc uốn lượn, lấp lánh ánh đen. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, quyền phải phát ra ánh vàng nhạt oanh kích về trước. Keng! Hai quyền va chạm cứ như là sắt đá đụng nhau, vô cùng chói tai. Con sinh linh này gào thét, cả người bay ngược ra sau vẽ nên một ánh đen trong hư không, tốc độ của nó cực nhanh, hơn xa tôn giả bình thường. Lúc này, cánh tay của nó đang co giật, móng tay đen thui dài hơn một thước bị gãy hơn nửa. Máu tươi không ngừng ứa ra, vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Đây là một con vượn ma. Vân Hy giật mình, trong chiến trường thượng cổ như thế này đều có những sinh linh vô cùng hung tàn, vượn ma có số lượng vô cùng ít ỏi thế nhưng lại mạnh mẽ một cách lạ thường. Có lúc, trong phạm vi vạn dặm trên chiến trường cũng chưa chắc phát hiện ra bóng dáng của vượn ma. Thân thể của chúng nó cứng như thép, không thể lay động, thân thể có thể đỡ lấy binh khí, tay không có thể đánh nát bảo cụ, phá diệt các đại thần thông. Vân Hy lộ vẻ khác thường. Thân thể của con vượn ma này ngang ngửa với cường giả thần hỏa cảnh, khó mà đỡ nổi, ít nhất tôn giả không phải là đối thủ của nó. Nhưng mà, thiếu niên đang cõng nàng lại dùng đúng một quyền là đã kích thương nó, thật là kinh người. Âm khí ngập trời, con vượn ma này hét lớn một tiếng, sương mù màu đỏ trở nên sôi trào, nó lưu lại một bóng mờ rồi lần nữa đánh tới, hai tay đen thui khiến hư không vặn vẹo. Nó quá nhanh, thân thể cứ như là tia chớp hình cung chớp mắt đã tới, hơn xa cao thủ tôn giả cảnh, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng của Thạch Hạo, nó chộp về giữa lưng của Vân Hy. Thạch Hạo dùng mình, không hề quay người thế nhưng chân phải lại tựa như chiếc đuôi bò cạp đá mạnh về sau, lập tức ánh sáng chói mắt phát ra và chạm với móng vuốt của con vượn ma kia. Con vượn ma rên lên, một trong hai cánh tay chảy xuôi máu đen, trên đất có một vài móng tay sắc bén bị gãy đứt, nó nhanh chóng lùi lại lộ vẻ khó tin. Cơ thể của ngươi làm người khác giật mình đó nghe. Vân Hy nói kèm theo vẻ quái dị, thiếu niên trước mặt này lại mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán của nàng. Con này là cao thủ cấp thần. Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc, hắn không sợ thân thể của đối phương thế nhưng cũng sợ gặp phải công kích đầy mạnh mẽ ở phương diện pháp lực. Chiến trường thượng cổ này có âm khí nồng đậm nên sinh linh sinh ra đều rất quái lạ, thân thể của con vượn ma này vô cùng mạnh mẽ, quả thật là ở thần hòa cảnh thế nhưng cũng không có tu pháp lực. Vân Hy nói, còn có sinh linh như thế à? Thạch Hạo kinh ngạc sau đó là hài lòng, nếu đã thế thì còn gì lo lắng nữa chứ, ở lĩnh vực thân thể thì dù là người của tiên điện hắn cũng không sợ. Nhưng mà, nó cũng có thể chống lại pháp lực, gần như là miễn dịch, con đường mà nó đi chính là chuyên về luyện thể. Vân Hy giải thích rõ hơn. Lợi hại như thế à? Thạch Hạo kinh hãi. Có một vài người chuyên luyện thể, không tu pháp lực thế nhưng cũng có thể gần như miễn dịch với công kích phù văn, thân thể mạnh tới cực hạn. Vượn ma rít lớn, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất, thân thể hơi phát sáng, vảy đen cả người khép mở, bàn tay lúc này càng là phát sáng. Thạch Hạo đón đánh, nắm đấm hơi tê tê và đau đớn, thế nhưng con vượn ma đối diện kia lại hét lớn một tiếng, nắm đấm rách nát, máu đen tí tách, cả người bay ngược ra sau. Thạch Hạo muốn đuổi theo thế nhưng lại phát hiện, phía trước chỉ lưu lại một vũng máu, con vượn ma này lóe lên vài cái thì đã biến mất trong chiến trường cổ này rồi. Thân thể mạnh ghê, nhận một quyền của ta mà cũng không hề nổ tung. Thạch Hạo lẩm bẩm, không vừa ý, Vân Hy chẳng biết nói gì, dù là sơ đại cũng chưa chắc có thể đánh giết một con vượn ma mạnh mẽ như thế, tên thiếu niên trước mặt này quá tự kiêu rồi. Chiến tích như vậy là kinh người rồi, nên biết, nó là vượn ma đi theo con đường luyện thể cực điểm, những sinh linh khác rất khó so với nó ở trên phương diện thân thể này. Vân Hy nói, đôi mắt xinh đẹp của nàng tỏa ra thần hà. Nàng có chút hoài nghi, thiếu niên trước mắt này có khả năng là một tên sơ đại ghê gớm, nếu không thì tuyệt đối không thể có thể phách lợi hại như vậy. Nên biết, con đường luyện thể của vượn ma không phải là bình thường, đây là một con đường tạo hóa cực cảnh. Đi thôi, dù gì cũng tiến vào rồi nên cần phải cẩn thận tí, chiến trường cổ này quá yêu tà. Thạch Hạo tự nói. Cảm ơn ngươi. Vân Hy cảm ơn, nàng bị thương không hề nhẹ, nếu như không có Thạch Hạo cõng nàng trốn tới đây thì khẳng định khó mà sống sót được rồi. Mặc dù rất nhiều vạn năm trôi qua thế nhưng chiến trường này vẫn còn có những trường mâu, khiên mục nát, còn có những di cốt thần ma, đi kèm là âm vụ, vô cùng thê lương và đáng sợ. Bỗng nhiên, Thạch Hạo xoay người nhìn về sau, hắn nghe được tiếng đập cánh, nói, đuổi tới rồi. Hắn ám chỉ chính là đám hung cầm kia, bọn chúng không ngừng truy giết, trong đó có không ít cường giả cấp thần, nếu không phải có đại thần thông xúc địa thành thốn cùng với mượn địa thế phức tạp để trốn tránh thì sớm đã bị đuổi kịp rồi. Thạch Hạo nhanh chóng chạy về trước, tại chỗ chỉ lưu lại một chuỗi bóng mờ, sau đó biến mất, hắn im lặng tiến vào nơi sâu trong chiến trường cổ. Đi không được rồi. Con hung cầm đầu phát sáng, ánh lửa hừng hực, nó là một con kim ô ba chân, chủng tộc có thiên phú mạnh mẽ, âm khí khó có thể tiến tới gần thân thể của nó. Bên cạnh nó có một con hỏa vân tước đỏ như máu, cũng có thần diễm đầy đáng sợ, hư không bị đốt cháy tới mơ hồ, bức lui âm vụ kia. Trong đám hung cầm này không thiếu cao thủ cấp thần. Chúng nó đều thuộc về đoàn lính đánh thuê Bách Cầm, đã nhận được thù lao lớn chỉ để săn giết hậu đại của thiên nhân tộc. Chúng nó rất nổi danh ở Ma Châu này, có thể không phải là đoàn lính đánh thuê nằm trong hàng ngũ mạnh nhất thế nhưng lại có tốc độ nhanh nhất, nếu như truy tìm manh mối thì ít có thế lực có thể so sánh. Một con lôi điểu phát sáng, há miệng chính là một tia chớp phóng ra đánh nát một ngọn núi thấp trong chiến trường này, bụi mù tứ tung. Không ổn, khó có thể cắt đuôi được. Thạch Hạo nhíu mày. Ồ, vượn ma đang gào thét. Vân Hy kinh dị sau đó là biến sắc. Sao thế? Thạch Hạo không hiểu. Trong phạm vi mấy dặm, tuy rằng chỉ có mấy con vượn ma thế nhưng bọn nó rất đoàn kết, có khả năng con vượn ma vừa này đã triệu tập đồng bọn để đối phó chúng ta. Vân Hy giải thích. Trước có địch thủ sau lại có truy binh, tình huống không ổn. Giữa không trung, đám hung cầm lượn lờ trên cao. Bọn họ hẳn là đi từ đó tới. Một con hung cầm mở miệng, đầu của nó giống như chó ngao thế nhưng thân thể và những bộ phận khác đều là ác điểu. Nó có thần thông thiên phú, cái mũi vô cùng thông linh, dù địch thủ có che giấu khí tức thì nó vẫn có thể dùng phù văn thần thông đặc biệt này để nhận biết phương ở nơi nào. Mấy chục con hung cầm dương cánh, nhằm về phía sâu trong chiến trường cổ. Gào. Một con vượn ma rít gào, ánh mắt đỏ đậm, vảy đen cả người khép mở, từ trên một đỉnh núi nhảy vụt lên vồ giết về một trong hung cầm giữa không trung kia. Việc này rất đột ngột, lực vượn ma vô cùng lớn, thân thể mạnh vô song, tốc độ lại cực nhanh hạ xuống trên người của con chim vàng kia, sau đó nó bùng phát xé tung con này ra, máu tươi bắn lên rất cao. Đáng chết! Con kim ô cầm đầu tức giận, há miệng phun ra một phù văn lửa giết chết con ma vật này. Vèo! Nhưng mà, con vượn ma này quá nhanh, tuy rằng bị phù văn quẹt trúng thế nhưng chẳng hề hấn gì, thân thể nó miễn dịch với pháp lực, đồng thời nó rơi xuống trên thân của một con hung cầm khác. Nó vô cùng hung tàn, một quyền nện xuống đánh cho đầu lâu của con này nổ tung, máu tươi bắn tứ tung. Sau đó, nó nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, rầm, mặt đất rạn nứt, nó biến mất trong màn sương mù. Trong bóng tối, Thạch Hạo và Vân Hy đều thấy rất rõ ràng, thán phục sự lợi hại của con vượn ma này. Con này đáng sợ hơn con kia, chắc chắn là thần hỏa cảnh đỉnh cao, thân thể mạnh tới mức không còn gì để nói. Vượn ma ý thức về lãnh địa của mình rất mạnh, không cho phép bất cứ ai xông vào, lần này có trò hay xem rồi. Vân Hy mỉm cười. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, không nghĩ rằng mình còn chưa đuổi sói nuốt hổ mà song phương đã tự giao chiến với nhau rồi. Giết nó. Một đám hung cầm tức giận, dương cánh kích thiên nhanh chóng đuổi theo. Vèo. Trên mặt đất, một con vượn giả với mái tóc xám trắng đột nhiên bật nhảy lên cao tới mấy trăm trượng, nhanh cứ như là một tia chớp đen nắm chặt lấy một con hung cầm, trong nháy mắt liền xé đôi nó ra. Muốn chết. Kim ô tức giận, hỏa diễm phóng lên, lao về phía con vượn giả kia. Vèo. Sau một khắc, những bóng ma lập lờ trên mặt đất, 8-9 con vượn ma cùng xuất hiện, tất cả cứ như là tên rời cung, phóng thẳng lên cao, bùng phát ra thần uy. Cả người chúng phát sáng, thể phách của chúng mạnh mẽ khiến Thạch Hạo cũng phải căng thẳng, chỉ là một góc chiến trường cổ thế nhưng lại xuất hiện một đám luyện thể giả đáng sợ như thế này. Bụp! Giữa bầu trời, mưa máu tỏa ra, vừa mới giao thủ mà đã có 7-8 con hung cầm bị đánh gục, tiên huyết nhuộm đỏ trời cao, lông chim xinh đẹp bay lượn, tử thi rơi ầm ầm xuống. Đương nhiên, con vượn giả sau khi bị con kim ô đầu lĩnh chú ý thì đã bị thương, cái gọi là miễn dịch pháp lực thì cũng có cực hạn nhất định. Gào. Một con vượn ma vô cùng lớn gào to rồi nhảy lên cao, ánh đen tăng mạnh đón đánh con kim ô kia, nó dựa vào thân thể để đánh tan thần hỏa và phù văn của đối phương. Đây là trận đại chiến, hung cầm của đoàn lính đánh thuê bách cầm bị thiệt lớn, không hề thích ứng được với âm khí nồng nặc ở nơi này, 11 tên cường giả bị đánh giết, trong đó có 2 sinh linh cấp thần. Mà vượn ma chẳng hề chết đi dù chỉ một con, chỉ có một con bị trọng thương, 2 con xây sát nhẹ. Đi! Kim ô và hỏa vân tước khiếp sợ, gặp phải quái vật có khả năng miễn dịch với pháp lực như thế này khiến chúng sinh ra cảm giác vô lực, tuy rằng tức giận thế nhưng cũng lựa chọn rút lui. Hiện trường yên tĩnh, Thạch Hạo ẩn thân nơi xa xa, tất cả tình hình đều bị hắn nhìn rõ, hai mắt phát sáng, trong lòng sục sôi tựa như có một luồng cảm xúc hừng hực chảy toàn thân. Con đường luyện thể cực hạn như vậy quá sức mê hoặc với hắn, nếu như có miễn dịch pháp lực, phù văn không thể thương tổn thân thể thì có thể khiến thực lực của hắn tăng mạnh. Đây là con đường như thế nào? Đột nhiên, tiếng gào thét đánh gãy suy nghĩ của hắn, 9 con vượn ma hóa thành 9 tia chớp đen trong nháy mắt bao vây hắn lại. Trốn mau! Vân Hy tái mặt, đối đầu với sinh linh như vậy thì còn đau đầu hơn cả khi đối mặt với thần hỏa cảnh, thân thể vô cùng mạnh mẽ, pháp lực thì bị vô hiệu, đây chính là việc khó dây dưa nhất. Thạch Hạo vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng cũng không hề sợ hãi, nếu như đã bị bao vây vậy thì giết ra ngoài thôi. Mặc dù 9 con vượn ma này tương đương với 9 cao thủ thần hỏa cảnh nhưng mà hắn không sợ, nếu so sánh về thân thể thì thể phách của hắn không hề kém 9 con sinh linh này. Cho dù đối phương có thể miễn dịch được pháp lực thì cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn cả. Mặc kệ ta, ngươi trốn đi. Sắc mặt Vân Hy trắng bệch, nàng biết, dù là một sơ đại khi gặp cùng lúc 9 con vượn ma thì hơn nửa là phải chết. Đừng lo lắng, ta sao yếu hơn chúng chứ? Thạch Hạo thả nàng xuống, cười cười với nàng. Trong nháy mắt, đáy lòng của Vân Hy run lên, nhìn thấy nụ cười tươi rói, hàm răng trắng bóng, không biết vì sao nàng lại cảm thấy hoảng hốt, bởi vì trông rất quen thuộc, ở hạ giới cũng từng có người tự tin như thế này. Ta muốn biết rõ bí mật của miễn dịch pháp lực, đối với ta, đây chính là một con đường chí cường. Thạch Hạo lẩm bẩm. Chương 700 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 9 con vượn ma với thân thể đầy mạnh mẽ. Lúc này cả người tỏa ra ánh đen, cơ thể lấp lánh, con đường mà chúng nó đi chính là luyện thể cực hạn, khí tức kinh khủng. Vèo. Chỉ trong nháy mắt chúng liền đánh tới, thể thuật kinh người chấn áp Thạch Hạo. Sau một khắc, Thạch Hạo chuyển động, đưa Vân Hy vào trong cốt đỉnh lấp lánh, xóa đi nỗi lo sau đó thì toàn lực ứng chiến với đám đối thủ này. tiếng rung mạnh vang lên, quyền của hắn va chạm với trưởng của một con vượn ma, lập tức gió mạnh nổi lên, sóng khí ngập trời chấn động khiến chiến trường cổ nơi đây rung lên. Đây là một con vượn ma thần hòa cảnh chuyên tu thể thuật, thân thể mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng, một đòn như thế Thạch Hạo vẫn đủ khả năng chịu được, không hề rơi xuống hạ phong, sợi tóc phất phới, ánh mắt trong veo, tinh lực cuồn cuộn từ trong cơ thể lao ra ngoài. Thật mạnh! Vượn ma gào thét, nó không thể ngờ được lại như thế này. Sau một khắc, ma khí ngập trời, 8 con vượn ma khác cũng xông tới, dùng hết khả năng tiêu diệt Thạch Hạo, đây là một trận huyết chiến. Mạnh như Thạch Hạo mà cũng phải rơi vào tình thế nguy cấp, không phải là quyết đấu ở phương diện pháp lực thế nhưng cũng là một trận đại chiến sinh tử. Cơ thể quả thật rất đáng sợ, đạt tới cực cảnh, chỉ riêng bàn về thể phách thì hắn dù đối đầu với cường giả thần hòa cảnh cũng chẳng hề sợ hãi, thế nhưng 9 con vượn ma này lại khác, bản thân chúng cũng đi trên con đường đưa thân thể tới cực điểm. 9 con vượn ma với thân thể kinh khủng, cũng ở thần hỏa cảnh, đây tuyệt đối là một cơn ác mộng đối với những người khác, không cách nào chiến thắng được. Thạch Hạo cũng đang rơi vào trong hiểm cảnh, chỉ giao thủ một chiêu mà tinh lực của hắn bị chấn cho sụp sôi, bởi vì 9 con vượn ma đồng loạt xuất thủ, tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa thì cũng khó có thể chặn lại toàn bộ, hắn trúng phải một quyền. Đây cũng không thể mang ra so sánh với việc dùng pháp lực để đối kháng, phù văn đầy trời có thể ngăn cản được hàng loạt công kích, hiện tại là đang chiến đấu ở phương diện thân thể. Hắn có cảnh giới quá thấp, có thể ngăn cản lại như thế cũng xem như là một kỳ tích rồi. Giết! Tốc độ của Thạch Hạo quá nhanh, đại thần thông xúc địa thành thốn bày ra, mặc dù phù văn không cách nào tác dụng lên người đối phương được, sẽ bị miễn dịch thế nhưng chính bản thân mình lại có thể tăng tốc lên nhiều. Liều mạng chiến đấu, hắn không hề bảo lưu thứ gì nữa, tinh lực cả người dâng trào giết tới mức sôi máu. Ầm ầm! Sau hơn trăm hiệp, tinh quang trong mắt Thạch Hạo bắn mạnh, một quyền nện ra đồng thời tốc độ tăng lên tới cực hạn đuổi theo đánh giết một con vượn ma già. Con vượn này trước kia chiến đấu cùng với Kim Ô, Hỏa Vân Tước nên đã bị thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh, hiện tại nó trở thành mục tiêu của Thạch Hạo. Thạch Hạo liều mạng nên trúng một trưởng, hai quyền và ba chảo của những con vượn ma khác, huyết dịch dính đầy trên người, thế nhưng vẫn quyết chí tiến lên, giết thẳng tới gần con vượn ma già kia. Cú đấm của hắn phát sáng gần như trong suốt, mang theo màu vàng nhạt. Sức mạnh lại tăng tới cực hạn, ầm ầm, đánh tới. Răng rắc, vượn già vừa đỡ lấy thì xương cánh tay bị đấm gãy và bay ngược ra sau. Thạch Hạo nhảy lên giết tới, gân cốt thả lỏng, cánh tay phải tựa như là lợi kiếm chém mạnh xuống, bụp, chớp mắt tước lấy đầu lâu của con vượn già này, máu đen vọt lên rất cao. Gào, 8 con vượn ma khác gào to, điên cuồng giết tới, sợ còn kinh khủng hơn lúc nãy nữa. Giết. Tới 150 hiệp thì Thạch Hạo khẽ quát, một quyền xuyên thủng lồng ngực của một con vượn ma mang theo từng dòng máu tươi bắn ra ngoài, đánh gục nó ngay tại trận. Mà bản thân hắn lại dính hai chảo, máu tươi đầm đìa. Tới 300 hiệp thì Thạch Hạo vung chân, cứ như là một cây roi đá thẳng lên trên đầu lâu của một con vượn ma, lập tức cứ như là quả dưa hấu nổ tung vậy. Đây là một cuộc ác chiến, Thạch Hạo máu me be bét, mỗi lần giết một tên cường địch thì bản thân cũng nhận lấy thương thế. Dù sao, con vượn ma mà lúc hắn vừa mới tiến vào chiến trường cổ này có thực lực thấp nhất trong 9 con, mà 8 con còn lại này mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hiển nhiên, con vừa nãy bị đánh gục là con từng đại chiến với hắn. Giết tới khi kết thúc thì Thạch Hạo khắp người đều là máu, tuy rằng bị thương nặng thế nhưng cũng không hề ngã xuống, việc này khiến cho mấy con vượn ma sợ hãi. Cũng không biết qua bao lâu thì Vân Hy cảm thấy thân thể của mình chấn động, được đưa từ trong cốt đỉnh lấp lánh ánh tím kia ra ngoài. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thì nàng giật nảy ra mình, có tới 6 con vượn ma phơi thây trên mặt đất, máu me chảy lai láng, bị người khác giết chết tươi, 3 con còn lại cũng chẳng biết đi đâu. Mà cách đó không xa có một thiếu niên đang nằm trong vũng máu, máu me khắp người, bị thương rất nặng. Ngươi sao thế? Nàng nhanh chóng vọt tới nâng Thạch Hạo dậy, kết quả này khiến nàng chấn động, đều do một mình hắn gây nên. Ta không có chuyện gì, nghỉ ngơi chút xíu là ổn thôi. Thạch Hạo sức cùng lực kiệt, không hề nghĩ tới lại gặp đám vượn ma đầy mạnh mẽ trong chiến trường cổ này, thật sự nằm ngoài dự liệu của người khác. Nếu luận về thân thể, 9 con vượn ma này tuyệt đối hiếm thấy, có thể nói là kình địch. Một mình ngươi giết chết 6 con vượn ma. Vân Hy thật sự đã bị kinh sợ, chiến tích như thế này nếu mà truyền ra ngoài thì nhất định sẽ tạo nên náo động. Tôn giả cảnh giết chết 6 con vượn ma cấp thần đi trên con đường luyện thể cực điểm, cứ như nằm mơ giữa ban ngày vậy, đây là một thần thoại. Dáng lắm mới giết được, nhưng tiếc là 3 con đã chạy thoát, ta không đủ sức lực. Sau khi được Vân Hy nâng dậy thì lắc đầu nói. Chuyện này, quá kinh người, dù là sơ đại tới đây cũng chưa chắc có chiến tích như vậy, chắc chắn sẽ chết. Vân Hy thật sự không biết nói gì cho phải, quá bất ngờ. Hàng lông mi của nàng run run, cặp mắt to tràn ngập vẻ không tin, trên gương mặt xinh đẹp là biểu hiện kinh sợ, chiến tích này quá mức huy hoàng. Ta cũng là một người đi trên con đường luyện thể nên có chút thủ đoạn, chúng nó tuy mạnh thế nhưng vẫn không có làm gì được ta. Thạch Hạo giả bộ ung dung nói. hắn không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng xếp bằng, cả người phát sáng bắt đầu chữa thương, trong lúc này phù văn thần thánh bao phủ toàn thân. Sau hai canh giờ Thạch Hạo mới mở mắt, khí huyết dồi dào, tuy rằng thương thể không thể khỏi ngay tức khắc thế nhưng sức chiến đấu gần như đã khôi phục hoàn toàn. Vân Hy cũng dựa vào thời gian nghỉ ngơi này để chữa thương, nuốt thêm một viên bảo đan nên cũng đã khỏe lại. Đi, nhanh đi tới xào huyệt của vượn ma, thừa dịp bọn chúng sợ quá bỏ chạy tìm xem có chút thu hoạch gì không. Thạch Hạo vô cùng chờ mong. Chiến trường cổ rất lớn, sương mù lượn lờ, hai người dừng lại trước một sườn dốc đá, nơi đây chính là xào huyệt của vượn ma, bên trên sườn dốc này có vài hang đá. Mà bên dưới sườn dốc này lại có một ít dược thảo màu máu cứ như là san hô đỏ vậy, lấp lánh trong suốt, tản ra hương thơm nồng đậm. Huyết hồn thảo. Vân Hy kinh ngạc, không ngờ lại phát hiện tới mấy chục cây, loại bảo thảo này vô cùng quý giá, có thể tăng hồn lực cho người khác, chính là đặc sản hiếm có của bình nguyên màu máu này. Loại dược thảo này dùng như thế nào? Thạch Hạo hỏi, hắn muốn tìm hiểu bí mật về miễn dịch pháp lực của đám vượn ma này. Cần luyện chế với nhiều loại linh dược khác nữa, sau khi chế luyện ra tinh hoa của chúng thì mới có thể ăn được, tác dụng bổ dưỡng thần hồn. Vân Hy nói. Thạch Hạo gật đầu sau đó là bay lên trời, tiến vào trong hang đá và tìm kiếm thật kỹ, tuy có một vài thứ thế nhưng không phải là thứ hắn cần. Ngươi có biết, vì sao vượn ma có thể miễn dịch pháp lực không thế? Thạch Hạo hỏi, đây mới chính là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Có quan hệ với việc chúng quanh năm ăn huyết hồn thảo, kim bồ quả. Vân Hy kể những gì mình biết. Chính là thứ cỏ này. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng rực đi tới bên dưới sườn dốc. Tổng cộng có 50 mấy cây, mỗi một cây đều cao một thước lấp lánh ánh đỏ, trong suốt như ngọc. Vân Hy tiếp tục giải thích, nói, thứ này cũng chẳng hề có hiệu quả như trong tưởng tượng đối với những chủng tộc khác, bởi vì vượn ma ăn trực tiếp, còn chúng ta cần phải luyện chế với những dược thảo khác, loại bỏ đi 8 phần 10 dược tính không thích hợp với chúng ta. Còn có chuyện này nữa à? Thạch Hạo kinh ngạc. Vượn ma có thể chất đặc thù, có thể ăn trực tiếp huyết hồn thảo thế nhưng những tộc khác thì lại khác, không cách nào rút lấy được thứ dược tính kia, chỉ có thể hấp thu một phần tinh hoa có lợi mà thôi. Vân Hy nói, cái gọi là cặn bã, cũng chính là 8 phần 10 dược tính đã loại bỏ kia, đó là thứ chí mạng với chúng ta thế nhưng lại là đại bổ đối với vượn ma. Thượng giới quá lớn, chủng tộc trên 3.000 châu quá nhiều, luôn có một vài chủng tộc đặc biệt và kỳ lạ, cho nên mới có một vài tộc có vẻ khác với tất cả tộc còn lại. Ngoại trừ những sinh linh sinh ra ở trong tử địa như vượn ma này, thì những chủng tộc có được năng lực miễn dịch pháp lực thật sự cũng chỉ có 3 năm tộc mà thôi. Thể chất của nhân tộc bị giới hạn nên không thể ăn à. Ta không tin, để ta thử chút. Năm xưa vì muốn đề tăng thực lực, dù là ngay cả thái nhất chân thủy mà hắn cũng dám nuốt tới mấy cân. Ngươi đừng có làm bậy được không hả, cũng từng có người muốn sở hữu năng lực miễn dịch pháp lực như vượn ma nên đã ăn thẳng huyết hồn thảo, thế nhưng đều chết cả, thân thể nứt toác thành 4 mảnh. Vân Hy cảnh cáo. Không sao, cứ để ta thử một lần. Thạch Hạo không hề sợ. Vân Hy lo lắng, nói, không được, có rất nhiều thiên tài cũng như thế, cũng không hề từ bỏ, muốn có loại năng lực này thế nhưng khi cố gắng thử nghiệm thì đều chết cả. Xưa nay chưa hề có ai thành công. Những người kia đều chết hết. Vẻ mặt của Thạch Hạo chợt nghiêm túc. Gần như chết hết, trong đó thậm chí có mấy tên sơ đại sau khi ăn hơn 100 cây thì đã bỏ mạng. Vân Hy vô cùng nghiêm túc nhắc nhở hắn. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Thạch Hạo cười nói, nơi đây có tới mấy chục cây mà thôi, cách hạn mức cao nhất trước kia còn rất xa, hắn cũng không cần lo lắng điều gì. Loại thảo này có hương thơm nồng, ánh đỏ say lòng người, Thạch Hạo ngồi xếp bằng sau đó ngắt lấy một cây đưa vào trong miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực. Ngươi không thể làm thế được. Vân Hy lo lắng, muốn ngăn cản thế nhưng thiếu niên này quá bướng bỉnh. Ta rất cần tăng mạnh thực lực, nếu như có thể đạt được loại năng lực này thì có rất nhiều chỗ tốt đối với ta. Thạch Hạo nói, sau gió cười cười, nói, hương vị cũng không tệ, chua chua ngọt ngọt, giống như quả mâm xôi vậy. Vân Hy nghe thấy thế thì suýt nữa té xỉu, đã ăn như vậy mà còn cảm nhận mùi vị nữa, thần kinh cần phải vững như thế nào đây? Rất nhanh, trên người Thạch Hạo phát ra ánh đỏ lưu chuyển bên ngoài cơ thể, tựa như muốn đốt cháy cả hắn, hắn cẩn thận quan sát bên trong cơ thể thì phát hiện có một loại bí lực quái lạ đang chảy xuôi. Tiếp theo, hắn lại nhai tới cây thứ hai, cây thứ ba. Mau dừng lại, mặc dù vài tên sơ đại kia đã ăn hơn 100 cây thế nhưng là trong vòng nhiều ngày, người ăn như thế thì quá nhanh. Vân Hy hãi hùng khiếp vía. Nàng khó mà lý giải được, thiếu niên này gan quá lớn, làm như thế chẳng khác gì tự sát cả. Thạch Hạo một hơi ăn tới 20 cây thì quả nhiên cảm nhận được điều lạ, bên ngoài cơ thể của hắn hình thành nên một loại bí lực kỳ lạ dường như muốn xé rách hắn ra vậy. Đồng thời, loại bí lực này không ngừng thẩm thấu vào trong huyết nhục xương cốt, khiến hắn tựa như muốn nổ tung ra. Phong tỏa. Thạch Hạo ngồi xếp bằng tạo ra động thiên duy nhất bao phủ lấy chính mình, giam cầm lại thân thể của bản thân, ngăn ngừa thân thể giải thể, đồng thời bắt đầu nuốt lấy huyết hồn thảo. Trời ạ, ngươi đang làm gì thế hả? Không thể ăn nhiều như thế được. Vân Hy cuống lên, dù sao thiếu niên này cũng là ân nhân cứu mạng nàng, có thể nào trơ mắt nhìn hắn chịu chết chứ? Không cần lo lắng, ta cảm thấy có chút hiệu quả. Thạch Hạo khẽ nói, một hơi nuốt vào mười mấy cây. Ngươi! Vân Hy khiếp sợ, nàng rất muốn tiến lên ngăn cản thế nhưng khi vừa mới chạm vào động thiên duy nhất thì lập tức bị trói buộc, không thể nào phá tan được. Đây là thứ gì? Lẽ nào là động thiên? Trong lòng nàng chấn động, quan sát thật kỹ trong khoảng cách gần sau đó lại chạm vào mấy lần, nàng nghi ngờ rất có thể đây là động thiên. Chỉ là, làm sao lại đặc biệt như thế này? Chuyện này cứ như là toàn bộ động thiên nổ tung sau đó dung hợp hình thành nên một động thiên to lớn hơn, khí tức kinh khủng hơn, thần uy kinh người hơn. Vân Hy liền nghĩ tới Thạch Hạo ở hạ giới, từng nghe nói, động thiên của hắn cũng rất đặc biệt, 10 tòa động thiên khi nối lại với nhau thì sẽ hình thành nên một thần bàn. Mà người trước mắt này thì lại đặc biệt hơn nữa, tu thành động thiên duy nhất đầy đáng sợ và thần bí, gần như đang mơ vậy. Nàng muốn kiểm tra xem thử có phải chân thật hay không, thông qua nhiều phương pháp khác nhau, vận dụng bí bảo, tạo ra động thiên của bản thân để kiểm nghiệm, kết quả liền chấn động. Đây thật sự là một động thiên. Mà khi nàng tiến vào trong phạm vi của động thiên này thì liền bị trói buộc và giam cầm, bị đánh về nguyên hình, lộ ra dung mạo thật sự. Trong nháy mắt, tóc tím phát sáng, phất phới bay lượn, Vân Hy lộ ra tiên nhan tuyệt sắc, trán căng mịn, mắt to đầy linh tính, cứ như là giai nhân tuyệt đại từ trong tranh đi ra vậy. Thạch Hạo mở mắt, thu hồi lại động thiên, lực trói buộc biến mất. Vân Hy lập tức vọt tới, nói, đừng dùng huyết hồn thảo nữa. Nàng chụp lấy bả vai của Thạch Hạo rồi ra sức kéo kéo, rất lo lắng sợ hắn đột nhiên nổ tung mà chết. Sợi tóc lấp lánh ánh tím xõa xuống trên người của Thạch Hạo, hương thơm lan tỏa. Cô gái này đứng sát bên cạnh hắn, da thịt trắng mịn, lập tức khiến hắn nghĩ tới những chuyện đã diễn ra ở Bách Đoạn Sơn. Năm đó hai người từng ôm chặt lấy nhau cuộn tròn trên mặt đất, luôn tiện còn cắn lỗ tai của nàng nữa. Hắn giơ tay ra hiệu, mình không có chuyện gì đâu, bàn tay khẽ lướt qua mái tóc tím, trong phút lơ đãng đụng vào vành tai của đối phương. Ngươi! Vân Hy thất kinh, vội vàng rút lui rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Vành tai xinh đẹp bị Thạch Hạo chạm phải khiến nàng giật mình, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ. Chương 701 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi là ai? Vân Hy lùi lại, trong lúc vô tình chạm vào vành tai khiến mặt nàng ửng hồng, có chút ảo não cùng ngượng ngùng. Lúc này, nàng nghĩ tới nhiều chuyện, nhớ lại thiếu niên tại hạ giới năm xưa khiến lòng chập trùng, ngươi kia chết quá đáng tiếc. Ta là Ma Hy. Thạch Hạo đáp, hắn có nhiều lo lắng, nếu như nói cho đối phương biết mình là ai như thế thiên nhân tộc cũng sẽ biết, lúc ấy có thể sẽ sinh ra biến cố. Không biết vì sao, Vân Hy nhìn người trước mặt này lại luôn cảm thấy giống người mà mình từng quen, cũng là răng trắng như tuyết, nụ cười rạng ngời, còn cái vẻ mặt rửng rưng như không, quá giống mà. Chỉ là nàng biết, người kia không thể xuất hiện nữa, đã chết cách đây 1-2 năm và được mai táng trong đại hoang dưới hạ giới. Người rất giống với một người mà ta đã biết. Vân Hy khẽ nói, mái tóc tím, gương mặt trái xoan trắng mịn, cặp mi cong cong, mắt to linh động cùng bờ môi anh đào đỏ tươi tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo của nàng. Còn có một người như thế à, hắn tới từ bộ tộc nào, thật sự rất giống sao? Thạch Hạo hỏi, đã từng là kẻ thù của ta, sau đó ân oán được giải và còn cứu ta nữa, người này vô cùng kinh diễm, nhưng đáng tiếc mà. Vân Hy lắc đầu, hoài niệm nhiều chuyện trước kia, tâm thần nàng chợt hoảng hốt. Gào! Nơi sâu trong chiến trường viễn cổ có tiếng gầm rú đáng sợ truyền tới cắt đứt suy nghĩ của nàng. Việc này cũng làm Thạch Hạo cảnh giác hơn, nơi đây cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì. Chúng ta không nên nán lại lâu. Thạch Hạo nói, bất kể là nguy hiểm tới từ khu ma thổ này hay là vì tránh né truy binh ở phía sau thì cũng đều phải rời đi. Ngươi đi trước đi, ta không muốn liên lụy tới người. Vân Hy thể hiện lòng biết ơn, Thạch Hạo đã cứu nàng nhưng nếu tiếp tục cùng đồng hành thì chắc chắn vì vậy sẽ dẫn tới họa sát thân. Thạch Hạo lắc đầu. Nói, bây giờ đã muộn rồi, những truy binh kia đều thấy ta cùng đi với ngươi nên sẽ không bỏ qua, nhiệm vụ hiện tại chính là rời khỏi bình nguyên màu máu này, cắt đuôi được bọn họ. Hắn không tiết lộ thân phận của mình thế nhưng vẫn muốn giúp Vân Hy vượt qua được cửa ải khó khăn này, không đành lòng nhìn nàng bị người khác đuổi giết rồi cướp đi thiên mệnh thạch, cuối cùng hương tiêu ngọc vẫn. Thạch Hạo hái hết 12 cây huyết hồn thảo còn lại sau đó cùng Vân Hy rời đi, đi ngang qua chiến trường cổ này, một đường nam tiến. Ngươi còn ăn loại kỳ thảo này à? Vân Hy giật mình. Trên đường đi nàng phát hiện Thạch Hạo tạo ra động thiên khiến cả người lấp lóe ký hiệu, vận chuyển cốt văn thần bí hồng luyện hóa huyết hồn thảo. Mùi vị cũng không tệ, hơi chua chua, rất ngon miệng. Thạch Hạo làm dáng vẻ thả lỏng, nếu như người ngoài thấy được thì nhất định sẽ trợn tròn mắt. Đây chính là cỏ tử vong chí mạng, người thường dám ăn sao? Sẽ khiến hồn huyết bốc cháy, thân thể bong chóc, chết ngay tức khắc. Vân Hy vô cùng lo lắng, đối phương lại bướng bỉnh như thế, nếu cứ tiếp tục thì khả năng không bao lâu nữa sẽ chết đi. Đây chính là ân nhân cứu mạng nàng thì làm sao bỏ mặc không quan tâm chứ. Nếu như ngươi cần thực lực thì đợi về tới thiên nhân tộc, để thiên thần trong bộ tộc ta giúp ngươi một tay, ngàn vạn đừng lấy tính mệnh bản thân để thử nghiệm như thế này. Nàng thật lòng khuyên bảo. Ngươi xem, ta là người liều lĩnh như vậy sao, bằng vào thiên tư của ta thì đã ngạo thị 3.000 châu, làm sao sẽ ngu xuẩn tự sát chứ? Da mặt của Thạch Hạo rất dày, vừa nói vừa nhét thêm một cây vào trong miệng mình. Vân không không nói nữa, đây còn không phải là liều lĩnh chắc. Hơn nữa, càng nhìn thì càng cảm thấy, phong cách hành xử đều đáng ghét như thiếu niên ở hạ giới kia, và cũng là người vô cùng thích tự sướng. Tổng cộng phát hiện được 50 mấy cây huyết hồn thảo ở bên dưới dốc đá kia, thứ này cứ như là ngọc thạch đỏ lấp lánh sáng ngời, dọc trên đường đi đều bị Thạch Hạo ăn sạch. Mà lúc này, hắn cảm thấy không được khỏe, thân thể đau đớn, huyết dịch dường như muốn bốc cháy, ngay cả thần hồn cũng vô cùng nóng rực gần như muốn hóa thành một ngọn lửa. Dược tính bá đạo thật. Thạch Hạo lẩm bẩm, tâm thần tập trung cao độ, hắn biết nếu như là tôn giả bình thường chắc chắn thân thể sẽ nứt toác, hồn và máu đều sẽ bị đốt cháy. Thế nhưng, hắn áp chế lại, trước kia không chỉ có tự phụ mà còn có sức lực và thực lực, lấy động thiên giam cầm bản thân, dùng thực lực vượt qua cực cảnh để trấn thủ bản tâm. Đã từng có người ăn 100 cây huyết hồn thảo thì mới bỏ mạng, hắn tin chắc mình luyện hóa 50 mấy cây này thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Dọc theo đường đi, Thạch Hạo đều vận chuyển cốt văn bên trong nguyên thủy chân giải, toàn thân trở nên lấp lánh, tinh lực cuồn cuộn xung kích trong người, thể phách kiên cố không thôi. Chính là loại bí lực này sao? Thạch Hạo thì thào, một luồng sức mạnh thần bí tràn ngập trong máu thịt, thẩm thấu tiến vào trong xương cốt, đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất của pháp lực miễn dịch sao? Vân Hy thì càng giật mình hơn, thiếu niên này quá mức đáng sợ, thiên phú kinh người, ăn hơn 50 cây huyết hồn thảo mà lại không có chút vấn đề gì, luyện hóa hết dược tính đầy đáng sợ kia. Tốt nhất là có thể bắt sống một con vượn ma, tìm hiểu kỹ thể chất của nó thì mới có thể hiểu biết tình huống hơn chút nữa. Thạch Hạo lấy làm tiếc, hắn tuy rằng đánh gục 6 con, cũng từng nghiên cứu qua thế nhưng không cách nào dò xét được bí mật thật sự của bộ tộc này, cần phải bắt sống một con thì mới được. Gào! Đột nhiên, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc đầy đáng sợ vang lên, một luồng khí tức khốc liệt che kín bầu trời truyền tới từ nơi sâu trong chiến trường, khoảng cách cũng không phải là rất xa. Không xong, có 3 con vượn ma đang kéo người chủ chiến trường tới nơi này, chúng ta trốn mau. Vân Hy hiểu rõ rất nhiều thứ, nhìn bóng người đang bay nhanh trong sương mù tới nơi này khiến nàng khiếp sợ không thôi. Thạch Hạo âm thầm sử dụng trùng đồng để quan sát, phát hiện ngoại trừ 3 con vượn ma ra thì nơi xa còn có một bộ khung trắng hừng hực lửa thần, tay cầm cốt kiếm nhanh chóng đánh về nơi này. Tiếng thét dài đó là do nó phát ra chấn cho chiến trường run rẩy, đây là tiếng rít gào bằng linh hồn cũng không phải là tiếng gào phát ra từ miệng. Chân thần. Thạch Hạo giật nảy người, đây là sinh linh đã vượt qua thần hỏa cảnh, cũng chính là chân nhất cảnh. Thần hỏa cảnh, bình thường đều bị người khác gọi là ngụy thần, bởi vì bọn họ cũng chỉ mới chạm vào lĩnh vực thần đạo mà thôi, cũng chỉ là mới nhập môn, địa vị không cao lắm. Dù sao, bên trên thần hỏa cảnh chính là chân nhất cảnh, bởi vì bọn họ mang theo một cái chữ chân, mà thực lực lại mạnh mẽ cho nên mới được gọi là chân thần. Kỳ thực, chân nhất cảnh cũng chỉ là bước ra một bước dài trong lĩnh vực thần đạo mà thôi. Bộ xương trắng hiếu kia được thần diễm màu trắng bao phủ cứ như là một vầng thái dương ngang trời, khí tức không hề biến mất, chỉ có sự nóng rực như muốn đốt cháy thiên địa này. Đây chính là cường giả chân nhất cảnh, cơ bản không cách nào đối đầu, kinh diễm như Thạch Hạo cũng phải thối lui, mang theo Vân Hy triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn nhanh chóng rút lui. Xoẹt. Cùng lúc đó, Thạch Hạo cũng vận dụng thần thông lôi đạo, sau lưng hiện lên một cặp cánh quang ám lượn lờ tia chớp, gia tốc rời đi. Người kia mà ta biết cũng có học bảo thuật lôi điện. Vân Hy nói, nàng có chút hoài nghi thế nhưng rồi lại lắc đầu, ý nghĩ này không hiện thực. Ta tinh thông bảo thuật lôi thiên tước. Thạch Hạo nói, lưu vong một hồi. Thạch Hạo mang theo Vân Hy trốn ra ngoài vạn dặm, xuyên qua chiến trường rời khỏi nơi này. Rất nhanh, tên chân thần kia dừng lại, cũng không hề rời khỏi khu di tích đó, xuyên qua sương mù nhìn về bên ngoài, trong hốc mắt có ánh lửa linh hồn nhảy nhót liên tục. Đi thẳng tới Thiên Châu quá nguy hiểm, cần phải xuyên hành qua một khu chiến trường cổ, nếu không ở bên ngoài này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phát hiện. Thạch Hạo nói. Vân Hy gật đầu, nàng nói cho Thạch Hạo biết hiện tại tốt nhất chính là kéo dài thời gian, chờ cổ tổ trong tộc thức tỉnh, chỉ cần lão thiên nhân kia tỉnh lại thì sẽ thay đổi hết thảy. Là người nhưng gọi là thiên, thật đáng sợ như vậy. Thạch Hạo khẽ nói, nhìn về thiếu nữ xinh đẹp này. Hắn biết lão thiên nhân kia từng cùng với 5 đại cường giả khác tự tay sáng lập ra huy hoàng của tộc này, đứng hàng thứ 10 trong đại tộc, được xưng là hoàng tộc ở thượng giới. Một tồn tại xuất hiện từ cổ xưa tới nay, đến tột cùng đáng sợ như thế nào, không một ai nói rõ. Dung hợp với thiên mệnh thạch thì có thể giúp cho ta lột xác, trên phương diện bản chất xảy ra biến hóa đạt tới mức tận cùng, dù sao cũng sẽ tương đương với sơ đại mạnh nhất. Vân Hy không hề ẩn giấu, nàng tin tưởng Thạch Hạo, nếu như đối phương mang ý xấu thì đã có rất nhiều cơ hội rồi, sẽ không chờ tới hiện tại. Sau đó không lâu, bọn họ lại tiến vào một khu chiến trường cổ khác càng to lớn hơn, phạm vi tới 5 vạn dặm, càng đi vào sâu thì bọn họ thậm chí phát hiện ra hài cốt của một vị thiên thần. Hai người hít vào hơi lạnh, có thể tưởng tượng cuộc chiến đấu năm đó kịch liệt cỡ nào, dù là thiên thần cũng bất lực chết ở nơi này. Nơi đây âm khí rất dày, sương mù tràn ngập, bên trong chiến trường này có rất nhiều di cốt, cũng có không ít binh khí và bảo cụ gãy vỡ, hoen gì hoặc là mục nát từ lâu. Huyết hồn thảo. Thạch Hạo vui mừng, tiến vào chiến trường cổ này lại có thể phát hiện loại bảo thảo này thì chính là thu hoạch lớn nhất, lần này thấy được tới 6 cây. Loại linh vật này một khi xuất hiện thì không thể chỉ một cây, ít nhất cũng phải 3 cây trở lên. Ngươi thật sự phải chú ý, không được mù quáng luyện hóa. Vân Hy nhắc nhở. Đi thôi, đây là tạo hóa của ta, có thể ta sẽ đạt được năng lực thần kỳ là miễn dịch với pháp lực. Thạch Hạo sục sôi trong lòng. 2 ngày sau, Thạch Hạo vui mừng hơn, chính là Vân Hy cũng khiếp sợ, dưới một ngọn núi đá chọc lóc có một dãy ánh đỏ chói mắt cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy vậy. Đó là một dãy huyết hồn thảo lấp lánh ánh sáng, xinh đẹp và chói mắt vô cùng, ánh đỏ vờn quanh. Phải hơn 200 cây. Âm thanh của Vân Hy hơi run, đây là một tài sản khổng lồ, nếu như mang ra ngoài thì nhất định sẽ tạo nên náo động. Ngươi muốn ăn không? Chúng ta mỗi người một nửa. Thạch Hạo nói. Vân Hy lắc đầu, nói, ta không ăn, ngươi cũng không nên mạo hiểm nữa. Vậy thì ta không khách sáo nữa, cứ tin ta nhất định sẽ sống sót, đạt được loại năng lực miễn dịch pháp lực kia, đây là một vận may lớn đó. Thạch Hạo nói. Nhưng mà, sự tình không hề thuận lợi như hắn tưởng tượng, không chút tiếng động có hai con vượn ma to lớn xuất hiện, vảy giáp màu đen kèm theo nhàn nhạt ánh bạc. Hai con sinh linh này quá mạnh, sợ còn lợi hại hơn cả 9 con trước gộp lại. Vân Hy khuyên Thạch Hạo rời đi, không nên mạo hiểm. Chậm rồi, chúng nó đang nhìn chằm chằm chúng ta, sẽ không bỏ qua đâu. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc, vô cùng tập trung, hắn để Vân Hy trốn trước. Gào. Hai con vượn ma gào thét, cả người phát sáng, thể phách lấp lánh không khác gì ngọc thạch, thân thể khi triển khai thì phát ra âm thanh sấm nổ. Hiển nhiên, đây là một hồi ác chiến, bất kỳ một con vượn ma nào cũng đều tạo thành uy hiếp cho Thạch Hạo, mà một lần hai con thì càng kinh khủng hơn, vảy giáp đen chuyển hóa thành trắng bạc. Thân thể mạnh như Thạch Hạo mà mỗi lần vung quyền cũng khó có thể tổn thương được chúng nó, vảy giáp hộ thể quá chắc chắn. Thạch Hạo bùng phát liều mạng với hai con vượn ma, lúc này không còn đường lui nữa rồi. Thừa lúc này ngươi mau trốn đi. Hắn âm thầm nói với Vân Hy, bởi vì hắn không biết có thể chiến thắng được hay không. Ta không đi. Vân Hy lắc đầu, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ra tay giúp đỡ. Ngươi không giúp được gì cả, cảnh giới của chúng quá cao, thân thể lại kinh khủng, ngươi không gây thương tổn gì cho chúng cả. Thạch Hạo quát lên bắt nàng nhanh chóng rời đi. Vù vù. Đất trời rung chuyển, hai con vượn ma phát sáng, tinh lực cuồn cuộn vọt lên trời cao, cả người chúng nó óng ánh, dẫm một phát đủ khiến mặt đất nứt toác, sụp đổ. Đặc biệt, khi chúng nó vung quyền thì hư không vặn vẹo, chỉ một quyền đã oanh kích ngọn núi thành bột mịn, thuần túy là sức mạnh thân thể mà thôi. Thạch Hạo hét lớn dùng hết khả năng đại chiến, không lâu sau thì cả người be bét máu, tóc tai bù xù vô cùng thảm hại, suýt nữa thì đã bị đánh giết. Đương nhiên, hai con vượn ma này cũng không có chiếm bất cứ lợi thế nào. Một trong hai con bị nắm đấm của Thạch Hạo đấm chúng khiến vảy chóc đầy ra, máu đen chảy xuống suýt nữa thì đã xuyên thủng lồng ngực. Tình hình của trận chiến quá kịch liệt, đại chiến tới hơn 1000 chiêu, đây tuyệt đối là một hồi ác chiến từ khi Thạch Hạo xuất đạo tới giờ, đại chiến trên 1000 chiêu cũng chỉ có vài ba lần. Bụp. Rốt cuộc, Thạch Hạo một quyền xuyên thủng lồng ngực của một con vượn ma khiến trái tim của nó vỡ nát, sau đó cánh tay phải chấn động chấn cho thân thể như kim cương của con này bị xé nát. Một màn mưa máu tỏa ra, con sinh linh đầy đáng sợ này đã mất mạng. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo cũng gặp phải công kích đầy điên cuồng của con vượn ma còn lại và bị trọng thương, nơi bụng thiếu chút nữa đã bị xé rách, máu tươi đầm đìa. Đồng thời, nơi ngực cũng có vết thương rất lớn lộ thấy xương trắng, máu tươi cuộn cuộn trào ra. Cuối cùng, Thạch Hạo lưỡng bại câu thương với con vượn ma này, song phương đều ngã nhào xuống đất, há miệng thở dốc. Kết thúc thôi. Thạch Hạo hét lớn, đứng bật dậy xoay tròn chân phải quét hướng đầu con vượn ma này. Tới lúc này con vượn ma liền cảm thấy sợ hãi, tiếng gào vang lên, nó giãy giụa đứng dậy tránh né ra sau đó là một mạch trốn thẳng về nơi xa. Vân Hy ra tay, nàng cũng chưa hề rời đi mà âm thầm theo dõi, nàng lấy ra một bảo kính nện lên trên người của con vượn ma này khiến nó phun đầy máu, lảo đảo thối thui, suýt nữa ngã nhào trên đất. Giết! Thạch Hạo hét lớn vọt nhanh tới, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình tung ra một chưởng chém đứt lìa đầu lâu của con vượn ma này. Lúc này thì hắn ngã chổng vó trên mặt đất, hai con vượn ma này quá mạnh khiến hắn suýt nữa cũng chết theo. Hên là giết chết toàn bộ, nếu như chỉ cần một con chạy thoát thì sẽ dẫn tới những sự giúp đỡ đầy đáng sợ khác, lúc đó lại phiền toái nữa. Vân Hy nói. Thạch Hạo cười to, gắng gượng ngồi dậy rồi nhìn về phía hơn 200 cây huyết hồn thảo kia, hắn cảm thấy rất đáng giá, nếu như tiếp tục ăn hơn phân nửa sẽ có thể nắm giữ được năng lực kinh thế kia. Chương 702 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hào quang màu đỏ tỏa ra, Thạch Hạo ngồi xếp bằng bên trong dãy huyết hồn thảo này, bàn tay liên tục nhét từng cây vào trong miệng, trong cơ thể trong suốt như kim cương của hắn lưu chuyển một loại sức mạnh thần bí nào đó. Thời khắc này, thân thể của hắn gần như nứt toác, huyết dịch phát sáng, xương cốt nổ vang cứ như là đang bốc cháy vậy. Loại kỳ thảo này quả nhiên không thích hợp với những chủng tộc khác, dược tính quá bá đạo, nếu cưỡng ép luyện hóa thì sẽ phá hoại sinh cơ và sự cân bằng của cơ thể, khiến người ta bạo thể mà chết. Mùi thơm của huyết hồn thảo vô cùng nồng đậm, Thạch Hạo gắng gượng nhịn đau, áp chế loại biến hóa này, mỗi tấc cơ thể đều lấp lánh cốt văn nguyên thủy ngăn cản lại xu hướng giải thể của bản thân. Vân Hy thì bảo vệ ở bên cạnh, hiện tại nói gì cũng đã không được, hơn nữa đối phương vô cùng bướng bỉnh không hề nghe khuyên ngăn. Dược tính thật bá đạo mà, thật là lợi hại. Thạch Hạo cắn răng nói, bên ngoài thân thể xuất hiện một màn ánh đỏ cứ như là ánh lửa, đây là tinh lực đang bốc hơi, hồn phách của hắn sắp sửa bị đốt cháy. Vẫn như trước, hắn cố gắng áp chế xu thế này, ngồi xếp bằng bên trong dược hương nước mũi kia, vận dụng các loại sức mạnh để trấn áp bản thân, đảm bảo thân thể không chuyển biến xấu. Ngươi có thể đưa dược tính ra bên ngoài, đừng có bắt bản thân phải gắng gượng, quá nguy hiểm mà. Vân Hy nói, không sao đâu. Thạch Hạo cắn răng, cho tới bây giờ thì hắn tổng cộng đã ăn hơn 150 cây huyết hồn thảo rồi. Bên ngoài thân thể hắn là màu đỏ tươi như máu. Một luồng sức mạnh thần bí như muốn làm tan rã cả xương cốt lẫn thân thể, kèm theo đó là sức mạnh ma quái đầy đáng sợ gần như rạn nứt. Kiên trì. Hắn không ngừng kiên trì, thích ứng với loại biến hóa này. Nghe đồn, vượn ma nuốt huyết hồn thảo cũng sẽ xuất hiện cơn đau nhức, thế nhưng thể chất của chúng nó đặc thù nên có thể hấp thu đầy đủ dược tính giúp bản thân lột xác. Ánh mắt của Thạch Hạo sâu lắng ngồi xếp bằng ở đó, thân thể run rẩy, cơ thể mạnh như hắn mà đã bị như thế thì có thể tưởng tượng ra được loại đau đớn đó như thế nào rồi. Trước kia, từng có sơ đại nuốt hơn 100 cây huyết hồn thảo thì liền phun ra đầy máu tươi, cuối cùng thần hồn bốc cháy thân thể nổ tung. Mà hiện tại, hắn đã ăn tới 150 cây, việc này đủ khiến người khác chấn động rồi. Rốp! Một tiếng vang nhỏ xuất hiện, bả vai của Thạch Hạo nổ tung, một chùm huyết hoa bắn ra, rất là lạnh lẽo ướt át. Cũng may, vết thương này không lớn, chỉ to bằng nắm đấm của con nít, cũng không coi là trọng thương. Nhưng đây lại là một xu thế, là một biến hóa không hề tốt, lúc vết thương này xuất hiện thì cánh tay của hắn co giật, không ngừng tỏa ra mưa máu. Chấn áp. Thạch Hạo gầm nhẹ, động thiên duy nhất cô đọng áp chế về phía cánh tay, phù quang sáng rực lấp lánh ổn định lại thương thế. Ngươi muốn noi theo vượn ma sao, gánh chịu toàn bộ dược tính, cưỡng ép thay đổi bản thân. Nên biết, thể chất của ngươi hoàn toàn khác với chúng. Vân Hy càng lo lắng hơn. Thể chất của ta còn mạnh hơn cả vượn ma thì tại sao lại không làm được chứ, nhất định có thể. Thạch Hạo lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại co rút bởi vì quá đau đớn. Tới lúc này cả người hắn đều có thể nổ tung nguy hiểm tới tính mạng, một ít mạch máu cứ như là long xà nổi đầy trên làn da, gần như muốn đứt đoạn. Răng rắc, ngay cả xương cốt của hắn cũng như thế, quả thật muốn bị bẻ gãy, những tiếng răng rắc vang lên, trong cơ thể tỏa ra hào quang hừng hực. Một luồng bí lực không ngừng xung kích từ bên ngoài vào bên trong, vào huyết nhục, vào xương cốt khiến hắn càng thêm đau đớn khó tả. Bụp. Máu mà hắn phun ra vô cùng đỏ, đồng thời quanh thân xuất hiện rất nhiều vết rách, tình huống rất tệ. Thạch Hạo khẽ quát, trong cơ thể lưu chuyển thần hà, phù văn nằm dày đặc, từng chiếc đỉnh nhỏ xuất hiện không ngừng lưu chuyển trong máu, mà sau đó bản thân tựa như hóa thành một chiếc đỉnh lớn. Đây chính là pháp môn mà hắn đã ngộ được ở hóa linh cảnh, thân thể có thể hóa thành đạo chuông, đỉnh, thần kiếm. Giờ khắc này hắn hóa thành đỉnh bảo vệ chắc bản thân. Đồng thời, thân thể cũng là đỉnh kết hợp với động thiên bên ngoài cơ thể hình thành nên một thể thống nhất không thể dung chuyển, việc này đã ngăn cản hữu hiệu chuyển biến xấu của thương thế. Dù vậy, cả người Thạch Hạo cũng đầy máu, hắn dùng hết khả năng để chống lại, thích ứng với biến hóa này để hấp thu dược tính đáng sợ kia. Hai ngày hai đêm qua đi, Thạch Hạo vẫn gắng gượng vượt qua, thứ đau nhức kia yếu dần, hắn cũng hấp thu lấy dược tính thần bí kia, thích ứng với loại rèn luyện này. Chuyện này là một kỳ tích, Vân Hy nói. Thạch Hạo ăn tổng cộng hơn 150 cây huyết hồn thảo, vượt qua kỷ lục mà tên sơ đại kia sáng lập nên, đồng thời hắn cũng không có việc gì, vẫn còn sống. Hắn yên lặng thể ngộ, sau đó nhờ Vân Hy dùng phù quang công kích về phía hắn để kiểm nghiệm, quả thật đã có hiệu quả. Pháp lực mà ta công kích bị suy yếu rồi. Tuy rằng không phải là miễn dịch thế nhưng như vậy cũng rất kinh người rồi, nếu là trong lúc đối quyết thì có thể làm yếu bớt pháp lực mà đối phương công kích, chiếm ưu thế rất lớn. Độ mạnh còn chưa đủ. Thạch Hạo khẽ nói, nhìn về cả dãy huyết hồn thảo kia, tối thiểu còn hơn 100 cây, chỉ có điều nếu như tiếp tục ăn thì sẽ rất nguy hiểm. Thế nhưng, hắn quyết định tiếp tục tiến hành, khiêu chiến cực hạn của bản thân, nhìn xem có thể luyện hóa được bao nhiêu cây. 156, 156. Thạch Hạo yên lặng ghi nhớ, tiếp tục nuốt huyết hồn thảo, dựa vào cách này để khiêu chiến bản thân, hy vọng bản thân có thể miễn dịch pháp lực. Vân Hy lộ vẻ âu lo, nàng biết không cách nào khuyên can được nên chỉ có thể yên lặng, hộ pháp cho ân nhân cứu mạng này. Tốn một ngày một đêm Thạch Hạo đã tăng con số lên tới 200, rốt cuộc cũng xuất hiện nguy hiểm, thân thể rạn nứt, thần hồn phát sáng muốn bốc cháy. Hắn phát ra tiếng rít gào trầm thấp, dấu ấn nguyên thủy chân giải, vạn linh đồ trong lòng hiện lên, hắn dùng cốt văn trong chân giải để đúc ra vạn linh đồ, thứ này nằm dày đặc trong huyết nhục. Thân thể nhuốm máu, những vết rạn nứt khép lại, dược tính này quả thật là chất kịch độc gây tổn thương nghiêm trọng cho những sinh linh không thuộc tộc vượn ma, khó mà chịu đựng nổi. Răng rắc, nơi bộ ngực của Thạch Hạo lòi ra một khúc xương gãy vô cùng đáng sợ. Đồng thời, máu chảy ra cũng không phải nhỏ xuống mặt đất mà là bốc cháy trong hư không, độ nóng cực cao, vô cùng đáng sợ. Không, Vân Hy kinh ngạc thốt lên, cầm bảo kính trong tay chiếu ra một vệt thần quang ổn định lại thân thể của Thạch Hạo, giúp hắn ngăn cản chuyển biến xấu của thương thế. Thật là đáng sợ mà. Thạch Hạo lẩm bẩm, động thiên duy nhất co rút lại gần như áp sát lên trên thân thể, miễn cưỡng bao vây lấy hắn duy trì cho thân thể không bị tan vỡ. Đồng thời, hắn tái hiện lại vạn linh đồ được xây dựng từ cốt văn trong chân giải trấn áp bản thân mình. Cứ thế lại qua một ngày một đêm, Thạch Hạo kiên trì chống đỡ, rốt cuộc hết thảy đều được củng cố, máu sôi trào dần ôn hòa lại, thân thể không còn nứt toác và phát sáng nữa. Đẩy cực hạn của bản thân về 200 cây. Vân Hy không biết nói gì cho phải, việc này quá kinh người, đây là một kỷ lục hoàn toàn mới. Lần này, Thạch Hạo cũng không có làm bậy nữa, hắn ngồi xếp bằng nơi đó điều trị thân thể, để bản thân khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Nửa ngày sau, hắn bắt đầu kiểm tra thành quả, bảo Vân Hy công kích mình. Thành công rồi. Thạch Hạo phấn chấn, đợt công kích thứ nhất này đã vô hiệu với hắn, toàn bộ bị hóa giải, miễn dịch với pháp lực. Nhưng mà, đợt công kích thứ hai liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, pháp lực xâm lấn tiến vào trong cơ thể. Hắn ngồi xếp bằng điều tức, tu dưỡng thêm một thời gian nữa rồi tiếp tục thử nghiệm, kết quả vẫn giống như trước, đầu tiên là miễn dịch pháp lực, khó phá được phòng ngự của hắn thế nhưng đợt thứ hai lại có thể xâm nhập vào. Chuyện này, Vân Hy khiếp sợ, không ngờ hắn đã đạt được loại năng lực này, quá nghịch thiên, một khi truyền ra thì tuyệt đối sẽ khiến cho các giáo chấn động mạnh, chỉ có thể như vậy, cũng không phải được như vượn ma mà. Thạch Hạo lẩm bẩm, dù vậy cũng khiến hắn hài lòng rồi, có thể vô hiệu đợt pháp lực đầu tiên cũng đủ để hắn làm nhiều việc rồi. Tiếp tục ăn, nhìn xem thử còn có hiệu quả gì không. Ánh mắt của Thạch Hạo trong vắt. Nhưng mà, từ cây 201 trở đi thì huyết hồn thảo tựa như vô hiệu với hắn, cũng không có làm thân thể hắn bị thương nữa, dược tính bá đạo cũng không có hiển hóa ra ngoài. Cứ như thế, Thạch Hạo không ngừng ăn, những huyết hồn thảo còn lại đều bị ngắt sạch, tổng cộng hắn đã luyện hóa hơn 270 cây rồi. Sau khi ăn vào một lượng lớn thì quả thật cũng có chút hiệu quả thế nhưng cũng không đáng là bao. Lúc này Thạch Hạo kiểm tra lại thì phát hiện, vẫn có thể miễn dịch pháp lực ở đòn thứ nhất, hơn nữa còn có đột phá mới. Khó tin thật, ngươi thật sự đạt được loại năng lực này. Vân Hy thán phục, thần hà bắn ra trong đôi mắt đẹp kia. Tạm tạm ấy mà, coi như cũng có thành quả nhất định rồi. Thạch Hạo cười nói. Sau đó, bọn họ rời khỏi nơi này, tiến vào nơi sâu trong chiến trường cổ, theo như lời giải thích của Vân Hy thì cần phải kéo dài thời gian, chờ cổ tổ thiên nhân tộc thức tỉnh. Nếu không, bằng vào bọn họ muốn tới Thiên Châu thì không hiện thực, toàn bộ bình nguyên màu máu này đều bị phong tỏa, sát cơ tràn ngập. Đến rồi, bọn họ tìm tới rồi. Hai ngày sau, Thạch Hạo và Vân Hy ngẩng đầu nhìn thấy một đám hung cầm vườn quanh bầu trời, lập tức cả hai lộ vẻ nghiêm túc, biết rằng không thể thoát được nữa. Đây chính là sinh linh của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm. Người xuất lĩnh là một con kim ô và một con hỏa vân tước, chúng nó xoay tròn trên bầu trời rồi nhằm về phương này. Đám ma cầm này quá nhạy cảm, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Thạch Hạo than nhẹ, hiện giờ chỉ có thể tiếp tục tiến lên, chọn một nơi nào đó có một sinh linh hung ác, tốt nhất là làm kinh động tới một sinh vật cấp chân thần để chống lại đám sinh linh của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm kia. Ồ, còn có hai người. Thạch Hạo phát hiện, trên lưng của con kim ô kia có một người trung niên đang xếp bằng. Trên lưng của Hỏa Vân Tước là một người trẻ tuổi đang đứng thẳng, bọn họ đang nhìn xuống mặt đất. Hai sinh linh hình người kia thuộc tộc nào đây? Thạch Hạo phát hiện, nơi mi tâm của hai sinh linh này có dấu ấn phù văn màu tím, cứ như là thiên nhãn có thể mở ra. Ngoài ra, gần giống như nhân tộc. Chiến tộc, là bọn họ. Ánh mắt Vân Hy đầy lạnh lẽo, nàng biết đây chính là một trong những đạo thống ngăn chặn thiên nhân tộc. Chiến tộc tuyệt đối là chủ lực bởi vì hai tộc từ trước tới nay đối địch như nước với lửa vậy. Chiến tộc rất lợi hại à? Thạch Hạo hỏi. Thời đại Thái Cổ, trong một khoảng thời gian nào đó thì bọn họ từng đứng trong hàng ngũ người chủng tộc lớn, được gọi là chiến đế tộc, huy hoàng cực điểm, thiên hạ cùng tôn sùng. Vân Hy nói, Thạch Hạo thất kinh, ở thượng giới được gọi là đế tộc, hoàng tộc thì có thể tưởng tượng được vinh quang tới cỡ nào rồi. Năm đó có 6 vị thiên nhân tộc tiến hóa tới mức cao nhất thành thiên nhân vô địch thì mới có thành tựu như kia. mà năm đó, chiến tộc có nội tình như thế nào? Bất luận nói gì đi nữa thì tuyệt đối mạnh mẽ. Hỏng rồi, họ phát hiện ra chúng ta rồi. Thạch Hạo nhíu mày, đoàn lính đánh thuê Bách Cầm không phải nổi danh nhờ sức chiến đấu thế nhưng luận về việc truy lùng thì tuyệt đối đứng hạng đầu ở Ma Châu. Dọc theo đường đi này vốn sớm đã cắt đuôi được đám truy binh đằng sau thế nhưng cũng bởi vì bọn họ nên mới lại bị tìm thấy. Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi. Có người mở miệng, không phải Kim Ô và Hỏa Vân Tước mà là người trung niên chiến tộc ngồi trên lưng hung cầm kia. Thiên mệnh thạch ở trên người của ngươi. Một thanh niên khác mở miệng, diện mạo bất phàm, tóc đen bay xõa, con mắt sáng ngời tập trung vào Vân Hy không hề rời mắt. Chiến tộc, các ngươi chơi với lửa chắc chắn sẽ có ngày chết cháy, chờ cổ tổ ta thức tỉnh tới lúc đó các ngươi chịu không nổi đâu. Vân Hy lạnh giọng nói, chuyện tương lai ai mà đoán trước được, cho dù là lão thiên nhân kia thật sự có thể sống lại thì cũng sẽ có người ngăn cản hắn. Thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó nói, ngươi đã dung hợp với thiên mệnh thạch rồi, nếu như cưỡng ép tinh luyện thì kỳ thạch này sẽ giảm mạnh uy năng, thật khiến người khác đau đầu mà. Hắn lộ vẻ gian tà, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt ẩn chứa ánh vàng, nói, không bằng ngươi gả vào chiến tộc ta được không? Nằm mơ. Vân Hy chỉ nói hai chữ, thân thể nàng thướt tha, sợi tóc mềm mại, hai mắt linh động, phong thái tuyệt thế cứ như là thần nữ bước ra từ trong bức tranh vậy, vô cùng xinh đẹp động lòng. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ, gả vào chiến tộc ta thì vẫn tính là môn đăng hộ đối. Hắn bình thản nói, bắt bọn họ lại. Lúc này người trung niên trên lưng Kim Ô mở miệng, uy nghiêm vô cùng. Cũng may là không có chân thần. Thạch Hạo nói, thế nhưng như vậy cũng rất đáng sợ rồi, nếu như chống đỡ trực diện thì hắn chắc chắn phải chết, đối phương có quá nhiều cao thủ. Tuy vậy, hắn có một cơ hội tuyệt sát duy nhất, muốn sử dụng cái gọi là miễn dịch pháp lực kia, xem thử hiệu quả tới rừng nhào. Muốn giết người nào? Thạch Hạo nói toạc ra, hỏi ý kiến của Vân Hy. Điếc không sợ súng. Giữa bầu trời, tất cả đám hung cầm cùng với hai cao thủ chiến tộc kia đều cười khẩy. Giết chiến tộc. Vân Hy nói, song phương đều là địch thủ truyền kiếp. Giết chúng ta. Người trẻ tuổi chiến tộc ngửa mặt cười to, lắc lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ cay nghiệt cùng sát ý, nói, ta không giết ngươi mà sẽ đưa về bộ tộc ta thành hôn. Cái gì mà là người nhưng gọi là thiên, vậy thì tiến hành ở chiến tộc ta đi. Cường giả trung niên chiến tộc gật đầu. Nói, một thiếu nữ đã dung hợp thiên mệnh thạch gả vào chiến tộc ta, nếu như thiên nhân tộc biết thì vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Chương 703 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, để ta đánh ngươi té sang một bên. Thạch Hạo chế nhạo, đứng ở chỗ mặt đất không có một ngọn cỏ nào, cặp mắt liếc xéo đám cường giả trên không trung. Trên người hắn có một bông tai của Vân Hy, mà theo ý nghĩa nào đó thì đã có quan hệ thân thiết với Vân Hy rồi. Cũng bởi vì bông tai này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với thiên nhân tộc. Cường giả trung niên của chiến tộc sắc mặt chẳng hề thay đổi, khinh thường khi hắn mở miệng, bởi vì tộc này từng được xưng là chiến đế tộc, là một trong những chủng tộc có huyết thống tôn quý nhất thượng giới. Thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc ánh mắt đầy nham hiểm, nói, ngươi tính là cái gì, thiên nhân tộc, chiến tộc đều từng uy chấn 3.000 châu, được xưng là đế tộc, hoàng tộc, thiên hạ đều tôn sùng, bằng ngươi cũng xứng đứng ở bên trong. Chiến trường màu máu rất hoang vu, có các loại tàn binh cùng với rất nhiều di cốt, lượn mờ những dải xương mù trông vô cùng đáng sợ và thần bí. Khóe miệng Thạch Hạo lộ tia cười gằn, diễu cợt nói, ta không là cái gì cả thế nhưng cái gọi là thiên tài chiến tộc như ngươi thì trong mắt ta cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Người trẻ tuổi chiến tộc nghe thấy vậy thì thần quang trong mắt tăng vọt, hoa văn nơi mi tâm chuyển hóa rất rạng ngời, nó biến thành màu xanh tỏa ra ánh đỏ, đằng đằng sát khí. Cường giả tâm trí như sắt đá, có thể nào vì lời nói của người khác sinh ra sóng lớn, cần gì phải tức giận, giết hắn là được. Người trung niên của chiến tộc rất vô tình nói. Đúng. Người trẻ tuổi gật đầu khôi phục lại vẻ bình tĩnh rồi nhìn về phía Thạch Hạo, có lạnh lùng, có sát ý. Nói dóc không biết gì, ta đứng ở đây, có ngon lại giết đi. Thạch Hạo bẽ nghẽ nhìn người trung niên, sỉ nhục tên thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc, cố ý khiêu khích. Muốn chết. Người trung niên chỉ nói ra hai chữ, bàn tay lớn mở ra lấp lánh ánh sáng cứ như ngọc thạch, chộp về phía bên dưới. Thạch Hạo và Vân Hy lướt sang bên, né tránh đòn đánh này. Đây chính là tâm trí như sắt đá, bất động như núi của ngươi à. Ta thấy cũng chỉ là múa lưỡi mà thôi, đến thế là cùng. Thạch Hạo chế nhạo. Sau đó, hắn chỉ thẳng mặt cường giả của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm, nói, cái đám điểu nhân các ngươi, đồng loạt tới đây đi, lúc đó hầm sạch các ngươi. Đám hung cầm hót vang giữa trời cao, cánh chim vô cùng xinh đẹp, rất nhiều con lượn lờ ngọn lửa thần linh vô cùng mạnh mẽ, trong mắt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo nhìn về phía hắn. Hắn là một kẻ đã chết, không cần để ý tới, xuống giết hắn ngay đi. Cường giả trung niên của chiến tộc nói, sau đó nhìn về Vân Hy, đây mới chính là mục tiêu quan trọng nhất, nếu như có thể bắt sống và gả vào chiến tộc thì không còn gì tốt hơn nữa, còn có giá trị hơn nhiều so với việc giết chết. Thiên tài tuổi trẻ chiến tộc hiểu ý, mỉm cười mở miệng, nói, thiên nhân tộc từng quân lâm thiên hạ, hiển hách một thời, nếu gà vào chiến tộc ta thì tới lúc đó sẽ cử nhân vật trọng yếu nhất tới tộc ngươi đưa thiệp mời, ngươi thấy thế nào? Hai tộc này có đại thù, làm như thế chính là một đòn nặng nề đánh về phía thiên nhân tộc, không chỉ diệt trừ hy vọng phục hưng của thiên nhân tộc mà còn khiến chiến tộc chiếm thiên mệnh thạch làm của riêng. Vẻ mặt xinh đẹp của Vân Hy có chút tức giận, dưới cái nhìn của nàng thì việc này vô cùng nhục nhã, còn là giáng một bạt tai lên tất cả thiên nhân tộc, đối phương liên tục đề cập thì làm sao chịu đựng được chứ? Giúp ta! Nàng nhẹ giọng nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, yên tâm. Hắn tuy rằng ở tôn giả cảnh thế nhưng lại thể hiện ra vẻ tự tin mang theo nụ cười tươi, hàm răng trắng bóng ấy khiến Vân Hy bình tĩnh trở lại, có cảm giác vô cùng an toàn. Các ngươi đã không dám ra tay, vậy thì ta chủ động giết các ngươi vậy. Thạch Hạo nói tới chỗ này thì ra hiệu để Vân Hy lùi lại, hắn từng bước đạp trên hư không bước lên trời cao. Ngươi quá ngang tàng. Không cần nói tới hai cao thủ của chiến tộc, dù là người của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm cũng không thể nhịn được nữa. Vốn là, mọi người sẽ lùi về sau tạo thành một chiến trường. Thế nhưng hiện tại, không một con chim thần nào lùi lại, tất cả lạnh lùng quan sát hắn, lúc nào cũng có thể ra tay. Thạch Hạo nở nụ cười, nhìn chằm chằm người trung niên của chiến tộc rồi lại nhìn về con kim ô đầu lĩnh của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm, hai đại cường giả này chính là mục tiêu của hắn. Mà lại khéo chính là, người trung niên của chiến tộc này lại đang ngồi trên lưng của kim ô, ha ha. Hắn cười to, trong cự ly ngắn như thế thì có thể ra tay được, sau một khắc cả người hắn phát sáng, phù văn hừng hực dâng trào xông về trước. Chó con điếc không sợ súng. Đối với việc này, người trung niên chiến tộc vô cùng lạnh lùng, đương nhiên hắn cũng đang phòng bị sợ đối phương có thủ đoạn phi thường nào đó. Thế nhưng, hắn tin tưởng thực lực quyết định tất cả, đối phương không có lấy ra bí bảo gì mà chỉ cố ý tự sát xông tới, kết cục có thể đoán trước được. Hắn đánh ra một chưởng, phù văn như thủy triều dâng lên, bàn tay hóa thành một thế giới nhỏ hòng bao phủ rồi tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Ồ, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Phù văn óng ánh kia lưu chuyển thế nhưng không thể nào tổn thương tới thiếu niên này, ngược lại đối phương lại vọt thẳng tới nhảy vào thế giới trong lòng bàn tay mà chẳng hề có chút trở ngại nào. Thần thông vô hiệu. Hắn rất nhanh phát hiện được chuyện không đúng, phù văn trong lòng bàn tay lờ mờ, càn khôn bị hủy diệt, thiếu niên này một quyền giết tới. Chỉ trong nháy mắt, quyền và chưởng chạm nhau, máu tươi vọt lên rất cao. Thạch Hạo đánh một quyền hết khả năng của mình, tuôn trào sức mạnh toàn thân của hắn, đại biểu cho một đòn đỉnh cao. Cú đấm này, không chỉ có pháp môn côn bằng mà còn có cả bảo thuật luân hồi, còn có thần thông lôi đế hòa vào nhau, thần uy kinh thế. Người khác có thể không nhận ra thế nhưng không có nghĩa là đòn chí mạng này không đáng sợ. Cường giả chiến tộc hét thảm, bàn tay dạn nứt sau đó đứt thành từng khúc, xương máu ngập tràn. Ai cũng không ngờ rằng kết cục sẽ như thế này, cả cánh tay cao thủ thần hỏa cảnh của chiến tộc lại bị tan rã, nổ tung, đầm đìa máu tươi, nhanh chóng biến mất. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, vội vàng rút lui, trong lòng vô cùng khiếp sợ, bên trong lại có một luồng sức mạnh luân hồi đang ăn mòn, muốn phá hủy sinh cơ khiến cơ năng trong cơ thể của hắn suy yếu. Hắn là thần linh, sức phòng ngự kinh người, bề ngoài thì vẫn chưa có lão hóa. Không, một luồng sức mạnh lôi đỉnh vọt vào điên cuồng phá hoại phủ tạng của hắn, đây là phù văn đáng sợ thứ hai. Ngươi, hắn khiếp sợ, bởi vì phù văn thứ ba xuất hiện, tàn phá bừa bãi trong cơ thể của hắn, đó là một con côn bằng khiến hắn khó mà tin được. Trong nháy mắt hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, và cũng từng nghe nói qua, pháp môn côn bằng vô thượng đã rơi xuống hạ giới, và bị một thiếu niên đoạt được. Hắn muốn nói thứ gì đó thế nhưng không kịp, bởi vì đòn chí mạng đã tới. Thạch Hạo bùng phát, nắm quyền ấn tựa như là đang thúc giục ngôi sao trên trời cao, kinh khủng vô cùng, toàn bộ mái tóc của hắn bay loạn, con ngươi như là thái dương, đại khai sát giới. Dùng thân thể để thảo phạt, đây mới chính là đòn công kích mạnh nhất giờ phút này. Bởi vì, cường giả trung niên của chiến tộc này dù sao cũng là thần linh, tuy rằng pháp lực vô hiệu với Thạch Hạo thế nhưng cơ thể lại hình thành nên phòng ngự ngăn cản lại tam đại bảo thuật kia. Cảnh giới cao, quyết định tất cả. Nhưng, hết thảy mọi cân bằng đều bị thân thể của Thạch Hạo phá hủy, hắn nắm quyền ấn cứ như là một vị thiên đế cái thế, mạnh mẽ đánh xuống, từng cú đấm thấu thịt, từng chưởng tung máu. Phù văn của cường giả chiến tộc bị vô hiệu, sau khi tác dụng lên thân thể của Thạch Hạo thì đều bị hóa giải, không cách nào chống lại được. Đây mới thật sự là dùng thân thể để chém giết, không có lựa chọn. Lúc này, hắn chấn động, tuy rằng là thần linh thế nhưng thân thể lại không cách nào mạnh hơn đối phương, cánh tay trước kia liền bị đánh nát, lúc này mới thật sự là cụt tay khó đỡ. Thạch Hạo không nói lời nào, nắm quyền ấn cứ như là một thần vương vô cùng kinh khủng, từng quyền đánh tới khiến hai tay của cường giả chiến tộc nổ tung. Bụp! Cuối cùng, một quyền xuyên qua lồng ngực của cường giả chiến tộc, máu tươi bắn lên rất cao, vô cùng thê thảm, sau đó chấn động mạnh khiến thân thể của hắn chia năm xẻ bảy. Tất cả những thứ này diễn ra quá nhanh, hoàn thành trong nháy mắt. Giết! Gần đó, những con hung cầm hét lớn, tất cả đều xuất kích há miệng phun ra phù văn giết về Thạch Hạo. Sư thúc, người trẻ tuổi của chiến tộc chấn động, lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi. Ầm. Chỉ trong giây lát, Thạch Hạo lăng không một cước đá nổ tung cái đầu của cường giả chiến tộc, máu tươi cùng óc trắng xóa văng tung tóe. Quá nhanh, ai có thể nghĩ tới một vị thần linh chỉ trong nháy mắt lại bị một tôn giả đánh giết, muốn cứu viện thì đã chậm. Kim quang hừng hực, đầu lĩnh kim ô của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm đập cánh hót vang, cả người toàn là ký hiệu và ngọn lửa bao vây lấy Thạch Hạo, mục đích là đốt cho Thạch Hạo thành tro bụi. Bởi vì nó cách rất gần, trên lưng là vị cường giả chiến tộc, cho nên phát động công kích về phía Thạch Hạo. Nhưng nó tính đã sai, phù văn vô hiệu, pháp lực tiêu tan trong hư không, không thể nào gây tổn thương cho Thạch Hạo được. Đồng thời, công kích của những hung cầm khác cũng lao tới, xảy ra tình huống tương tự. Tranh thủ thời gian, Thạch Hạo trong lòng vô cùng lo lắng, hẳn chỉ có thể chịu đựng được công kích với thời gian ngắn và có hạn, miễn dịch pháp lực nhanh chóng bị vô hiệu. Hắn một cước đạp xuống, dùng hết sức lực của bản thân nhằm thẳng lên trên lưng của Kim Ô, dường như là một ngọn núi chấn áp xuống vậy. A, thời khắc này, Kim Ô kêu thảm, lưng của nó xuất hiện một cái hang lớn đẫm máu. Thạch Hạo cũng gầm hét chấn động thiên địa, cả người hắn thiêu đốt tinh huyết, mỗi một lỗ chân lông đều phun máu, bởi vì hắn vận dụng tới sức mạnh cực hạn, muốn tốc chiến tốc thắng. Tốc độ của hắn quá nhanh, vọt tới nơi cổ của Kim Ô, sau đó dùng hai tay ôm chặt rồi vặn mạnh một phát, tiếng răng rắc vang lên, hắn vận dụng thần lực kinh thế bẻ lìa đầu lâu của Kim Ô, bụp, máu tươi bắn lên mười mấy thước. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, toàn bộ hung cầm như đang mơ. Kim Ô chính là đầu lĩnh của đội ngũ, đã nhen nhóm thần hỏa hơn trăm năm thế nhưng lại bị người khác vặt lấy đầu lâu như thế. Kim Ô, tuyệt đối là một chủng tộc mạnh mẽ, bảo thuật kinh người, pháp lực có thể xưng hùng trong cùng cấp nhưng lại bị giết chết. Bọn họ muốn tới cứu thế nhưng đã chậm, Thạch Hạo điểm một chỉ vào nơi mi tâm của Kim Ô, sau đó nhảy lên nhằm về phía Hỏa Vân Tước, đây chính là vị phó đầu lĩnh. Ngươi, Hỏa Vân Tước rất mạnh mẽ, toàn thân dày đặc phù văn đỏ thẫm, ánh lửa hừng hực đốt cho hư không mờ ảo. Nó khiếp sợ không gì tả nổi, Kim Ô lại chết trận. Lúc này khi thấy Thạch Hạo đánh tới thì từ trong bản năng sinh ra một luồng sợ hãi, thiếu niên này cứ như là một tên ma vương, chỉ trong nháy mắt đã đánh gục hai đại cường giả, nó có thể chống lại sao? Chỉ trong nháy mắt do dự này thì Thạch Hạo đã lao tới khiến nó kinh hãi. A, không! Người trẻ tuổi chiến tộc đứng trên lưng Hỏa Vân Tước hét lớn, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Thạch Hạo giò ra bàn tay lớn, miễn dịch pháp lực, một tay xách cổ hắn lên, cứ như là một đại bằng dương cánh bay vút ngang bầu trời, vẫn chưa hề đại chiến với Hỏa Vân Tước, bởi vì đã hết thời gian rồi. Hắn nhanh chóng lao xuống mặt đất, cùng lúc đó, tiếng bục bục vang lên, vài tên tôn giả của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm bị giết chết, thần thông lôi đế được xưng là bảo thuật cái thế. Mi tâm của mấy con chim thần bị xuyên thủng, ánh điện xoèn xoẹt, đầm đìa máu tươi rơi từ trên trời xuống. Vân Hy khiếp sợ, thiếu niên này anh tư khiếp người, quả thật cứ như là thiên thần giáng thế, xung kích ngang dọc trong đám thần linh, đánh giết hai đại cường giả cầm đầu khiến nàng hoa hết cả mắt. Chương 704 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời khắc này, nàng nghĩ tới rất nhiều thứ, trong lòng run rẩy, lẩm bẩm, thần võ ngút trời, thì ra cũng có người có khí chất giống nhau, đều bất phàm như thế. Tình cảnh trước mắt này khiến Vân Hy không cách nào không nghĩ tới thiếu niên ở hạ giới kia, hai người rất giống nhau, trong loạn quân lấy đầu địch thủ dễ như trở bàn tay, có thể nói là tài năng ngất trời. Năm đó, lúc Thạch Hạo ở Tổ Côn Bằng Bắc Hải từng quát tháo phong vân, đứng thẳng trên đạo đài, đại chiến cường giả bát phương, đánh đâu thắng đó, không ai là đối thủ. Ở hóa linh cảnh mà đã chém giết tôn giả rồi. Mà thiếu niên trước mắt này cũng y như thế, ngông cuồng đánh chết thần linh, vô cùng kinh diễm, có khí phách vô địch, thần uy lẫm liệt. Đi. Thạch Hạo lao nhanh xuống, nhấc theo tên thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc chạy về phía Vân Hy rồi cùng nàng bỏ chạy. Giữa bầu trời, Hỏa Vân Tước nghi ngờ không thôi, thiếu niên này có thể một kích giết chết đầu lĩnh của bọn họ, có thể giết chết cao thủ của chiến tộc, mạnh mẽ tới đáng sợ thế nhưng sao lại phải chạy trốn. Ngay cả đám hung cầm cũng như thế, biểu hiện lúc nãy của thiếu niên kia có thể nói là quá kinh khủng, quả thật là một tên ma đầu, nhẹ nhàng quyết đoán đánh gục Kim Ô đầy mạnh mẽ. Đồng thời, hắn còn tiện tay chém giết mấy con hung cầm nên khiến bọn họ kinh sợ. Đuổi theo, đám chim thần Hỏa Vân Tước cũng không phải là hạng thường nên liền tỉnh ngộ, đối phương không dám ham chiến chính là biết địch không lại. Rất nhanh bọn họ hiểu được, đối phương có thủ đoạn thế nhưng thời gian thi triển không được lâu, hiện giờ không cách nào làm được nữa nên đây chính là cơ hội diệt trừ tốt nhất. Ta không ngại giết mấy tên các ngươi, ai cản thì phải chết. Thạch Hạo quát lớn. Lời của hắn có tính uy hiếp vô cùng cao, một vài ác điểu dừng lại không dám xông lên. Nhưng, đám Hỏa Vân Tước không nằm trong số này, như trước vẫn vồ giết tới. Thạch Hạo phong ấn tên thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc lại rồi ném vào trong đỉnh, sau đó nhanh chóng cất thi thể của Kim Ô đi. Đối với hắn đây chính là thức ăn ngon, là huyết nhục đại dược. Ngươi! Đoàn lính đánh thuê Bách Cầm tức giận, đối phương dám đánh giết đầu lĩnh Kim Ô, giờ còn cướp luôn thi thể nữa thì làm sao chịu đựng được, đây là sỉ nhục. Vèo! Sau một khắc, bọn họ đờ người, Thạch Hạo kéo theo Vân Hy triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn, sau khi lao ra không xa thì chui vào trong lòng đất, thâm nhập xuống dưới biến mất không thấy tăm hơi. Đám hung cầm đập cánh phát động công kích mãnh liệt nhất, đánh về phía mặt đất của chiến trường cổ, tất cả đều há miệng phun ra phù văn, có không ít ác điểu vung lên cánh thần cắt đứt đại địa. Thế nhưng đều vô dụng, tuy rằng đã phá hủy đi tầng đất này cũng không cách nào tìm thấy Thạch Hạo. Xúc địa thành thốn, chính là đại thần thông của nhân tộc, được xưng là cực tốc trên thế gian, sở hữu nó thì trên trời dưới đất đâu cũng có thể đi, luyện tới mức cao nhất thì có thể tiến vào nhật nguyệt, ngao du vũ trụ. Thậm chí, có thể tiến lên trên cửu thiên, xuống dưới cửu u, ra vào một thiên địa khác. Bảo thuật như thế này tự nhiên có thể xuống đất, như vậy được gọi là độn thổ, thế nhưng Thạch Hạo cũng chỉ vừa nắm giữ không lâu, mới lĩnh ngộ thấu đáo thuật độn thổ này cho nên giờ mới triển khai. Đoàn lính đánh thuê Bách Cầm tức giận thế nhưng không có cách nào cả, Thạch Hạo và thiếu nữ thiên nhân tộc xông thẳng vào trong tầng đất cứ thế biến mất không thấy đâu, bọn chúng là chim không thích hợp độn thổ. Lần sau phải mang theo bí bảo hệ thổ. Hỏa Vân tức căm hận nói, lần này tổn thất quá lớn khó mà bàn giao với đoàn trưởng được. Thời gian rất lâu sau, Thạch Hạo và Vân Hy mới lao ra từ dưới mặt đất, cả hai mang theo sương mù màu vàng đất xuất hiện bên trên. Bình nguyên màu máu này bị giam cầm và phong tỏa, ngay cả lòng đất cũng chịu phải ảnh hưởng. Vân Hy nhíu mày, bọn họ vượt qua tầm 800 dặm thì cảm thấy chịu không nổi nữa. Chiến trường viễn cổ này có phạm vi lên tới 5 vạn dặm, bọn họ tiếp tục xuất phát về nơi sâu nhất. Hiện tại mục tiêu không phải là Thiên Châu nữa mà chỉ là kéo dài thời gian để chờ cứu viện. Một khi vị cổ tổ một tay sáng lập nên huy hoàng từ thái cổ cho thiên nhân tộc thức tỉnh thì toàn bộ sẽ được thay đổi. Lão thiên nhân khí thôn Sơn Hà, ngày xưa uy chấn 3000 châu, sức chiến đấu khiến thượng giới chấn động. Chiến trường viễn cổ này có rất nhiều thứ kỳ lạ, cũng có u linh qua lại nên cần phải đề phòng. Đặc biệt sau khi tiến vào nơi càng sâu hơn thì sẽ có rất nhiều loại ma linh, rất là nguy hiểm. Hai người Thạch Hạo né qua mấy khu hung địa, tránh né mấy con chân thần, vô cùng cẩn thận. Ở bên dưới một ngọn núi, bọn họ dừng chân nơi này. Nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này không có một ngọn cỏ nào, yên tĩnh không chút tiếng động. Trong quá trình chạy trối chết này lẽ ra rất là khô khan khiến người ta run rẩy, thế nhưng đối với Thạch Hạo thì hoàn toàn khác. Hắn có tinh lực dồi dào, vô cùng khát khao thăm dò chiến trường viễn cổ này, mà hiện tại tâm tình cực tốt, xử lý con Kim Ô, vặt lông, mổ bụng, rửa sạch, động tác thành thạo và khéo léo. Vân Hy thấy vậy cũng chẳng biết nói gì, thần kinh của tên này không bị gì chứ. Bị đuổi giết tới mức này, lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện chân thần ấy vậy còn nhớ tới ăn uống. May là ta mang rất nhiều nước, còn có các loại gia vị, quả nhiên đã tính trước những chuyện này rồi. Thạch Hạo nói, vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh hắn đã làm sạch con Kim Ô, treo lên, dùng đạo hỏa của bản thân bắt đầu nướng, sau đó mang cốt đỉnh ra bắt đầu hầm nhừ. Ngươi, thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc được thả ra, khi nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi, tình cảnh thế nào đây? Kim Ô cấp thần bị nướng tới thịt vàng óng, thơm phức, nước mỡ không ngừng nhỏ xuống vang lên những tiếng xèo xèo khi rơi vào trong ngọn lửa. Thiên tài trẻ tuổi của chiến tộc làm sao không sợ hãi chứ? Sau đó, lông tóc hắn đều dựng đứng, tên quỷ này quá hung tàn, đánh giết đối thủ thì thôi đi vậy mà còn ăn nữa. Nói đi, lần này các ngươi phát động bao nhiêu cường giả, đưa tới bao nhiêu thiên thần, có bao nhiêu chân thần, còn có đoàn lính đánh thuê nào xuất hiện nữa không? Thạch Hạo một bên nướng Kim Ô một bên hờ hững thẩm vấn, muốn có được tin tức đáng giá. Ta không biết. Người trẻ tuổi của chiến tộc run giọng nói. Miệng chặt như vậy à, lẽ nào ngươi cũng muốn ta quay chín như thế này? Thạch Hạo cười nhạo, ánh mắt quét qua tạo nên một luồng áp lực vô hình, còn đôi tay kia thì vẫn không ngừng làm việc. Hắn lấy ra chút gia vị rắc lên Kim Ô, sau đó quét một lớp mật ong lên trên chiếc cánh vàng ươm của Kim Ô, động tác vô cùng điêu luyện. Người trẻ tuổi của chiến tộc sợ hãi tới đờ người, tên quỷ này lại còn mang theo những thứ này. Chưa từng nghe nói tu sĩ nào như thế này, quá lập dị. Đương nhiên, hắn càng sợ hãi hơn là lỡ như hắn cũng quay chín mình như vậy thì sao? Nghĩ tới khả năng này lập tức cả người lạnh toát từ đầu tới chân, lông tơ dựng đứng. Ta thật sự không biết, sau khi đại nhân trong tộc thảo luận với nhau thì đưa ra quyết định này, mà ta cũng chỉ là một hậu bối có thiên tư không tệ thì làm sao hiểu rõ được chứ? Ta đi ra ngoài với sư thúc, chính là để rèn luyện. Hắn vô cùng lo âu, sắc mặt trắng bệch, cẩn thận đáp lại, chỉ sợ làm tên ma vương này tức giận mà thôi. Trước đây không lâu còn hăng hái, chỉ điểm giang sơn, nhưng lúc này trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi, ngay cả sư thúc cũng bị giết một cách đơn giản thì hắn làm sao là đối thủ. Việc gì cũng không biết, giết cho rồi. Thạch Hạo nói, không nên. Tên trẻ tuổi chiến tộc này bị dọa cho sợ hãi, dãy giụa trên mặt đất, cơ thể bị phong ấn không cách nào đào tẩu được. Thế hệ trẻ tuổi của chiến tộc có nhân vật nào lợi hại? Thạch Hạo hỏi, hắn không hề nghĩ cái tên được cho là thiên tài này sẽ đại biểu cho hàng ngũ người trẻ tuổi mạnh nhất trong tộc. Thế hệ tuổi trẻ của bộ tộc ta có ba đại chiến vương, bất luận một ai đi ra đều sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng, mạnh tới mức không cách nào phỏng đoán được. Thạch Hạo gật đầu, lúc này mới thấy hợp lý, đường đường là chiến tộc, là một trong những đế tộc xưa kia thì làm sao không có tuổi trẻ kiệt xuất chân chính chứ? Tên trước mắt này quá kém. Vốn là chiến tộc, được gọi là ba đại chiến vương, nói vậy thì rất bất phàm, làm sao còn không dám phong chiến đế luôn đi? Thạch Hạo trêu chọc. Chuyện này, trong truyền thuyết có khả năng tồn tại. Sắc mặt của tên trẻ tuổi này trắng bệch, chần chờ hơi lâu thì đáp thế. Cái gì? Thạch Hạo thất kinh, chỉ là buột miệng hỏi nhưng lại biết được một tin tức như thế. Ta cũng không biết có tồn tại hay không, thế nhưng trong tộc vẫn đồn rằng, chiến tộc đời này có khả năng có người đạt được danh xưng chiến đế. Danh xưng này đại biểu cái gì? Không cần nói cũng biết. Thạch Hạo hỏi kỹ hơn. Chiến tộc, chỉ có những hậu nhân vô cùng tuyệt diễm vượt qua các đời tiên hiền thì mới có khả năng phong hào làm chiến đế. Từ xưa tới nay, trong chiến tộc những kỳ tài được phong hào làm chiến đế cũng chỉ có mấy người mà thôi, có thể đếm được, quá ít. Đồng thời, những người này đều tập trung ở thời kỳ Thái Cổ, là do bọn họ khai sáng ra huy hoàng vô thượng khiến bộ tộc được tôn làm chiến đế tộc. Đời này, lại xuất hiện chiến đế. Thạch Hạo quay đầu nhìn Vân Hy thì phát hiện nàng mất tập trung, không có quan tâm tới câu hỏi của hắn, thế nhưng vẫn đang nhìn hắn nướng kim ô, là đang xuất thần. Hắn lập tức nở nụ cười, nói, cũng bởi vì yêu thích đồ ăn ngon, ta cũng thường xuyên bị người khác của trách nay rốt cuộc cũng gặp được tri âm rồi, ha ha. Hắn rất vui vẻ, có người giống hắn nên nở nụ cười tươi, lấy tay kéo xuống một chiếc cánh kim ô vàng óng đã được bôi mật ong đưa cho Vân Hy, mời nàng thưởng thức. Mái tóc tím của Vân Hy vô cùng bồng bềnh, mắt to như bảo thạch đầy linh tính kèm theo là hào quang, chiếc mũi tinh xảo cao thẳng, môi đỏ nhỏ nhắn, xinh đẹp khiến người khác khó thở. Nàng nghe thấy Thạch Hạo nói thế thì chẳng biết nói gì nữa, nàng cũng không phải là cái gì tri âm, xưa nay chưa hề đam mê thứ này, tu giả đời nào như thế. Nàng mới vừa xuất thần là bởi vì nghĩ tới một số chuyện cũ, đã từng có một thiếu niên khi tiến vào Bách Đoạn Sơn thì vác theo một cái bao cực lớn, bên trong nào là nồi đất gia vị, nơi đó có rất nhiều chuyện vui phát sinh. Sau đó, sự thực chứng minh tên đó là một kẻ tham ăn, cái gì cũng ăn được, từ trên trời cho xuống dưới đất, gồm cả thái nhất chân thủy, thậm chí còn cắn lỗ tai người khác. Vân Hy từng hoài nghi, cái tên lăn nhào dưới đất với nàng, còn cắn vào vành tai của nàng có phải xem nàng là thức ăn và muốn ăn hay không nữa. Tâm tư trở lại hiện thực, nàng tiếp lấy chiếc cánh vàng, nhìn nó tỏa ra hào quang, tinh khí phân tán thì phát hiện cảnh tượng này rất quen thuộc, đã từng diễn ra rồi. Vân Hy cột lại bộ tóc dài, đôi mắt to linh động nhìn thiếu niên trước mặt, vì sao hắn lại có cái tính này, cũng thích mỹ vị, bên người cũng mang theo gia vị, quả thật quá giống người kia. Đồng thời, hai người đều vô cùng tự tin, cứ như ánh mặt trời sáng rực, lúc đại chiến với địch thủ thì không chút lo sợ, có phong thái vô địch. Quá giống. Vân Hy run lên biểu lộ vẻ hoảng hốt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt này, lẽ nào? Cùng một người. Nàng không tài nào tin được, người kia đã được chôn cất trong đại hoang ở hạ giới rồi mà. Nhưng, nàng nghi ngờ không thôi, vô cùng không cam lòng muốn tìm hiểu, giơ tay ngọc lên phất về tóc đen của Thạch Hạo. Vào lúc này, Vân Hy làm ra động tác to gan như này, lấy cánh tay ngọc trắng mịn của mình nhéo lỗ tai của Thạch Hạo. Ngươi là ai? Nàng nhẹ giọng hỏi, tiếng nói mang theo vẻ tình tứ nhìn chằm chằm hai mắt của Thạch Hạo, muốn xem thấu linh hồn của hắn. Chương 705 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo ngạc nhiên, thân thể thướt tha, dáng người quyến rũ, là thần nữ của biết bao thế thế trẻ tuổi Thái Cổ Thần Sơn lại chủ động véo tai của hắn. Vân Hy với mái tóc tím như là thác nước buông xõa, lông mi cong dài, mắt to linh động, trên gương mặt trắng mịn hiện vẻ ửng hồng, cũng là vì hành động này quá to gan. Thạch Hạo rất nhanh đáp trả, vô cùng tự nhiên, đưa cánh tay ra khoác lấy chiếc eo thon của Vân Hy rồi nhẹ nhàng kéo tấm thân mềm mại ấy lại gần, có thể nghe thấy được mùi hương cơ thể khiến lòng người chập chờn. Động tác tự nhiên, dáng vẻ trông rất điêu luyện ôm lấy tuyệt đại giai nhân này, sau đó nâng chiếc cằm lên chăm chú ngắm gương mặt của nàng. Khuôn mặt của Vân Hy đỏ ửng, trong vẻ quyến rũ ấy mang theo nét xấu hổ, nàng cảm thấy người này tựa như đang đùa giỡn lại nàng. Nhưng mà, nàng cảm thấy cũng là do mình trước, bởi vì động tác của nàng tựa như bày tỏ bật đèn xanh cho hành động ám muội nào đó, có chút vẻ khiêu khích. Chỉ là, tên quỷ này quá nhanh, không chút chậm trễ, vô cùng tự nhiên, cứ thế ôm chặt lấy vòng eo thon và mềm mại của nàng, cánh tay rất ấm áp và mạnh mẽ. Thạch Hạo nâng chiếc cằm xinh đẹp của nàng lên, bộ mặt tựa như sâu lắng và trưởng thành, nói, cảm ơn ông trời đã để ta gặp nàng, đây đúng là một duyên phận trời định. Lúc này Vân Hy tựa như bị hôn mê, chuyện này là thế nào? Nàng cảm thấy hiểu lầm quá lớn rồi, cũng không phải là người kia thế nhưng suy nghĩ của nàng lại quá mức kỳ lạ, tên quỷ này quá hả hê cùng với nụ cười hơi híp híp mắt. Đây chính là muốn quyến rũ nàng, động tác lại điêu luyện vừa nhìn là biết chẳng phải kẻ tốt lành gì. Việc này khiến nàng ngượng nghịu, hối hận không thôi. Dầm. Vân Hy nhanh chóng đánh bay bàn tay đang nâng chiếc cằm của nàng ra. Nàng cũng không muốn bị đùa giỡn, hành động này quá mức thân mật. Mặc dù người này đã cứu tính mạng của nàng thế nhưng không thể sằng bậy được. Không cần phải nghi ngờ đâu, nàng và ta có thể gặp gỡ ở bình nguyên màu máu này thì tuyệt đối do ông trời sắp xếp. Thạch Hạo ôm lấy tấm thân cao ráo và nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận vẻ mềm mại cùng với mùi hương đặc biệt của thiếu nữ, biểu hiện vẻ chẳng hề sợ chết. Ta nhận lầm người rồi. Vân Hy xấu hổ, vùng vẫy để hắn buông mình ra. Nàng xinh đẹp vô cùng, tóc tím bóng loáng tung bay như tơ lụa, cặp mắt to như nước hồ thu, lúc này nàng nhíu mũi, vẻ ảo não này trông vô cùng quyến rũ khiến người khác mê mẩn. Thạch Hạo cũng không buông tay, vẫn ôm chặt lấy eo thon, còn tay khác thì luồn vào mái tóc mềm mại nhẹ nhàng vuốt vuốt cái lỗ tai xinh đẹp của nàng. Vân Hy kinh hãi, động tác của tên quỷ này quá nhanh và ngang tàng, không ngờ lại to gan như thế nên nàng lập tức né tránh. Tuy rằng nàng trách chính mình sao lại có hoài nghi như thế, cho rằng người ở hạ giới kia chưa chết nên mới kích động làm ra như vậy, kết quả thật là tồi tệ. Ngươi! Vân Hy lùi về sau tránh né thế nhưng thân thể khẽ run, gần như co giật. Bởi vì, tên khốn này đang nắm lấy vành tai của nàng, ngón cái và ngón trỏ khẽ vê vê sau đó kéo kéo khiến nàng sợ hãi, tỏ vẻ giận dữ, xấu hổ và đỏ mặt, mà thân thể lại cứ như bị điện giật. Vân Hy thật sự nhịn không được nữa, mặc dù là ân nhân cứu mạng mình nhưng tuyệt đối không cho phép làm sằng bậy như vậy nên cả người bùng phát ra phù văn hỏng trấn Thạch Hạo lùi lại. Nhưng mà bất ngờ lại xảy ra, bảo thuật mạnh mẽ, khí hiệu lấp lánh khi đánh lên thân thể hắn thì chẳng hề có chút tác dụng nào, toàn bộ tiêu tán trong vô hình. Vân Hy ngạc nhiên sau đó là tỉnh ngộ, thứ miễn dịch pháp lực chết tiệt này. Trong giây phút này, đối phương lại sử dụng năng lực kỳ lạ đã thu hoạch được chống lại rồi làm tan rã phù văn và pháp lực của nàng. Phát uy vào lúc này thật khiến người khác dở khóc dở cười. Nàng cảm thấy có chút vô lý, đồng thời vô cùng lúng túng. Buông tay. Sắc mặt nàng ửng hồng trầm giọng nói. Thạch Hạo không rõ nên càng siết chặt hơn, nói, tại sao? Vân Hy phát điên, còn hỏi tại sao nữa chứ, tuyệt đối là cố ý thế nhưng khi nghĩ tới do mình ngả ngớn trước, có ý khiêu khích thì nàng đành đối lý. Ngươi hiểu lầm rồi. Nàng tiên cơ ngọc cốt, lúc này tỏa ra hào quang, thân thể trắng mịn và lấp lánh, thánh khiết xuất trần, có một loại thần vận không thể xâm phạm, cứ như là thần nữ bị giáng xuống phàm trần vậy. Thạch Hạo nở nụ cười tươi rói vô cùng cuốn hút, kéo kéo vành tai của nàng, cuối cùng buông tay, nói, được rồi, chỉ là hiểu lầm, mong rằng lần sau sẽ càng hấp dẫn hơn. Lại còn lần sau nữa. Vân Hy rất muốn lý sự, muốn cắn hắn. Ta nhận lầm người thôi, ngươi rất giống với một vị cố nhân của ta. Vân Hy giải thích, cố khiến nỗi lòng của mình bình tĩnh lại, cột lấy mái tóc rồi lùi ra sau mười mấy bước, vẫn là sợ hắn nhảy tới ôm chặt lấy mình. Hắn ở đâu, là tình địch của ta sao, nói hắn phóng ngựa tới đây, chỉ một tay chắc chắn đập bay hắn. Thạch Hạo hả hê. Vân Hy không nói gì, lúc đầu gặp gỡ thì thiếu niên này gây ấn tượng tốt với nàng, thế nhưng từ từ tiếp xúc thì tên quỷ này quả là hùng. Hắn đã chết ở hạ giới rồi. Đây là một chuyện khiến người khác đau buồn, thế nhưng ngươi không cảm thấy chúng ta gặp nhau, đi chung với nhau, còn diễn ra nhiều chuyện muôn màu muôn vẻ hay sao? Thạch Hạo cười nói. Vân Hy xoay người, nếu không phải là ân nhân cứu mạng thì nàng tuyệt đối đã cho hắn biết tay rồi. Ta cảm thấy chúng ta. Thạch Hạo vừa nói tới đoạn này thì đã bị Vân Hy cắt ngang, nàng căm giận, nói, chúng ta nên đi thôi. Hai, thật khiến người khác đau buồn mà. Thạch Hạo lắc đầu, sau đó là bắt đầu ăn một chiếc cánh còn lại của kim ô, miệng đầy thần hà, mùi hương lay động. Đồng thời hắn ra hiệu với Vân Hy, đừng nên làm khách gì cả. Ngươi mạnh như thế sao lại là một kẻ tham ăn vậy? Vân Hy thật sự tò mò nên hỏi thế. Thế nhưng nhìn chiếc cánh kim ô vàng óng nơi tay mình thì nàng cũng rất muốn ăn. Đây là cánh của thần linh thế nhưng lại bị mang đi nướng, đúng là khiến người khác tức giận mà. Cuối cùng, nàng nhịn không được mà cắn nhẹ, thịt tươi của kim ô vừa vào miệng đã tan ra, hương thơm khiến người khác thèm thuồng. Bởi vì chất thịt này ẩn chứa tinh hoa bẩm sinh quá nhiều, là huyết nhục đại dược. Nè, ngươi nhìn thì cũng nhìn đủ rồi, có phải muốn nói gì không? Thạch Hạo vừa gặm kim ô vừa trừng mắt nhìn tên cường giả trẻ tuổi của chiến tộc. Ta, người trẻ tuổi chiến tộc há miệng không biết nói gì cho phải. Hắn không ngừng oán thầm, tên quỷ này đùa giỡn mỹ nhân thiên nhân tộc không thành giờ lại qua sang trả đũa mình, quá tức mà. Thạch Hạo gỡ nút của một vò rượu, sau đó ra hiệu mời nàng uống. Ta không uống. Vân Hy lắc đầu. Thật khiến người khác đau buồn mà. Thạch Hạo nói, rồi nâng vò uống một hơi, sau đó tiếp tục ăn thịt kim ô. Rất nhanh thân thể hắn bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Đây là biểu hiện của tinh hoa bẩm sinh quá nhiều, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa, trị liệu một ít vết thương trước kia để bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Dáng vẻ của hắn trang nghiêm, mỗi tấc trên cơ thể đều bốc lên thần hà, trong suốt như tiên kim lưu ly, thân thể hoàn mỹ, mạnh mẽ tới cực điểm. Đi thôi. Thạch Hạo đứng dậy, khôi phục vẻ bình tĩnh nhìn về phía Vân Hy. Xin lỗi, vừa nãy thật sự là ta nhận lầm người. Vân Hy giải thích. Người không cần áy náy, lần gặp gỡ này rất vui vẻ, bỏ đi, sau này còn nữa, không nên bỏ qua. Thạch Hạo nói. Ngươi, chẳng có chút thể diện gì cả. Vân Hy ảo não. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Hạo nói tới đây thì chậm rãi xoay người, sau đó điểm ra một chỉ đánh gục cao thủ trẻ tuổi của chiến tộc kia rồi nhanh chân hướng về nơi sâu trong chiến trường. Lúc này, hắn khôi phục lại vẻ quyết đoán, không có ngả ngớn nữa mà có chút oai hùng ngang tàng. Vân Hy ngẩn người, luôn cảm thấy người này có chút kỳ lạ, nàng tựa như nghe được tiếng thở dài, tựa như có chút tiếc nuối. Thạch Hạo nhanh chân đi về trước, tâm tư rối bời, hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn cách không nên nói cho Vân Hy biết thân phận của mình, chỉ có âm thầm thở dài mà thôi. Bởi vì hắn biết, thân phận hiện tại của Vân Hy không phải là tầm thường, đã dung hợp với thiên mệnh thạch thì sau này khi tiến hóa tới mức tận cùng, sẽ là từ nhân thành thiên. Hiển nhiên, một khi nàng trở lại thiên nhân tộc sẽ có thiên thần chỉ dạy, thậm chí là lão thiên nhân tự tay sáng lập ra huy hoàng của tộc này từ thái cổ sẽ đích thân truyền thụ các bí pháp cho nàng. Một cô gái như vậy sẽ được toàn bộ thiên nhân tộc cưng chiều, không cho phép xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào, chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm mật. Nếu Thạch Hạo nói ra thân phận của mình, sau khi Vân Hy biết thì tuyệt đối không cách nào ẩn giấu được nữa, sẽ không có bí mật gì nữa, bởi vì lão thiên nhân công tham tạo hóa, chớp mắt có thể hiểu rõ hết thảy. Thậm chí, lúc ở chung với thiên thần thì cũng có thể bị phát hiện ra, thần thức của những người này quá mạnh mẽ, dạy nàng tu hành, giúp nàng luyện thần thì làm sao có thể giữ bí mật được. Thạch Hạo đã trải qua quá nhiều chuyện, tuy rằng lòng không hại người thế nhưng hắn biết nhân tình phức tạp, dù là cứu Vân Hy nhưng nếu người khác biết được chân thân của hắn thì sẽ có biến ngay. Trên người hắn có bảo thuật cấm kỵ vô thượng, bất kỳ một bộ tộc nào cũng sẽ thèm thuồng. Vì muốn dành đường lui cho mình và cũng tránh tới lúc đó khiến Vân Hy rơi vào tình cảnh khó xử nên hắn không có nói ra thân phận, tạm gác lại ngày sau tính tiếp. Chung quy là thực lực ta không đủ mạnh, nếu như có thể trở thành thiên thần thì cũng không kiêng kỵ gì nữa, có thể tung hoành thiên hạ, cần gì phải lo nghĩ nhiều như thế. Vân Hy nghe hắn nói thế thì than nhẹ, có chút không rõ, tự nhiên sao hắn lại nói ra câu này. Vân Hy, điều kiện để thiên nhân tộc chọn rể là gì? Thạch Hạo thu lại vẻ trang nghiêm, lại bắt đầu cười hì hì. Vân Hy đờ người, tên quỷ này không biết đang suy nghĩ cái gì, chuyển biến quá nhanh khiến người khác lần mò không ra. Ngươi muốn nói gì á? Nàng lùi lại mấy bước. Ngươi cảm thấy ta đi cầu hôn thiên nhân tộc thì có thể ở rể được không? Trong tình huống bình thường thì ta cũng không muốn ở rể đâu. Thạch Hạo cười ha hả nói. Ngươi nói linh tinh gì thế hả? Vân Hy đỏ mặt chừng hắn một cái, tên quỷ này thật khiến người khác cứng họng, chẳng hề giữ mồm giữ miệng gì cả. Vân Hy, ta và nàng cùng đi du lịch thiên hạ, về thiên nhân tộc chán lắm, khổ tu suốt ngày thì quá khô khan, cường giả thật sự thì cần phải biết các tộc trong thiên hạ, cần phải chiến để viết nên uy danh. Thạch Hạo khuyến khích. Vân Hy lắc đầu, cảm thấy tên quỷ này quá không đáng tin, đây là muốn quyến rũ nàng sao? Hài. Đệ nhất cao thủ từ cổ chí kim đang đứng trước mặt nàng, nàng không lo đi thỉnh giáo đi, nếu không sẽ hối hận đó. Vân Hy nghe thấy thế thì nở nụ cười. Nói, ngươi nguyện gia nhập thiên nhân tộc ta không? Với thiên tư của ngươi thì có thể bái làm môn hạ của một vị thiên thần, thành tựu trong tương lai khó mà đoán trước được. Thiên thần là cái quái gì? Thạch Hạo bĩu môi, nói, ta sợ tới lúc đó, toàn bộ thiên nhân tộc sẽ chạy toán loạn, lúc đó tất cả sẽ làm khó dễ ta mà thôi. Độ tự sướng của ngươi đâu có kém. Vân Hy lườm hắn một cái. Cái gọi là 10 đại chủng tộc ở thượng giới, cũng chỉ là huy hoàng ngày xưa mà thôi. Chàng trai trước mặt nàng nhất định sẽ quật khởi, một người cũng có thể trở thành đế tộc, một người cũng sẽ là hoàng tộc, một người cũng sẽ được tôn làm thiên đế. Nàng không nên bỏ qua. Thạch Hạo trêu chọc. Chương 706 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vân Hy cảm thấy độ tự sướng của tên này quá ghê, hơn nữa da mặt vô cùng dày, trên thượng giới này nàng cũng chưa hề gặp một người nào như thế. Ngươi tuy rằng đã cứu tính mạng của ta thế nhưng giữa chúng ta không thể xảy ra chuyện đó được. Nàng cẩn thận từng từ biểu đạt ý của mình, khéo léo từ chối hắn. Thật là khiến người khác đau buồn mà, cứ thế bỏ đi sao, lại gặp nhau, có thể năm tháng đã thay đổi, thương hải tăng điền. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, nhanh lên đi, truy binh phía sau kìa. Vân Hy nói, nàng cũng không thèm nói chuyện nữa, thiếu niên này chẳng hề kiêng kỵ thứ gì cũng nói được. Chiến trường thời viễn cổ vô cùng rộng lớn, từng màn sương mù đỏ thẫm lượn lờ, có người nói đây chính là sương máu bay lượn của thần ma sau khi chết đi từ thời xưa. Mặt đất khô cằn không có một ngọn cỏ. Có thể nhìn thấy những di cốt, có vàng có trắng có đen, rất nhiều vạn năm qua đi thế nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng. Hai người tiến bước, trên đường đi không ngừng biến đổi phương hướng, bởi vì phát hiện được sinh linh vô cùng kinh người, tối thiểu phải là chân thần nên tìm cách vòng qua lãnh địa của chúng. Thơm quá. Thạch Hạo hít hít mũi, ngũ giác của hắn vô cùng nhạy cảm, thần giác siêu phàm nên cảm ứng được làn hương thơm ngát từ xa lan tới. Rất nhanh, Vân Hy cũng nghe thấy được không khỏi thay đổi sắc mặt, dựa vào cảm giác thì đây có khả năng là thiên tài địa bảo sắp chín. Hai người nhìn nhau sau đó thu lại khí tức, cẩn thận tiếp cận về trước, rất nhanh đi vào một khu rừng đá thì liền lộ vẻ kinh dị. Bởi vì, xuyên qua màn sương mù, nơi sâu trong rừng đá kia tỏa ra hào quang óng ánh cứ như là ngọn lửa hoàng kim đang nhảy múa, khiến sương mù đều tản ra. Đến nơi này thì mùi thơm càng thêm nồng nặc, thấm ruột thấm gan khiến người khác say sưa. Đó là thứ gì? Thạch Hạo chấn động trong lòng, trong chiến trường quạnh hiu này lại có dược hương, tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Hắn và Vân Hy đều khép kín lỗ chân lông để bản thân dường như tịch diệt, không hề tỏa ra chút sinh cơ nào, không hề có chút tiếng động xuyên qua rừng đá rồi áp sát về nơi đó. Một ngọn núi vắt ngang, sương mù bao phủ, sát khí tỏa ra, khiến lông tơ người khác dựng đứng. Đây là một ngọn cốt sơn. Vân Hy âm thầm hoảng sợ, sau lưng toát ra luồng khí lạnh. Thạch Hạo nheo mắt lại, cũng giật mình trong lòng, nơi này quả nhiên không bình thường, phía trước rừng đá có một ngọn cốt sơn cao tới mấy ngàn trượng, lượn lờ từng đám mây đen, sát khí bức người. Vô hình tựa như có một luồng xu thể bàng bạc ép người khác không thở nổi. Cốt sơn yên lặng, nó được hình thành từ xương cốt, có di cốt của hoàng kim cự nhân, có hài cốt của giao, còn có khung xương của nhân tộc, vô số xương cốt chồng lên nhau hình thành nên ngọn núi này. Đây tuyệt đối là nơi chẳng tốt lành gì, vừa mới tới đây đã khiến người khác rét run. Mùi thơm truyền tới từ bên trong ngọn cốt sơn này, nơi đó lấp lánh vàng óng, ngọn lửa hừng hực, hương thơm đặc sệt tiến vào miệng mũi khiến người khác mê say. Hai người nhìn nhau, càng cẩn thận hơn, chỗ này rất yêu tà, vạn nhất gặp phải một con chân thần thì phiền phức lớn rồi. Khi vừa ra khỏi rừng đá, đi vòng quanh ngọn cốt sơn từ đằng xa, khi tới phương vị này thì bọn họ biết được đó là thứ gì, cả hai đều giật nảy mình. Một cây nhỏ cao hơn nửa mét phân thành ba nhánh cây, lá vàng sum suê thế nhưng có chút lờ mờ, thân cây khô héo rất nhanh. Ở cành cây có một quả vàng óng to bằng nắm đấm đang tỏa ra hương thơm nồng đậm, nó sáng chói, ánh sáng hoàng kim mà nó tỏa ra cứ như là ngọn lửa đang nhảy múa vậy. Thiên tài địa bảo. Đây tuyệt đối là một quả có giá trị tột cùng, chỉ cần liếc nhìn có thể đưa ra kết luận như thế rồi, bởi vì nó rất không bình thường. Đây là kỳ dược gì? Thạch Hạo cân nhắc. Ta nghĩ ta biết, có khả năng là kim bồ quả trong truyền thuyết. Vân Hy nói. Khi quả này chín, cành cây nhanh chóng khô héo đi, bởi vì tiêu hao hết tinh khí, tất cả đều cung cấp cho kim bồ quả này, cô đọng toàn bộ tinh hoa cho quả này. Kim bồ quả là thánh vật còn quý giá hơn huyết hồn thảo vô số lần. Thạch Hạo kinh hãi. Chính xác, hẳn là nó. Vân Hy gật đầu. Trong bình nguyên màu máu này có những dược thảo vô cùng đặc biệt, vô cùng quý báu, huyết hồn thảo thì không cần phải nói. Là thứ mà người thám hiểm vô cùng yêu thích, nếu như mang ra ngoài vài cây thì có thể bán được giá rất cao. Còn kim bồ quả thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, quá mức ít ỏi hơn nữa cũng rất khó hái, bởi vì đều ở những khu vực nguy hiểm, có sinh linh mạnh mẽ bảo vệ. Nghe đồn, thứ này không thể ăn trực tiếp được nếu không sẽ bạo thể mà chết, dược tính quá nồng, còn nguy hiểm hơn cả huyết hồn thảo. Người từng nói, vượn ma có thể đi tới con đường cực hạn của luyện thể cũng bởi vì ăn huyết hồn thảo và kim bồ quả, chính là thứ này. Thạch Hạo hỏi, những vượn ma bình thường đều chỉ ăn huyết hồn thảo mà thôi, rất khó tìm được kim bồ quả. Thứ sau quý giá vô số lần so với thứ trước, một khi ăn thì có thể giúp vượn ma hóa thành kim cương ma, sẽ trở thành một sinh linh khác. Vân Hy nói, còn có khả năng này nữa à? Thạch Hạo kinh ngạc. Vân Hy gật đầu, lộ vẻ nghiêm túc. Dựa theo lời giải thích của nàng thì loại quả này là kỳ chân, hy hữu trên thế gian, là thiên tài địa bảo thật sự, bên ngoài có vô số người dùng cái giá trên trời để ước mong mua được thế nhưng khó mà thành hiện thực. Nó hoàn toàn khác với những linh dược khác, trải qua quá trình tinh luyện, những vật chất tinh hoa được lưu lại có thể khiến hồn phách của người lớn mạnh, mạnh hơn rất nhiều so với huyết hồn thảo. Đương nhiên, nó cũng có thể giúp miễn dịch pháp lực tiến tới một bước cao hơn, vững chắc hơn. Đồng dạng, nó cũng vô cùng nguy hiểm, nếu cưỡng ép nuốt xuống thì thân thể sẽ nổ tung, thần hồn sẽ hóa thành tro tàn, không còn sót lại chút gì. Bảo dược hy thế. Thạch Hạo liếm liếm, hai mắt tỏa ra hào quang trong vắt. Vân Hy sợ hết hồn nên nhắc nhở hắn, loại quả này tuyệt đối không thể ăn bậy nếu không chắc chắn phải chết, ngoại trừ một vài chủng tộc ra thì những tộc khác khó mà có thể hấp thụ được dược tính này. Hai người yên lặng quan sát, tìm kiếm sinh linh, bọn họ cảm thấy bên cạnh loại thiên tài địa bảo này nhất định có sinh vật kinh khủng bảo vệ. Thật sự là không có sao. Vân Hy kinh ngạc. Không đúng, ngươi xem kia. Thạch Hạo chỉ về bên dưới cốt sơn. Một cái khô lâu. Vân Hy kinh ngạc. Nếu như không quan sát kỹ thì cơ bản sẽ không biết được, cứ tưởng nó là một phần của cốt sơn, bởi vì nơi đây đâu đâu cũng là xương cả, Bộ xương khô này trắng như tuyết chẳng hề có chút gợn sóng gì, ngồi xếp bằng nơi đó, không cảm nhận được khí tức sinh mệnh, nếu không phải trên đầu gối của hắn đặt ngang một thanh cốt đao thì tuyệt đối sẽ bị bỏ qua. Thạch Hạo đánh giá, âm thầm quan sát, sau đó thì giật mình, hắn cảm thấy bên trong xương sọ tịch diệt kia có một ngọn lửa đang ngủ đông, một khi bùng phát thì long trời lở đất. Đây là một chân thần. Hắn đưa ra kết luận này. Vân Hy biến sắc, sinh linh mạnh mẽ như vậy thì bọn họ cơ bản không cách nào trêu chọc nổi, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đáng tiếc mà, một quả như thế nếu có thể mang ra ngoài thì đủ để trao đổi thần thông vô cùng mạnh mẽ. Vân Hy lần nữa đánh giá giá trị của nó. Xem ra giá trị của nó vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Thạch Hạo nói, nếu luyện hóa đúng phương pháp, huyết hồn thảo có thể tẩm bổ hồn phách của người, mà dược hiệu của kim bồ quả này lại càng siêu phẩm hơn, có thể khiến thần thức của người khác tăng lên một đoạn, người có thể tưởng tượng rồi đó. Thạch Hạo hít ngụm khí lạnh, khiến thần hồn mạnh thêm một đoạn vậy tuyệt đối là một đại dược thần thánh vô giá. Ánh mắt của hắn càng thêm sáng rực, nhất quyết phải đoạt được, phải nghĩ biện pháp. Hắn nhẹ giọng nói, hên là chỉ có một tên cốt thần cứ không phải là vượn ma, nó cũng không thích hợp để ăn cho nên hẳn không để ý tới quả này. Vân Hy nói, thế thì quá tốt rồi. Thạch Hạo phấn chấn, kỳ quái, chỉ một tên cốt thần thì không chắc có thể bảo vệ được kim bồ quả, cây nhỏ này sao sống tới giờ chứ? Vân Hy mang theo nghi hoặc, một tên chân thần không cách nào bảo vệ nổi kim bồ quả. Thạch Hạo hoảng sợ, đúng, kim bồ quả rất quý giá, một khi bị tiết lộ thì sẽ tạo nên vô số đại chiến. Vân Hy nghiêm túc nói, Thạch Hạo quan sát thật kỹ lần nữa nhưng vẫn chưa hề thấy sinh linh thứ hai thì nghi hoặc trong lòng. Mãi tới khi ngẩng đầu đánh giá cả tòa cốt sơn thì hắn mới chấn động. Không đúng, Vân Hy, ngươi xem kìa, hình dáng của tòa cốt sơn này không phải rất đặc biệt hay sao? Đây là một ngôi mộ lớn. Vân Hy sợ hãi. Phân tích kỹ thì ngọn núi xương cốt cao mấy ngàn trượng này rất giống với một ngôi mộ. Việc này khiến người khác run rẩy. Bộ khung xương trắng như tuyết có thanh cốt đao đặt ngang trên gối kia hình như là một người bảo vệ mộ. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Hai người nhìn nhau rồi âm thầm rút lui, Thạch Hạo miễn dịch pháp lực cũng có cực hạn, cảnh giới vượt quá xa thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Có thể đạt được kim bồ quả sẽ khiến năng lực này tăng một bước dài. Hắn rất chờ mong. Bọn họ cũng không có làm bậy mà lựa chọn rút lui, chuẩn bị kéo một vài tên tới chịu tội thay, tốt nhất là chờ đám truy binh ở đằng sau kia tới rồi dẫn vào cốt sơn này. Mãi tới hai ngày sau thì tung tích địch nhân mới xuất hiện. Nơi xa, mấy chục con ác điểu đang bay tới. Trông rất là đồ sộ, trong đó có rất nhiều con đã nhen nhóm thần hỏa, mà một trong số đó lại vô cùng rực rỡ. Trên lưng của Hỏa Vân Tước có ngồi xếp bằng một người, hẳn là chân thần. Thạch Hạo híp mắt lại, cảm thấy đại sự không ổn. Hắn là do Long Tước biến thành, chính là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm. Vân Hy suy đoán ra thân phận của hắn. Không chỉ có thế, trên lưng của hung cầm phía sau còn có một nam một nữ, khí tức kinh khủng, thần diễm hừng hực, mi tâm đều có dấu ấn phù văn màu tím, chính là hai đại chân thần của chiến tộc. Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, tam đại chân thần cùng tới thì làm sao chống nổi, nếu như bọn họ phát hiện ra mình thì chắc chắn sẽ chết. Cũng may là hai người bố trí rất nhiều trận pháp, hiện giờ đang ẩn giấu bên trong nên không thể cảm ứng được. Đi, tuyệt không thể chạy trốn ở nơi này, phải nhanh chóng rút lui nếu không, chắc chắn sẽ chết. Thạch Hạo kéo lấy Vân Hy triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn chui vào trong lòng đất, bắt đầu chạy trốn. Bởi vì tất cả đã bố trí sẵn sàng, tất cả tung tích của hai người đều dẫn tới tòa cốt sơn kia, có thể dẫn một đám cường giả tới đó. Chỉ cần tới đó, mặc cho những tên cường giả này không thấy tung tích hai người thế nhưng cũng sẽ tự xuất thủ. Bởi vì sau khi phát hiện ra kim bồ quả thì bất kỳ sinh linh nào cũng khó mà bình tĩnh được. Dù biết rằng sẽ nguy hiểm thế nhưng bọn họ cũng phải thử nghiệm trộm lấy. Tính người là vậy, bởi vì giá trị của kim bồ quả quá cao, có thể giúp thần thức của người khác tăng lên một đoạn, nghịch thiên cỡ nào. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thần hồn còn thần bí hơn cả thân thể, có cơ hội giúp nó mạnh mẽ hơn, giống như bản thân tăng mạnh về chất, ai mà không động tâm. Chuyện này, không ngờ lại nhìn thấy quả thần thánh trong truyền thuyết. Rất nhanh, đoàn lính đánh thuê Bách Cầm đều phát hiện ra quả cây vàng óng kia, ai cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Ba đại chân thần đều thay đổi sắc mặt, thần thức đảo kỹ qua vùng đất này, tuy rằng cảm thấy kỳ quái thế nhưng vẫn quyết đoán ra tay, từng người giò ra một bàn tay lớn chộp về phía mặt đất. Chương 707 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cốt sơn cao mấy ngàn trượng, dưới chân núi có quả kim bồ đang phát sáng. Giữa không trung, ba bàn tay lớn đồng loạt hạ xuống, không ai nhường ai, đối mặt với loại thiên tài địa bảo này. Quả cây thần thánh hiếm thấy cả thế gian thì ba đại chân thần cũng đều muốn chiếm làm của riêng. Đồng thời, trong lúc này ba bàn tay cũng lưu chuyển bí lực, phát ra ký hiệu chói mắt đánh về phía nhau. Răng rắc, hư hư không phát sinh tia điện, trật tự chân thần hiện ra cứ như là từng sợi xích đan xen trong hư không, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, bất kỳ một sợi nào cũng đủ để cắt đứt ngọn núi, chém rời đại địa. Vèo. Đột nhiên, một tia sáng trắng vụt ngang trời chặt hết toàn bộ xích thần trật tự này, áp sát vào ba bàn tay lớn kia. Đó là một thanh cốt đao trắng như ngọc, vô cùng sắc bén khiến ba đại chân thần rung động, nhanh chóng lùi lại, một trong ba người hơi chậm một chút thôi mà nơi bàn tay đã có máu ứa ra rồi. Một đao ngang trời. Ba vị xông vào lãnh địa của ta là muốn cướp lấy quả kim bồ, chẳng lẽ không có một câu chào hỏi nào sao? Bên dưới cốt sơn, bộ khung xương trắng như tuyết thức tỉnh, hắn vẫn ngồi xếp bằng thế nhưng trong hốc mắt lại phun ra ánh lửa. Đồng thời, trong thoáng chốc xương sọ của hắn phát sáng, một luồng hồn quang bàng bạc phóng thích cứ như là đại dương bao phủ chiến trường cổ này. Đây là một sinh linh mạnh mẽ, tuy rằng không có huyết nhục thế nhưng đạt tới lĩnh vực chân thần đã rất nhiều năm, đăng phong tạo cực, bên trên xương cốt đều khắc đầy những ký hiệu thần bí. Giữa bầu trời, ba thần nheo mắt lại, linh cảm được đây là một đối thủ mạnh cực kỳ khó đối phó. Đám hung cầm thái cổ như Hỏa Vân Tước đều rút hết, chúng nó cảm nhận được áp lực cực lớn, uy thế của chân thần khiến chúng run rẩy, có cảm giác nghẹt thở. Đạo hữu có yêu cầu gì không? Quả kim bồ này cũng không có tác dụng lớn gì với ngươi cả. Đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Bách Cầm nói, hắn là một con long tước thế nhưng lúc này hiển hóa ra hình người. Mái tóc đỏ rối bời, khuôn mặt đẹp trai, hai hàng lông mày kéo dài tới tóc mai, con mắt lấp lánh có thần, cả người lộ vẻ vô cùng sắc bén. Mặc dù vô dụng với ta, thế nhưng có thể dùng bảo vật thần thánh để trao đổi. Cốt thần nói, nó không phải vượn ma nên cũng không thể ăn quả kim bồ được. Đồng thời cũng không hiểu được cách luyện dược, không cách nào luyện chế tinh hoa như các đại tộc khác. Một nam một nữ của chiến tộc nhìn nhau, sau đó người nam mở miệng, nói, chúng ta tới từ chiến tộc, trong tộc không hề thiếu bí bảo, đạo hữu muốn thứ gì có thể nói với chúng ta. Tới cấp bậc này thì có thể không khai chiến là tốt nhất, dù sao đôi bên đều là chân thần, vạn nhất liều mạng thì cũng khó nói sẽ phát sinh bất chắc gì. Ta muốn một cây độ kiếp thần liên. Cốt thần bình tĩnh nói. Ba người tập tức biến sắc, đối phương dở trò hô cao giá khó mà đáp ứng được, nên biết đó chính là cổ dược thần thánh trong truyền thuyết, bọn họ làm sao có khả năng đạt được chứ? Độ kiếp thần liên, có thể giúp người ta niết bàn, huyết nhục tái sinh, còn có thể khiến người khác đột phá bình cảnh tiến lên một cảnh giới lớn. Thứ này đừng nói là bọn họ, dù là thiên thần cũng chiếm không được, một là số lượng quá ít cả thế gian hiếm thấy, hai là giá trị cực lớn. Ai không muốn nâng cao một bước? Chỉ cần chiếm được là có thể đột phá cửa ải vốn có, còn có thể tái tạo huyết nhục, đạt tới hoàn mỹ. Hiển nhiên, bộ xương trắng này muốn tái tạo thân thể, và cũng muốn đột phá cảnh giới bây giờ, muốn niết bàn, dục hòa trùng sinh. Đạo huynh, ngươi làm thế là làm khó bọn ta rồi. Quả kim bồ cũng chưa chắc có giá trị lớn như thế. Người phụ nữ của chiến tộc nói, tóc mây lượn lờ, tuy rằng đã gần trung niên thế nhưng da rẻ trắng như tuyết, ánh mắt trong suốt, khí chất xuất chúng, ung dung quý phái. Vậy thôi, ta cũng không muốn thứ khác. Cốt thần bình thản nói, dáng vẻ hờ hững. Ba đại chân thần cũng không có lên tiếng mà trầm mặc, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đạo huynh, lợi người lợi mình, quả kim bồ này chẳng hề có tác dụng gì với ngươi không bằng đưa cho bọn ta, chúng ta có thể dùng bí bảo, thần binh để bồi thường. Long tước nói. Không cần, một đao ở tay là đủ rồi. Trong hốc mắt khô lâu nhảy lên hồn hỏa vô cùng nóng rực, cả xương sọ được chiếu rọi trong suốt như ngọc. Đạo hữu cần gì phải cố chấp như thế, người ta đều là người tu hành, hòa khí thì mới có thể sống lâu, phân tranh cũng chỉ là tai họa và kiếp nạn. Người trung niên của chiến tộc khuyên bảo, các ngươi đang uy hiếp ta. Cốt thần vẫn ngồi xếp bằng ở đó thế nhưng cốt đao trên đầu gối rung động vang vọng, lập tức một luồng sát ý lạnh lẽo khuếch tán. Tình cảnh lập tức căng thẳng. Cốt thần rất kiên quyết, mà ba đại chân thần cũng không thể lùi bước, muốn đoạt cho bằng được quả kim bồ này, bởi vì có tác dụng rất lớn với họ. Đạo huynh, có nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi qua đây không? Người đàn bà trung niên của chiến tộc nói, muốn xoa dịu bầu không khí. Có cảm giác nhưng không để ý, cốt thần nói ngắn gọn. Ba đại cường giả nhìn nhau đôi chút rồi sau lưng phát sáng, từng người xuất ra một bộ linh thân của mình, triển khai bí pháp tìm kiếm khu cổ địa này. Các ngươi đi đi, không có độ kiếp thần liên thì ta sẽ không trao đổi quả kim bồ. Cốt thần liếc nhìn bọn họ. Vậy thì đắc tội rồi. Ba đại chân thần đồng thời chuyển động, hóa thành ba tia chớp vồ giết xuống. Trong lãnh địa của ta mà dám ngang tàng, các ngươi thử xem đi. Cốt thần mở miệng, keng, vung lên cốt đao trắng bóng kia, chém về ba đại cường giả. Đại chiến bùng phát. Chân thần chiến đấu, năng lượng cuồn cuộn, phù văn nằm dày đặc khắp không gian tạo nên lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Xa xa, thành viên đoàn lính đánh thuê Bách Cầm đều sợ hãi, lần nữa rút lui rời xa chiến trường này, bọn họ không cách nào tham gia được, hai bên chênh lệch quá lớn. Xa xa còn có ba bóng người đang triển khai thân pháp, chia mỗi người một phương rồi biến mất ở cuối chân trời, đó chính là linh thân của ba đại chân thần. Trong đó, người đàn bà của chiến tộc lấy ra một bí bảo, là một chiếc gương đồng đầy rì sắt, bà ta há miệng phun ra một ngụm tinh khí, lập tức chiếc gương này sáng rực, bên trong xuất hiện những chuyện xảy ra cách đây không lâu, bà ta nhìn thấy bóng hình của Thạch Hạo và Vân Hy. Gương Tuế Nguyệt quả nhiên là chí bảo vô thượng, mặc dù chỉ là hàng dựng thế nhưng cũng có kỳ hiệu như thế này. Bà ta nhẹ giọng nói. Thân hình của bà lóe lên một cái rồi chui sâu xuống lòng đất, bởi vì đã biết hai người này trốn về phương nào rồi. Nơi sâu dưới lòng đất, ầm một tiếng, có trận pháp nổ tung, mặt đất sụp lún, hình thành nên động đất. Không xong, có người đuổi tới rồi, đã phát hiện ra tung tích của chúng ta. Thạch Hạo giật mình, một tòa trận pháp mà hắn bố trí trên đường chạy trốn đã bị người phá hỏng. Chân thần. Vân Hy biến sắc, cường giả cấp số này bọn họ không cách nào ứng phó nổi. Thay cái phương vị. Thạch Hạo quyết đoán hành động. Đây là bên dưới tòa cốt sơn kia à. Vân Hy lập tức hiểu rõ ý đồ của Thạch Hạo, muốn tiến vào chỗ chết để tìm đường sống. Hiện giờ chân thần xuất hiện, hai người không phải là đối thủ, mà bên dưới tòa cốt sơn kia có gì đó quái lạ nên có thể ngăn trở được địch nhân. Thạch Hạo triển khai độn thổ thuật nhanh chóng tiến vào bên dưới ngọn cốt sơn kia, vừa mới đến gần lập tức thấy một mảnh ánh đen chập chờn. Nơi đó vô cùng thần bí, có sương mù dày đặc còn có ánh lửa màu đen chập chờn, không cách nào nhìn thấu bên trong. Thạch Hạo âm thầm dùng trùng đồng quan sát liền chấn động trong lòng, bên trong có một tòa huyết trì rất lớn phải tới mấy chục dặm, máu tươi dâng trào cứ như là sóng biển vậy. Nhìn thấy cảnh này thì da đầu của hắn tê dại, tuyệt đối không phải là nơi tốt lành gì. Đồng thời hắn dùng trùng đồng quan sát thật cẩn thận, phát hiện bên trong huyết trì đó có một con quái vật khổng lồ. Khí thế ấy khiến người khác sợ tới tận linh hồn. Thật khủng khiếp, bên dưới mộ lớn là huyết trì, bên trong lại thai nghén ra một sinh linh, mà một vị chân thần lại cam tâm làm người bảo vệ. Hắn nhanh chóng dừng lại rồi cùng Vân Hy từ từ tiếp cận ánh lửa đen kia. Vân Hy, ngươi trốn trước đi. Hắn đưa Vân Hy trốn vào trong cốt đỉnh màu tím. Sau đó, bản thân mình từ từ từng bước tiến vào trong ánh đen kia, lúc này phát hiện thân thể cũng chưa hề bị tổn thương cho nên tiếp tục ẩn nấp tiến vào. Người đàn bà trung niên chiến tộc truy tìm, cầm gương Tuế Nguyệt trong tay mang theo sát ý cay nghiệt tiến vào đây, lập tức bà ta lộ vẻ sợ hãi, khi gương Tuế Nguyệt chiếu về phía sương mù và ánh đen kia thì lại mất đi hiệu quả. Thạch Hạo trong bóng tối thấy rõ thì không khỏi kinh hãi, thì ra trên tay của đối phương có bí bảo như thế này cho nên mới tìm được tới nơi đây. Hai người các ngươi đều ở đây chứ gì, tưởng ta không biết chắc. Bà ta cầm gương Tuế Nguyệt trong tay bắt đầu phòng ngự, sau đó tiến vào trong ánh đen tiếp cận huyết trì. Thạch Hạo vô cùng sốt sắng, cũng không phải vì bà ta lại gần mà bởi vì hắn muốn công kích huyết trì kia. Làm như thế sẽ có hậu quả vô cùng đáng sợ, không chỉ nơi đây sẽ trở thành kiếp thổ mà còn có thể quấy phá cuộc đại chiến bên trên mặt đất kia, quả kim bồ sẽ lọt vào tay người nào, hơn phân nửa sẽ có kết quả. Người đàn bà của chiến tộc đờ ra, mặc dù bà là một vị chân thần thế nhưng khi tới gần huyết trì này thì liền sợ hãi nói, thiên thần niết bàn. Đúng lúc này thì Thạch Hạo chuyển động, đánh ra vài luồng lôi đình cực lớn xuống huyết trì kia. Sau đó, hắn không hề quay đầu lại cứ thế bỏ chạy, dùng đại thần thông xúc địa thành thốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sóng máu ngập trời, một gợn sóng kinh khủng bùng phát, tràng vực to lớn trong nháy mắt bao phủ lòng đất này, ánh đỏ trong huyết trì dâng trào cứ như đang khai thiên tích địa vậy. Người đàn bà trung niên của chiến tộc kinh sợ, bà vừa mới tới thì đã gặp phải tình cảnh này, bảo kính trước người phát sáng ngăn cản xung kích của tràng vực này rồi sau đó bà ta nhanh chóng rút lui. Răng rắc. Gương Tuế Nguyệt bị phá nát, cả người bà ta bay vụt ra sau, máu phun ào ào, sau đó thì quay đầu đào tẩu, xông thẳng lên mặt đất. Một luồng khí tức điên cuồng chấn động toàn bộ đại địa, sương mù màu máu bao phủ chấn động trời cao, mấy người đang đại chiến trên mặt đất đều thất kinh, mà tên cốt thần kia lại trở nên điên cuồng hơn. Các ngươi muốn chết, dám quấy nhiễu đại nhân. Nó nổi giận, tuy rằng chỉ một mình thế nhưng lại chống lại ba đại chân thần mà không hề rơi xuống hạ phong, hiển nhiên tu vi của nó cao hơn, siêu thoát cảnh giới này. Xoẹt. Cốt đao trong tay nó vô cùng sắc bén, bùng phát ra phù văn vô lượng chém nát hư không, bục cắt thân thể của Long Tước thành những lỗ hổng đầy đáng sợ, máu tươi phun tung tóe. Không đúng, chúng ta mau rút lui. Long Tước, hai đại cường giả của chiến tộc linh cảm điều không lành, trong lòng đất có một tràng vực đầy mạnh mẽ đang khuếch tán khiến bọn họ khiếp sợ, vô cùng bất an. Mà trên mặt đất, tên cốt thần lại rất khó giải quyết, rất khó trừ khử. Đi. Trong lòng bọn họ hiện lên vẻ sợ hãi, tràng vực kia thật đáng sợ có thể giam cầm bọn họ lại, cho nên cũng không quản nổi quả kim bồ nữa, tất cả toàn lực bỏ chạy. Cặp mắt của cốt thần lạnh lẽo, liếc nhìn bọn họ một cái rồi sau đó vọt vào trong mộ xương. Mà lúc này, Thạch Hạo lại đang áp sát mặt đất nhằm về phía cây kim bồ kia, hắn muốn hái lấy quả cây này. Bởi vì đã dự liệu được, sau khi khuấy động huyết trì thì chắc chắn sẽ phát sinh biến cố, quấy nhiễu khắp nơi, lúc này sẽ là cơ hội hiếm có. Chương 708 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo tiến lên, từ trong đất chui ra ngoài, thời cơ vừa tới liền đi hái quả kim bồ. Kim quang như ngọn lửa chiếu ra ngoài, hương thơm ngát đắm say lòng người, thấm tận xương cốt người khác, chỉ trong nháy mắt đã khiến tinh thần sảng khoái như muốn vũ hóa phi thăng. Hà! Trong lòng hắn kinh dị, hái không được. Cây nhỏ này mặc dù đang khô héo thế nhưng lại vô cùng cứng chắc cứ như được đúc từ thần kim vậy, cuống của quả này cũng là như thế cũng không cách nào vặt xuống được. Hắn từng nghe Vân Hy nói, cây kim bồ là một tài liệu luyện khí hiếm thấy, hoàn toàn chính xác, cơ thể mạnh như hắn mà cũng không cách nào bẻ gãy được. Xuống đây nào! Hắn hơi dùng sức, cây kim bồ phát sáng, cuống quả bị vặt đứt. Nhưng lúc này lại xảy ra kinh biến, lông tóc cả người Thạch Hạo dựng đứng, một luồng sức mạnh kinh khủng từ dưới đất lao lên chấn hắn bay sang ngang, máu tươi phun xối xả. Nếu không phải năng lực của miễn dịch pháp lực tác dụng thì hắn chắc chắn đã bị đánh gục rồi. Đó là một chùm ký hiệu sáng rực đánh lên trên người hắn. Người đàn bà trung niên của chiến tộc xuất hiện, tóc mây kéo dài, chân vàng đong đưa phát sáng, tay ngọc vung lên lao ra từ trong lòng đất, nhanh chóng cướp lấy quả kim bồ ngập tràn hương thơm kia. Thạch Hạo đại hận, vào thời khắc sống còn lại bị người khác cướp mất, việc này khiến hắn tức giận. Đây cũng chỉ là linh thân của người đàn bà chiến tộc đuổi theo Thạch Hạo vào sâu trong lòng đất, tuy rằng bị kích thương ở huyết chỉ thế nhưng cũng không đáng ngại, bà ta ẩn mình tiến về nơi này. Có thể nói, mục đích của bà ta giống như Thạch Hạo, là muốn bên dưới lòng đất xảy ra biến cố để rồi đi hái quả này, đồng thời làm chim sẻ, đứng sau chở bọ ngựa bắt ve. Bà! Thạch Hạo suýt nữa thổ huyết, vốn là tính toán người khác thế nhưng giờ mình lại trở thành con mồi, làm việc không công. Vù một tiếng, thiên địa rung động, một tràng năng lượng đáng sợ tỏa ra bao phủ khu cổ địa này. Thạch Hạo biến sắc, tuy rằng không cam lòng thế nhưng cũng lập tức triển khai đại thần thông xúc địa thành thốn trốn về nơi xa. Bởi vì thứ tồn tại được thai nghén trong huyết chỉ tựa như đang thức tỉnh. Hiện tại chạy trốn là quan trọng nhất, chuyện khác không còn quan trọng. Muốn đi à? Không dễ vậy đâu, lưu mạng lại. Người đàn bà trung niên chiến tộc tiếp tục truy kích, muốn giết hắn cho bằng được. Thạch Hạo vẻ mặt rất khó coi, cái gọi là miễn dịch pháp lực cũng có hạn, hiển nhiên với cảnh giới tôn giả trước mắt thì không cách nào có thể đối kháng lại được chân thần. Lần này đã chịu thiệt lớn, bản thân lại bị thương, đánh mất quả kim bồ là tổn thất nặng nề nhất. Đại địa nứt toác, một thanh cốt đao vọt tới, ánh trắng hừng hực, tên cốt thần kia vụt lên phát ra tiếng rít chói tai, nói, muốn trộm thần quả của ta thì lưu lại mạng đi. Xoẹt một tiếng, ánh đao như cầu vồng dài tới ngàn trượng, chém về người đàn bà trung niên của chiến tộc kia, sát khí ngập trời. Nơi xa, tam đại chân thần đều dừng lại, bọn họ cũng chưa hề rời đi xa, phóng mắt nhìn tới vùng đất cổ kia thì thấy cảnh tượng ấy liền giật mình và lộ nét mừng. Quả kim bồ đã đoạt được, mau tới giúp. Chân thân của bà trung niên chiến tộc vui mừng, vòng qua cốt sơn rồi nhanh chóng đuổi theo, bà ta vô cùng kích động, linh thân đã thành công. Trên thực tế, bọn họ cơ bản không muốn rời đi, quả kim bồ quá mê người, mặc dù biết nơi đây nguy hiểm thế nhưng cũng muốn xem tình hình thế nào rồi hành động. Keng! Bên trong chiến trường, cốt đao như cầu vồng chặt đứt pháp khí mà linh thân của bà trung niên chiến tộc lấy ra chống đỡ, sau đó thúc ép về trước, ánh đao trắng xóa như là đại dương tàn phá bừa bãi, vô cùng khiếp người. Chớ có ngông cuồng. Phía sau, ba đại cao thủ đã tới, bùng phát đại chiến. Thạch Hạo thoát khỏi chiến trường, hắn không những ói máu, lần chịu thiệt này khiến lồng ngực hắn khó chịu, lại bị người đánh lén phía sau và cướp đi bảo dược, cơn giận này khó mà nuốt trôi được. Hiển nhiên, trong mắt ba đại chân thần thì quả kim bồ quan trọng hơn hắn nhiều, không người nào đuổi theo hắn, tất cả đều ở lại đại chiến với cốt thần. Khiến người khác kinh ngạc chính là, tòa cốt sơn cách đó không xa chấn rộng một lát rồi bình tĩnh trở lại, tràng vực sâu trong lòng đất đã biến mất. Thiên thần niết bàn sao? Thạch Hạo khẽ nói, hắn biến mất khỏi nơi đó, không muốn trở thành con mồi bị đuổi giết sau khi đại chiến kết thúc. Pháp đao thiên thần, xin hãy phát uy. Đúng lúc này cốt thần mở miệng, cứ thế hét lớn cùng với ngâm tụng một đoạn thần chú, cốt sơn liền phát sáng, thần mang mãnh liệt. Ba thần đồng loạt biến sắc, đầu tiên là xoay người bỏ chạy, sát khí lạnh lẽo đang áp sát tới khiến họ run rẩy. Xoẹt! Ánh đao ngút trời, nơi đó có một thanh cốt đao cứ như là mặt trời trên cao từ trong cốt sơn vọt lên, nhanh chóng chém tới. Bụp, máu tươi tung tóe, long tước kêu thảm hóa ra bản thể, một cánh đã bị chém đứt máu tươi lai láng, hoảng sợ bỏ chạy. Chạy đi đâu? Cốt thần hét lớn, một chưởng đập tới, bịch, long tước bị đánh trúng, lông vũ tung bay, gào thét rồi bay ra sau. Cùng lúc đó, đao mang của pháp đao thiên thần ép tới, không gì không xuyên thủng, lượn lờ phù văn sáng rực, một đao chém qua bổ đôi linh thân của bà chiến tộc kia. Người đàn ông trung niên chiến tộc cùng với chân thân của bà ta thấy thế thì ngẩn ngơ, thế nhưng cũng không thể nào vứt bỏ được quả kim bồ nên nhanh chóng lao xuống, chụp vào quả vàng óng kia. Chém! Cốt thần hét lớn, thanh pháp đao thiên thần cứ như sao băng kéo theo một đuôi sáng xẹt qua trời xanh, bùng phát ra gợn sóng không gì sánh được. Bụp! hai người này đều bị trúng chiêu, người đàn ông thì mất tay trái, còn người đàn bà thì mất chân phải, bảo huyết chiến tộc bắn tung tóe. Thế nhưng, người đàn bà trung niên cũng đã nắm được quả kim bồ, nhẫn nhịn chịu đau rồi phóng nhanh lên trời. Chém! Cốt thần quát lên, thanh pháp khí thiên thần này bay lên cao thế nhưng ánh sáng lộng lẫy đã mờ đi, uy lực lần này giảm mạnh. Đây là binh khí của thiên thần, cốt thần chỉ dựa vào một đoạn thần chú để khống chế, nhưng tiếc là đã hết giờ, lần này không thể đả thương được địch thủ và chính mình cũng tiêu hao quá lớn. Vèo! Cặp nam nữ của chiến tộc này thấy thế thì không ham chiến nữa liền xoay người bỏ chạy. Chỉ cần có thể mang đi quả kim bồ thì điều quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Đồ của ta, các ngươi cũng muốn trộm, để lại. Khô lâu trắng như tuyết cầm cốt đao của mình trong tay đuổi theo, bùng phát sát khí ngập trời. Xa xa, long tước bay vụt lên, nó đã bị thương, cùng một chỗ với hai đại cường giả của chiến tộc chạy trốn, hiển nhiên là muốn cùng nhau đi chung, sợ tách ra dễ bị đánh giết. Cốt thần cười gằn, hắn chỉ thiếu chút nữa thì sẽ siêu thoát cảnh giới này, mạnh hơn ba người này nhiều nên cũng chẳng hề sợ bọn họ liên thủ. Đây là một trận hỗn chiến, một đường truy sát, không ngừng liều mạng, ba thần phải chịu thiệt dưới pháp khí thiên thần kia, sức chiến đấu bị giảm mạnh cho nên không cách nào địch lại. Lúc sau, ba người đứt gân gãy xương, không chỉ trúng đao mà còn dính phải rất nhiều chưởng, thân thể rạn nứt nhiều chỗ, gần như giải thể. Long tước thê thảm nhất, sau khi hóa ra bản thể thì hai cánh đều bị chặt đứt, một móng vuốt cũng bị nổ tung, mà thân thể tràn ngập lỗ máu gần như bỏ mạng. Cuối cùng, nó chạy thoát, lảo đảo bay về nơi xa. Đám thủ hạ của Long Tước đã sớm rút đi, chân thần đại chiến khiến chúng nó sợ hãi, tất cả đều rời khỏi khu cổ địa này. Cốt thần cũng bị thương, nơi ngực bị gãy mấy khúc, hắn liếc nhìn Long Tước có chút không cam thế nhưng cũng không có phân ra linh thân đuổi theo mà tiếp tục tập trung tinh thần đại chiến với hai cường giả chiến tộc này. Liều mạng! Người đàn ông trung niên của chiến tộc hét lớn, triệu hoán bộ linh thân của mình lại tham chiến, đồng thời thiêu đốt pháp khí đại chiến với cốt thần. Kết quả vẫn không khả quan. Linh thân bị đánh giết, hắn rơi xuống mặt đất, nằm trong vũng máu. Chỉ còn lại mình ngươi. Cốt thần nói, nhìn chăm chăm bà này. Xoẹt. Lúc này, người đàn bà trung niên của chiến tộc chỉ có biết chạy trốn, thiêu đốt tinh huyết điên cuồng hướng về nơi xa, bà mất đi một chân, chỉ dựa vào pháp lực để chống đỡ. Trong chớp mắt hai người rời đi xa, người đàn ông trung niên chiến tộc nằm trong vũng máu dưới mặt đất kia bò dậy, sắc mặt âm trầm, hơi chút do dự rồi nhanh chóng rời khỏi chiến trường này. Hiển nhiên, tuy rằng bị thương thế nhưng tuyệt đối không hề nghiêm trọng như thế, vì sống sót nên ông ta không ngại chịu nhục làm bộ chống đỡ không nổi nữa mà ngã vào trong vũng máu này. Không thể không nói, tốc độ của người đàn bà chiến tộc này rất siêu phàm, cốt thần tuy truy sát phía sau, thi thoảng ra tay thế nhưng vẫn khó mà chặn đứng được bà ta lại. Thời gian qua đi, cốt thần thấy bất an, bởi vì khoảng cách đã quá xa cốt sơn, hắn có nhiệm vụ nên không thể tự ý rời đi khoảng cách xa được. Với lại quả kim bồ cũng không có tác dụng lớn với hắn, hắn chỉ là không muốn tặng không cho người khác, thời gian trôi qua hắn không kiên trì được nữa nên đành trở về. Gào! Hắn tiến hành đợt thử nghiệm cuối cùng, phát ra tiếng rít bằng linh hồn, cả xương sọ phát sáng, một luồng sóng linh hồn bùng phát sau đó nhằm về phía trước. A, người đàn bà trung niên của chiến tộc kêu thảm, tay ôm chặt đầu, thế nhưng cũng không có rơi khỏi không trung mà ra tốc bỏ chạy rời khỏi khu vực này. Cốt thần sắc mặt âm trầm. Nhấc trường đao trắng nõn rút lui, trận chiến này hạ màn. Trên mặt đất, một bóng người hiện lên rồi đuổi theo phương hướng của người đàn bà chiến tộc đã chạy thoát kia, cả người hắn lượn lờ đầy phù văn, cánh côn bằng sau lưng, đồng thời hai chân tỏa ra hào quang. Chỉ trong giây lát này, Thạch Hạo vận dụng hai đại thần thông là pháp môn côn bằng và xúc địa thành thốn khiến bản thân tựa như là một tia phù quang, xẹt qua đại địa. Hắn vẫn âm thầm theo đuôi, âm thầm quan sát đại chiến, chỉ là đứng ở rất xa không hề tới gần. Mãi tới khi cốt thần rời đi thật xa thì hắn mới bùng phát đuổi theo tung tích của bà kia. Trên một ngọn núi đá, người đàn bà trung niên chiến tộc hạ xuống, máu me khắp người, xương cốt đứt lìa gặp phải trọng thương khó mà tưởng tượng nổi, thân thể đầy vết rách gần như nứt cả da, gắng gượng mới chạy thoát tới đây được. Bà ta thật sự không cách nào kiên trì được nữa nên mới hạ xuống, lập tức ăn vào linh đan, đả tọa nghỉ ngơi ở nơi này. Thạch Hạo không chút tiếng động lại gần, cả người tựa như hòa vào trong hư không. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt vô tình, chớp mắt tiến lên ngọn núi đá rồi đột ngột ra tốc. Ai? Người đàn bà chiến tộc rất cảnh giác, phát hiện chuyện lạ liền mở to cặp mắt lập tức thấy một thiếu niên đang giết lại gần. Chuyện này nếu là ngày thường thì khó mà tưởng tượng nổi, thân là chân thần nhưng lại bị người khác áp sát lại gần lúc này mới phát hiện ra, chủ yếu là hiện tại bà bị thương quá nặng, suýt nữa thì bỏ mạng. Thạch Hạo xuất thủ, cả người bùng phát phù văn, thần thông luân hồi được thể hiện hoàn toàn bao phủ lấy thân thể đầy máu ở trước mặt. Hà, đây là bảo thuật gì? Người đàn bà chiến tộc kinh hãi, bà bị thương nặng, tinh khí sinh mệnh thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng lúc này lại đang chuyển biến xấu dần. Bà cảm thấy sức sống đang nhanh chóng giảm đi, quả thật như đang cướp đoạt đi tính mạng của mình nên lập tức phản kích. Cả người bùng phát ra phù văn muốn đánh chết tươi thiếu niên này. Thạch Hạo khá là giật mình, một đòn chí mạng, phù văn luân hồi tác dụng lên huyết nhục của đối thương, nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn đã lão hóa, nhanh chóng suy kiệt rồi. Bà trung niên này thật là mạnh, trận chiến vừa rồi dù trọng thương sắp chết nhưng lúc này vẫn có thể phản kháng, không hề chết đi trong đòn này. Nạp mạng đi. Thạch Hạo hét lớn vồ về trước, muốn giết đi kẻ địch này để đoạt lấy quả kim bồ. Chương 709 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Cũng không phải phù văn luân hồi không đủ mạnh mà là cảnh giới chân thần quá cao, Thạch Hạo cũng mới chỉ là tôn giả cảnh cho nên không thể tiêu diệt được. Ngươi còn dám truy sát ta à, đi chết đi. Người đàn bà chiến tộc hét lớn, toàn thân bà phát sáng, pháp lực dâng trào, thế nhưng thân thể không cách nào chịu được xung kích này nên nhanh chóng rạn nứt. Đồng thời, sự tình khiến bà hoảng sợ hơn là, tuy rằng pháp lực hùng hồn nhưng những ký hiệu đó ép lên trên người của Thạch Hạo lại không có chút hữu hiệu nào, không thể làm đối thủ trọng thương được. Thạch Hạo phun ra đầy máu nhưng cũng đã chặn lại được đòn đánh này, hắn có năng lực miễn dịch pháp lực thế nhưng đối phương lại là chân thần, hắn không thể tiêu diệt toàn bộ phù văn được. Thạch Hạo hét lớn áp sát lại gần, nắm quyền ấn đánh giết, hai nắm đấm phát sáng bùng phát ra thần lực không gì sánh nổi, thân thể của hắn đủ để chấn một ngọn núi thành bột mịn. Người đàn bà chiến tộc khiếp vía, pháp lực của bà bị hóa giải, bản thân thì trọng thương sắp chết từ lâu, chỉ có dựa vào cảnh giới cao thâm nhưng rất khó phát uy. Máu tươi chảy ra ồ ạt từ cơ thể bà, bởi vì lúc nãy thi triển pháp lực nên những vết rách trên toàn bộ thân thể đều tách ra, đã rơi vào nguy hiểm cực điểm. Bà ta dùng hai tay ngăn cản thế nhưng quyền ấn chấn cho bàn tay tê dại, thân thể của đối phương mạnh tới đáng sợ, cơ bản không giống như một tôn giả. Chỉ đòn đánh này đã khiến thân thể của bà rung động rồi nứt toác ra nhiều chỗ, máu tươi bắn lên rất cao gần như muốn giải thể. Bởi vì vết thương trên người quá nhiều, xương cốt gãy nứt, còn có một vài vị trí gần như rời khỏi thân thể, giờ lại phải chấn động như thế này thì chuyển biến tới tình trạng xấu nhất. Con run con dế, hôm nay còn dám đè đầu ta nữa à, ngươi muốn chết. Người đàn bà chiến tộc quát lớn, mi tâm phát sáng hóa thành một dấu ấn phù văn tiến vào trong thân thể của Thạch Hạo. Nhưng mà, Thạch Hạo lấy ra lò luyện đan rồi phóng lớn ép về phía trước, ngăn cản đám phù văn kia. Đòn thứ nhất vừa rồi đã chịu thiệt, không nghĩ rằng trước khi chết mà đối phương lại còn mạnh mẽ như thế, có thể khiến mình bị thương, miệng phun đầy máu tươi cho nên giờ lấy ra bảo vật này, không muốn bản thân mạo hiểm nữa. Keng! Lò luyện đan rung động rồi nổ vang. Thạch Hạo nắm quyền ấn, bắt đầu tuyệt sát. Hai tay dâng ra như đẩy mạnh nhật nguyệt sao trời, xung quanh đều là hào quang, siêu nhiên và thần thánh, hai quyền ấn nổ vang, thần dũng vô địch. Người đàn bà chiến tộc rên lên, tuy rằng hai tay đã chặn lại được thế nhưng bộ ngực lại nứt ra, bả vai vỡ tan, trên đầu có vết thương đầy đáng sợ, cả người cứ như là đồ sứ bắt đầu rạn nứt, rõ ràng là đã nứt toác ra thế nhưng lại cưỡng ép hợp lại với nhau. Giết! Thạch Hạo hét lớn, đột nhiên vung chân, hai chân cứ như là long xà đầy mạnh mẽ quất tới. Đây chính là bảo thuật đã học được trong bí cảnh Nguyên Thiên, là đại thần thông đã học được cùng với xúc địa thành thốn ở trên cốt thư xanh kia. Hiện tại sử dụng pháp lực đều vô dụng cho nên Thạch Hạo cũng chỉ có thể dùng thứ này, dùng thân thể mạnh mẽ nhất tấn công, hai chân cứ như long xà đung đưa bổ lên trên người của đối phương. Bụp! Rốt cuộc, người đàn bà chiến tộc này không chống đỡ nổi nữa, thân thể nhanh chóng rạn nứt, quanh thân khắp nơi đều tứa ra mưa máu, thân thể từ từ tan rã. Ta không cam lòng. Bà ngửa đầu gầm lớn, nếu không phải do cốt thần đánh cho tàn phế thì đời nào thành ra như vậy. Thân là chân thần, lại bại trong tay một tên tôn giả, thật sự quá oan uổng. Không cam lòng thì bà cũng chẳng làm được gì. Thạch Hạo lạnh lùng nói, rồi tiếp tục điên cuồng công kích, bởi vì thời gian của miễn dịch pháp lực gần hết rồi. Lần này, Thạch Hạo đấm ra một quyền, nửa người của bà ta nhuốm máu, bờ vai vỡ tung rớt xuống dưới. Sau đó, Thạch Hạo xoay tròn quét ra một cước, bà ta không thể nào chịu nổi nữa nên hét lớn, thân thể chia năm xẻ bảy, những vết thương cùng lúc nứt ra, hoàn toàn giải thể. Người cũng chết đi. Trong nháy mắt khi đầu của bà rơi xuống thì mi tâm phát sáng, thần hỏa bốc cháy, bà ta muốn thiêu đốt chính bản thân mình và kéo theo Thạch Hạo, cả hai cùng lên đường. Thạch Hạo sợ hết hồn, cú rít gào từ linh hồn cuối cùng của cốt thần rõ ràng đã làm trọng thương thần hồn của bà ta, thế nhưng giờ không ngờ lại còn uy lực như thế. Xoẹt. Hai bàn tay như đao chém thẳng lên đầu bà ta, đánh nó văng ra, sau đó hắn nhanh chóng mở nắp lò luyện đan đá cái đầu lâu đó vào trong rồi đậy nắp lại. Tia điện lấp lánh, nguyền rủa mãnh liệt, không lâu sau thì tiếng giống giận ở bên trong dần dần dừng lại. Thạch Hạo lắc lò luyện đan, một cái đầu lâu cháy đen rớt ra ngoài sau đó chia năm xẻ bảy, tiêu tán trong hư không. Còn thân thể trên núi đá kia thì sớm đã bị Thạch Hạo dùng đạo hỏa vốn có của mình đốt cháy thành tro. Lần này, gọn gàng nhanh chóng, hắn đã đánh gục một vị chân thần. ở trong tay hắn, một quả trái cây đang phát sáng, hương thơm nức mũi, khiến lỗ chân lông người ta thư giãn, cả người thư thái. Người đã giết chết bà ta. Khi Vân Hy từ trong đỉnh đi ra và biết được kết quả, nhìn thấy tàn tích thì vô cùng khiếp sợ. Đây không phải là cao thủ thần hỏa cảnh, mà là một đại nhân vật chân nhất cảnh, thế mà lại bị giết. Cũng từng nghe nói qua, sơ đại có cảnh giới tôn giả đại viên mãn có thể giết cao thủ thần hỏa, thế nhưng chưa bao giờ nghe qua có người nào giết được cường giả siêu cấp chân nhất cảnh. Đồng thời, thiếu niên trước mặt này còn chưa đạt tới tôn giả đại viên mãn. Việc này khiến người khác khó tin. Vân Hy trợn tròn mắt, tuy tao nhã tuyệt đại thế nhưng lúc này không khỏi thất thố, nhìn hắn cứ như là nhìn quái vật, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Đã nói rồi, ta là thần thoại bất bại, thế nào, cùng nhau lăng bạc chân trời, sau đó ta sẽ dạy nàng. Thạch Hạo trêu đùa nói. Vân Hy hất quay hàm, gương mặt trắng mịn hiện vẻ phức tạp, môi đỏ xinh đẹp há ra, sau đó kinh ngạc thốt lên, nói, ngươi làm cách nào thế hả? Bà ta bị cốt thần đánh gần chết, ta chỉ đuổi theo và đánh gục thôi. Thạch Hạo hời hợt nói, cũng không hề đề cập tới sự mạo hiểm của trận chiến này. Nếu muộn một bước thôi, thời gian miễn dịch pháp lực hết hiệu quả thì người chết chính là hắn. Được rồi. Vân Hy gật đầu, nội tâm vô cùng bội phục, bất kể nói gì đi nữa, một thiếu niên đánh chết một vị chân thần là một chuyện hoang đường, nếu như truyền đi thì chắc chắn sẽ chấn động các cổ giáo. Thạch Hạo cũng rất vui sướng, hiện nay hắn cũng chỉ mới 17 tuổi, đây chính là địch thủ mạnh mẽ nhất mà mình đã giết chết, đáng phải ăn mừng. Đi thôi. Thạch Hạo bắt chuyện với Vân Hy. Rời khỏi chiến trường cổ này sao? Vân Hy nhíu mày, đại sự đã xảy ra như vậy, đánh giết một vị chân thần, chiến tộc nhất định sẽ nổi giận. Đi săn thú, trước hết giết con long tước kia rồi chúng ta sẽ rời đi. Thạch Hạo nói dứt lời thì kéo nàng đi, nhanh chóng hướng về một vùng núi. Ngươi còn muốn ra tay nữa? Đây là một dãy núi, Thạch Hạo tận mắt thấy long tước trốn vào khu vực này, hắn cảm thấy sẽ chạy không được bao xa bởi vì hai cánh của long tước đã bị chém lìa, máu tươi khắp người sắp chết tới nơi. Sau khi tới dãy núi này thì Thạch Hạo phát hiện vết máu, lập tức hai mắt phát sáng, liếm liếm miệng, dáng vẻ vô cùng phấn chấn. Vân Hy cảm thấy choáng, tên quỷ này chẳng lẽ vì thỏa mãn chí ăn uống nên mới tới. Nàng không nhịn được mở miệng, hỏi, ngươi săn giết long tước là để ăn. Chuẩn. Thấy hắn trả lời thẳng thắn, như là chuyện đương nhiên khiến Vân Hy chẳng biết nói gì nữa, đây là người nào chứ? Thạch Hạo không ngừng truy tìm, sau đó thì mất đi manh mối, con long tước này biến mất trong một dãy núi, không còn bất cứ khí tức gì nữa. Mất dấu rồi. Vân Hy tiếc nuối. Không thể nào, với kinh nghiệm săn thú nhiều năm của ta thì nó sao chạy thoát được, không thể biến mất đột ngột như vậy. Rõ ràng trong lòng nó đang hoảng sợ, hơn phân nửa đã dùng bí pháp nào đó, trong nháy mắt rời đi thật xa vì sợ cốt thần tìm tới, muốn ẩn giấu. Thạch Hạo làm ra vẻ kinh nghiệm đầy mình. Ngươi xác định chứ? Đương nhiên, ta là thợ săn điêu luyện, cốt thần có thể lừa chứ ta thì không. Thạch Hạo từ nhỏ đã lớn lên trong đại hoang, kinh nghiệm săn bắn rất phong phú. Quả nhiên, hai canh giờ sau thì bọn họ phát hiện được manh mối, truy tìm vào một dãy núi khác, cuối cùng phát hiện được long tước trọng thương sắp chết. Bên trong sơn cốc này toàn là máu của long tước, nó còn nguy kịch hơn cả người đàn bà của chiến tộc kia, nó ăn không ít đan dược hòng chữa trị vết thương. Hai cánh của nó đã bị chém, một móng vuốt bị nổ tung, hoàn toàn dựa vào một hơi, vận dụng pháp lực cuối cùng bay tới đây. Các ngươi, tự tìm đường chết. Nó rất cảnh giác, lúc này liền thức tỉnh, khi nhìn thấy hai người tới gần thì trong mắt bắn ra thần mang. Đừng dọa người khác, ta đã thịt một tên rồi, hiện tại đặc biệt tìm tới người đó. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Ánh mắt của long tước băng hàn, thân thể phát sáng, phù văn dày đặc, tuy rằng đã mất đi cặp cánh thế nhưng cũng đã mượn pháp lực bay lên trời cao. Nó không muốn mình rơi vào thế bị động nên chuẩn bị tốt để đại chiến và rút lui. Các ngươi muốn đối phó ta thì phải trả cái giá là mạng sống. Thạch Hạo nghe thấy thế thì cười lạnh, nói, đoàn đánh thuê Bách Cầm các ngươi không ngừng truy sát ta, hiện tại là lúc trả nợ rồi, giết đoàn trưởng như ngươi coi như cũng đủ. Sau đó, hắn bảo Vân Hy trốn vào trong đỉnh, còn mình bắt đầu đại chiến. Mặc dù sinh mệnh của đối phương đang hấp hối, trận chiến cũng rất kịch liệt, cũng rất mạo hiểm, dù sao cũng là một vị chân thần. Cuối cùng, Thạch Hạo xuyên thủng thân thể đối phương, nhưng vào thời khắc sống còn không cách nào điều khiển được nên con long tước lao thẳng vào trong lò luyện đan, bị nguyên rủa ăn mòn và bị tia chớp đánh cho cháy đen. Hắn đấm ngực dậm chân, thế này thì sao mà ăn được? Quá đáng tiếc mà. Cuối cùng, hắn xử lý xong thi thể của long tước thì mới thả Vân Hy ra, bộ mặt như đưa đám, vô cùng ủ rũ. Vân Hy kích động tới phát điên, rõ ràng việc này khiến thiên hạ khiếp sợ. Chiến tích ngạo thị đồng đại nhưng kẻ này sau khi thắng lợi lại làm bộ dạng này, khiến người khác chẳng nói thành lời. Lần này, hai người nhanh chóng trốn đi thật xa, thoát ly khỏi chiến trường này. Bởi vì, bọn họ biết, không lâu sau nơi đây chắc chắn sẽ sụp sôi, hai đại chân thần chết đi, quả kim bổ xuất thế, những thế lực kia làm sao để yên được. đặc biệt là bên dưới ngọn cốt sơn kia lại có thiên thần Niết Bàn, tất cả sẽ tạo nên sóng lớn, có thể bùng phát đại chiến kinh thiên. Hai người vận dụng tốc độ nhanh nhất, dùng hết khả năng trốn đi thật xa, muốn rời khỏi vòng xoáy này. Mấy ngày sau, Thạch Hạo và Vân Hy tiến vào trong chiến trường cổ to lớn nhất của Bình Nguyên màu máu này, nó rộng tới 20 vạn dặm, chiếm 1/3 đất đai của Bình Nguyên. Nơi đây âm khí rất nặng, là một hung địa đáng sợ nhất, nghe đâu từng có nhân vật cấm kỵ chết ở nơi này sau đó biến nơi đây thành ma thổ, ngăn cách khí tức với ngoại giới, mà những bí bảo sẽ mất đi hiệu lực khi ở nơi này. Chính cũng bởi vì thế hai người cảm thấy tiến vào nơi đây thì mới có thêm mấy phần sinh cơ, cũng có thể tránh thoát được một kiếp. Chiến trường rộng lớn này vô cùng kỳ lạ và đáng sợ, dọc theo đường đi hai người nhìn thấy rất nhiều hiểm địa, đều có những xương trắng chân thần tọa chấn, cứ như tiến vào minh giới vậy. Hai ngày sau, một luồng gợn sóng khổng lồ bao trùm toàn bộ Bình Nguyên màu máu chấn động cả trời lẫn đất, nơi xa không còn bị phong ấn, sức chấn động ấy cứ như là tinh không nổ tung. Đây là cái gì? Thạch Hạo hoảng sợ, sức mạnh này quá kinh người, giữa bầu trời tỏa ra phù văn lấp lánh chiếu rọi chư thiên, tựa như mở ra 3000 đại thế giới vậy. Chỉ trong máy mắt mà thôi, vô số thần ma hiện lên vườn quanh một bóng người đang ngồi xếp bằng tụng kinh nơi đó. Cổ tổ, phục sinh rồi. Vân Hy run giọng, sau đó vô cùng vui mừng, nàng biết ngày được giải thoát đã tới, rốt cuộc cũng đã chờ tới giây phút này. Đừng có làm bậy. Thạch Hạo kéo nàng lại, thần sắc vô cùng nghiêm túc nhìn về nơi xa. Phía cuối chân trời xuất hiện một thân ảnh khổng lồ vô cùng mơ hồ đang ngồi xếp bằng, hắn đứng trên trời cao nhìn khắp chúng sinh. Đó là cái gì? Vân Hy run sợ. Sinh linh đó chỉ ngồi xếp bằng mà đã khiến thiên địa như chật ních, tựa như tổ tiên của chúng thần giáng thế, muốn giảng đạo ở nơi đó. Từng ngôi sao lớn hiện lên, ở sợi tóc của hắn, ở đầu ngón tay của hắn, ở ngoài thân thể của hắn, sau đó tất cả xoay tròn quanh người hắn. Hắn rất mơ hồ, tỏa ra khí tức tang thương vạn cổ, như là sống quá lâu, là từ thái cổ trở về đây. Chiến đế, vẫn còn một vị chiến đế còn sống trên thế gian. Cuối cùng Vân Hy cũng hiểu nên cơ thể run rẩy, đây là tồn tại cấm kỵ đã sáng lập nên thần thoại vô thượng của chiến tộc. Chương 710 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một niệm sinh, trăm đời cô quạnh. Ánh mắt chuyển, thương hải tăng điền. Phần cuối thiên địa, bóng ảnh khổng lồ mơ hồ kia mở miệng, hắn vẫn ngồi xếp bằng ở đó cứ như sống cùng trong năm tháng trước kia, quan sát 3000 châu của thượng giới. Đó là một vị chiến đế. Hắn xưng hùng ở thái cổ, sáng lập thần thoại, khai sáng một truyền thuyết đế tộc, là một vị tồn tại cổ xưa vô thượng. Không ai nghĩ tới hắn vẫn còn sống. Dựa theo cốt thư ghi lại thì hắn sớm đã tọa hóa trong dòng sông thời gian rồi, trở thành bụi và đất, làm sao có thể trở lại. Đây là cảnh tượng khó tin khiến người khác khó tưởng tượng được. Chiến đế, quân lâm thiên hạ, từng chinh chiến 3000 châu, ngạo thị cửu thiên thập địa, tắm rửa máu của vô số bá chủ, là tồn tại chí cao với uy danh vô địch. Ai cũng nói hắn đã chết, sớm đã đưa ra kết luận thế nhưng nay hắn lại tái hiện ở thượng giới khiến các thần run sợ, không ai không kinh hãi. Đại mộng trăm vạn năm, xưa nay ai biết được. Một bên, ký hiệu lấp lánh đầy trời, lão thiên nhân ngồi xếp bằng ở trong hư không lộ ra chư thiên, 3000 đại giới chuyển động theo hắn, vô số thần ma hiện lên tụng kinh quanh hắn, tôn hắn thành vị thần chí cao. Đây là một cấm kỵ, từ nhân thành thiên, sáng lập hoàng tộc ở thượng giới, chinh phạt chư thiên, tắm rửa máu huyết chúng thần, khai sáng ra huy hoàng thái cổ. Hai người hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng, một là mơ hồ còn một soi sáng tương lai cổ kim. Hai người vừa gặp mặt, cũng tính là nhã nhặn, không có đại chiến kịch liệt với nhau, cứ như hai chiếc chuông thái cổ vừa khai quật, rũ xuống những bụi trần của năm tháng, phát sinh đạo âm. Con đường của ngươi đã lệch, quên tu hành thế nào rồi à? Lão thiên nhân mở miệng, ý tứ tang thương thế nhưng cũng vô cùng to lớn, toàn bộ Bình Nguyên màu máu, phạm vi mấy trăm ngàn dặm đều vang vọng tiếng nói của hắn, thậm chí chấn động hướng về Ma Châu. Chỉ trong nháy mắt, vô số nhân vật mạnh mẽ trong thiên địa này đều bị kinh động, đặc biệt là phương hướng Ma Châu, rất nhiều người kinh sợ, có thiên thần lạnh cả sống lưng. Lão thiên nhân phục sinh rồi. Có giáo chủ khẽ nói lộ vẻ nghiêm túc, lời nói rung rung khiến mặt đất Ma Châu như run theo. Chớp mắt, bóng hình của lão thiên nhân trên bình nguyên màu máu kia tựa như vượt qua thời không, đâu đâu cũng cảm nhận được, vô số ánh mắt đều dõi về nơi đây, không ai là không sợ hãi. Nhân sinh và tu hành, chính là không ngừng sửa chữa sai lầm của chính mình, nói gì tới việc quên và lệch. Chiến đế mở miệng, bóng người mơ hồ ấy càng thêm to lớn chiếm cứ toàn bộ trời đất. Tiếng nói của hắn rất bình thản thế nhưng cứ như là tia chớp xuyên thủng đại địa, vượt qua núi sông rộng lớn, chấn động cả mặt đất bao la, khiến chúng sinh đều run rẩy. Chiến đế tái hiện. Hắn vẫn chưa tiến vào trong bình nguyên màu máu, bóng người mơ hồ kia cũng chỉ là pháp tướng, chân thân vẫn còn ở Ma Châu, mở miệng như thế càng thêm chấn thế. Vô số cổ giáo ở Ma Châu đều nghe thấy, hết thảy sinh linh đều sợ hãi. Hắn vẫn còn sống. Chiến đế vẫn còn trên thế gian. Thiên thần run rẩy, lời nói như vậy đủ để làm sáng tỏ tất cả. Phong thái của chiến đế không gì sánh được, mặc dù trăm ngàn đời không hiện, ai cũng tưởng hắn đã chết, nay xuất hiện liền khiến thiên hạ kinh sợ. Sở dĩ ngươi đau khổ cũng chỉ vì theo đuổi sai thứ. Lời nói của lão thiên nhân trầm thấp. Đừng có sai, cũng không phải là sai. Khi ngươi cho rằng bước qua con đường đó, đều đúng, nhưng lúc đó mới là đáng thương nhất. Chiến đế đáp lại. Người trong lòng chứa đầy chấp niệm, vĩnh viễn không nghe được thanh âm nào khác. Lão thiên nhân nói. Hai người vừa xuất hiện đã đối đáp với nhau, đạo bất đồng, đường không cùng, suy nghĩ trong lòng càng không giống. Trong phút chốc, đất trời run rẩy, bình nguyên màu máu chấn động, mấy chục dặm ầm ầm rung lên, khe lớn màu đen xuất hiện, núi sông cùng chuyển động, nhật nguyệt như rơi xuống. Đây là tràng vực vô hình của hai người, thẩm thấu qua thời không, trộn lẫn vào nhau nên đã xảy ra va chạm nhẹ, thế mà lại tạo nên kết quả đáng sợ như vậy. Lúc này, không cần nói Thạch Hạo và Vân Hy, dù là cốt thần, kim cương ma, trên chiến trường viễn cổ cũng sợ hãi, toàn bộ tránh lui ngủ đông không dám thở mạnh. Đây là tồn tại cỡ nào? Chỉ trong nháy mắt gợn sóng của tràng vực lại tạo nên tình cảnh đáng sợ như vậy, nếu như phát uy thì có thể tưởng tượng ra. Chiến đế, chiến giả vô địch, đế vương trong chiến đấu, tung hoành một đời, đánh đâu thắng đó. Lão thiên nhân, sáng lập ra thần thoại bất bại, thiên hạ khó gặp được đối thủ. Hai người như thế gặp mặt, đây là đại chiến của một thời đại, là đỉnh cao đối lập xưa nay ít có, mọi cử động của bọn họ đều được ghi vào trong cổ sử của thượng giới. Tự cho mình là người nắm giữ đạo, kỳ thật là bị đạo nắm giữ. Chiến đế mở miệng, âm thanh như sấm chấn động cả mãng hoang, đè ép bầu trời, khiến nhật nguyệt run rẩy. Hắn đã chuyển động, chân thân vượt qua Ma Châu đến gần bình nguyên màu máu, mà cũng chính vì thế, toàn bộ Ma Châu với cương vực bao la vô tận, rộng lớn không biết bao nhiêu vạn dặm cũng run rẩy theo. Hơi thở ngột ngạt bao phủ tất cả mọi người, chúng sinh kinh sợ, rất nhiều sinh linh không nhịn được quỳ lại, hướng về trời cao cúng bái. Đây chính là chiến đế, sau khi hiện thế, hình thể hơi động liền cộng hưởng cùng thiên địa, vô số sinh linh trên Ma Châu cảm ứng thấy liền khấu đầu về phía hắn. Người ta đều đang đi tìm đạo, nói gì tới nắm giữ. Lão thiên nhân đáp lễ. Cả người hắn phát sáng, từng tia tinh lực bốc lên, từ lỗ chân lông lao ra ngoài, chớp mắt đã chấn động cả trời đất. Trời ạ! Chúng thần run rẩy, tất cả đều sợ hãi, cảm thấy một luồng áp lực cuồn cuộn trong bình nguyên màu máu, sau đó bao phủ Ma Châu và Thiên Châu, chấn động tứ hải. Rất nhiều người khó có thể tin được, một số bá chủ hít vào hơi lạnh, vẻ mặt cứng đờ, không tự chủ rút lui, chống ngực đập liên hồi. Xuyên qua bí bảo, thông qua trận pháp thông thiên to lớn, bọn họ nhìn thấy một màn đó, tất cả đều rung động tới tận linh hồn. Trên không trung bình nguyên màu máu, từng tia tinh lực của lão thiên nhân khiến không gian vặn vẹo, cắt rời bầu trời, khiến thời không tựa như hỗn loạn. Có thể thấy rõ ràng, lấy hắn làm trung tâm, từng vết rách hư không cực lớn xuất hiện, hắn tựa như không phải tồn tại ở trong đời này mà là ở trăm ngàn đời trước, xé rách hư không, giáng lâm nơi này. Cảnh tượng này quá kinh khủng, trong lúc nhất thời mọi người tựa như thấy một dòng sông thời gian đang xuyên qua vết rách hư không to lớn ấy, mà hắn lại ngồi xếp bằng ở bên trên. Hắn, tột cùng là ở nơi nào, là phục sinh hay là hiện ra thần uy từ cổ đại ảnh hưởng tới đời này? Đây chính là nghi vấn của không ít người. Cảm thấy hai tai nổ vang, âm thanh này xuyên vào trong đầu, không tự chủ mà sợ hãi và run rẩy. Thiên uy, đây mới thật sự là thiên uy chí cao. Từ nhân thành thiên, không phải thích là nói, thật sự có uy phong trong đó. Sao lại như vậy, thật là đáng sợ, ai có thể chống đỡ được chứ? Đây chính là tồn tại cấm kỵ vô thượng của thiên nhân tộc sao, quá kinh khủng, chẳng trách có thể ngang dọc 3000 châu ở thời thái cổ, tranh bá nhân gian khó gặp đối thủ. Không nói những người khác, dù là một ít giáo chủ nhìn thấy cảnh này cũng căng thẳng, thần hồn rung động, hành động này có thể xem như đã đạt tới đỉnh cao nhất của nhân đạo. Có lẽ tiến thêm bước nữa sẽ trở thành một sinh linh khác, không thuộc về thượng giới. Những tinh lực tràn ra từ lỗ chân lông của lão thiên nhân tạo thành vô số khe không gian lớn lan ra mấy trăm ngàn dặm, bao phủ toàn bộ bình nguyên màu máu này. Cảnh tượng này khiến chúng sinh đều sợ. Chiến đế, đến đây đi, chiến một trận. Lão thiên nhân mở miệng, âm thanh như chuông lớn vang vọng trời đất, cả vùng hư không này trở nên không vững chắc muốn nổ tung. Trong nháy mắt, toàn bộ phù văn bên dưới đại trận cấm kỵ của vùng bình nguyên này đều bị tiêu diệt, chỉ trong một ý nghĩ của lão thiên nhân đã bị phá nát. Cùng lúc đó, kẻ thống trị của vùng bình nguyên này, 12 tòa thành tội ác đều đổ nát, 12 ma vương mạnh mẽ nhất nổ tung hóa thành mưa máu. Trời ạ, chủ thượng chết rồi. Ngao khổ ma vương chết rồi. Đại uy ma vương hình thần đều diệt. Chỉ trong giây lát, những tiếng kinh hô truyền khắp từ 12 tòa thành tội ác trên bình nguyên màu máu, mọi người hoảng sợ, uy thế này cỡ nào chứ? 12 vị ma vương mạnh mẽ nhất thống trị vùng đất trong vô tận 5 tháng đều chết hết, chỉ trong chớp mắt đã bị người khác đánh giết và đại trận tiên thiên do mấy vị giáo chủ xưa kia bố trí cũng bị phá tan. Thần uy cái thế? Cái gì là cường giả vô thượng, cấm kỵ là như thế nào, giờ khắc này đều biểu hiện ra cả, lão thiên nhân tái hiện lại thần thoại vô địch. Ngươi mà hành động nữa thì ta cũng ra tay đấy, diệt sạch cường giả của thiên nhân tộc còn sót lại trên bình nguyên này luôn. Một âm thanh hờ hững mở miệng, chiến đế đã tới. Chân thân của hắn đã xuất hiện, vượt qua ma châu xuất hiện trên vùng bình nguyên màu máu này, vẫn là bóng người cao lớn ấy, vô cùng mơ hồ, đỉnh thiên lập địa. Theo cùng hắn đi về trước là những khe hư không lớn đều khép lại và biến mất, hắn tựa như tổ tiên chí cao của chúng thần, quan sát núi sông, bế nghệ thiên hạ. Phạm vi mấy trăm ngàn dặm, chiến trường màu máu rộng mênh mông, cường giả thiên nhân tộc có, đoàn lính đánh thuê có, chiến mã chiến tộc cũng có, vô cùng phức tạp. Bên trong cổ địa bao phủ đầy âm khí kia, Thạch Hạo căng thẳng, ánh mắt sâu lắng, đứng yên trầm mặc. Vân Hy há miệng như muốn nói gì đó thế nhưng lại không thể thốt thành lời. Uy thế như vậy khiến nàng chấn động không hề nhỏ, nỗi lòng khó mà bình tĩnh được, đây chính là lĩnh vực cực hạn hay sao? Cổ tổ có phát hiện ra chúng ta không? Nàng khẽ nói. Đừng nghĩ nhiều, có chiến đế ở đây thì cổ tổ ngươi không thể làm bừa, nếu không thì hắn sẽ đánh nát vùng bình nguyên này, hậu quả rất khó lường. Thạch Hạo nói. Âm thanh như là sấm nổ của chiến đế truyền tới, trời đất tựa như lật ngược, thiên châu và ma châu đều run nhẹ nhẹ, bình nguyên màu máu lại xảy ra động đất kịch liệt. Thương hải thành bụi trăm vạn năm, thần lộ gập ghềnh đạo nơi nào, người ta đều đã tới tuổi này rồi, cũng khó sống thêm mấy năm nữa, trận chiến này, hy vọng có điều ngộ ra. Một trận chiến ở thiên ngoại. Lão thiên nhân mở miệng, bóng người loáng cái biến mất ở bình nguyên màu máu này, tại chỗ chỉ xuất hiện một khe lớn mà thôi. Được. Chiến đế đáp, tia chớp xuất hiện, hắn biến mất. Bình nguyên màu máu khôi phục lại vẻ yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì, thế nhưng khí tức ngột ngạt kia rất lâu sau cũng khó mà tiêu tán. Yên lặng trong ngắn ngủi chợt bị đánh vỡ, cứ như sao chổi vụt ngang trời, một người mặc ngân bào xuất hiện, tay cầm chiến mâu lăng không đứng trên trời cao, chỉ về chiến trường nơi xa. Thiên nhân tộc, tới đây đi, ta với ngươi một trận, nếu không thì các ngươi đừng mơ mà rời khỏi. Tiếp theo, giữa bầu trời xuất hiện ánh sáng chói mắt, những cường giả khác bay lên không, thiên thần phong tỏa chiến trường không muốn để con mồi chạy thoát. Thiên nhân tộc ta há sợ các ngươi. Một nữ tử bay lên không, tay cầm cốt chuông vàng tỏa ra uy thế thiên thần. Trận chiến này, khó mà tránh khỏi. Lão thiên nhân quyết đấu chiến đế, mà những cường giả cấp bậc khác cũng tranh đấu, đây là ân oán đã kéo dài rất nhiều năm giữa hai tộc. Ngoài ra, một vài đoàn lính đánh thuê cao cấp nhất của Thiên Châu và Ma Châu cũng bị cuốn vào, ví như đoàn lính đánh thuê Luân Hồi, đoàn lính đánh thuê Ma Huyết, đoàn lính đánh thuê Thiên Dực, có khả năng đều có thống lĩnh là thiên thần, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Chương 711 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên bầu trời, thiên thần gào thét mang theo hào quang yêu diễm, chiếu khắp mặt đất đỏ ngòm bên dưới. Huyết dịch tỏa ra, kẻ thù lâu năm chiến đấu, toàn bộ bình nguyên màu máu đều run rẩy tựa như tái hiện lại trận chiến viễn cổ, lần nữa máu chảy thành sông. Đây chính là ân oán giữa hai tộc và còn liên lụy tới những thế lực phức tạp rắc rối khác, khiến chiến trường trở nên vô cùng thê thảm, thần huyết nhuộm đỏ trời cao. Sau khi thiên thần tham chiến thì những cường giả cấp bậc khác cũng ra tay nhằm về sâu trong đại địa, phong tỏa những nơi hiểm yếu ngăn cản thiên nhân tộc mang thiên mệnh thạch trở về. Giết! Tiếng kêu giết rầm trời, trận chiến này còn kinh khủng hơn cả dự liệu. Quá nhiều người bị cuốn vào, ngay cả các đoàn linh đánh thuê lớn nhận được những chỗ tốt cực lớn nên đều tham dự vào cả. Có thể tưởng tượng được, thiên nhân tộc và chiến tộc đã xuất động bao nhiêu người, bọn họ cứ như là dòng lũ vụt qua mặt đất, thiên quân vạn mã đang lao nhanh sát phạt lẫn nhau. Đây là một đại thế, huy hoàng tới đỉnh điểm, trận chiến này đã đốt lên sự điên cuồng của đại thế, ma châu có ma, thiên châu có thần, thần ma chiến đấu, huyết chiến bầu trời. Không cần suy nghĩ nhiều. Trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào trong sử sách bởi vì nó ảnh hưởng rất sâu, giật tung ngòi nổ yên tĩnh của thượng giới, là một sợi dây dẫn lửa. Đương nhiên, lão thiên nhân và chiến đế xuất thế, sự rầm rộ này cũng không cần phải nói, bất luận họ làm chuyện gì cũng đều được in khắc vào cốt thư. Thao thiết thôn thiên, có man thú gào thét há cái miệng to như chậu máu ra rồi nuốt lấy mấy tên thần linh, máu tanh vô cùng. Chân hống khiếu nguyệt. Một con hung thú cao lớn hơn núi xuất hiện, há miệng rít gào, trong hư không hàng loạt cường giả nổ tung, những khối xương trắng bóng đầy máu tươi rơi trên mặt đất, xương máu tràn ngập, vô cùng thê thảm. Chủng tộc tham chiến quá nhiều, có người của các đoàn lính đánh thuê lớn, cũng có cao thủ do hai đại tộc mời tới, giết tới sôi trào. Bởi vì, lão thiên nhân và chiến đế đều đã đi thiên ngoại quyết chiến, hai tộc há có thể bỏ qua dễ dàng, đôi bên đều liều mạng mời những minh hữu của mình tới, bắt đầu liều mạng và chém giết. Trận chiến này liên quan tới tộc vận của tương lai. Gào, thần rít gào, ma gầm rú, loạn thiên động địa. Ngoài trừ cường giả cấp thần đang chiến đấu bên trên thì còn có tôn giả, thậm chí có cả những người trẻ tuổi liệt trận cảnh đang lui tới tìm kiếm các nơi trên mặt đất. Hai tộc phát động rất nhiều nhân mã, toàn bộ đều tiến vào bình nguyên màu máu. Bởi vì đại trận phong tỏa bình nguyên màu máu đã bị lão thiên nhân trong nháy mắt phá hủy, cho nên rất nhiều truyền tống trận có thể sử dụng lại. Đương nhiên, những kẻ thống trị của vùng bình nguyên này, 12 vị ma vương đáng sợ đều chết hết cả. Lão thiên nhân nổi giận, trách bọn họ vì sao đi giúp đỡ chiến tộc nên phát ra 12 sợi tinh lực chấn bọn họ nổ tung. Đại quân không ngừng kéo tới, tiến vào trong chiến trường màu máu này. Bất kể là thiên nhân tộc hay là chiến tộc đều từng là một trong thập đại chủng tộc hàng đầu thượng giới, là đế tộc hoàng tộc của ngày xưa, cho nên có lượng người vô cùng đông đảo. Lần này hai tổ đại chiến, những người tới đều là tinh anh, gót sắt chấn động bầu trời, tọa kỵ rít gào vang tận trời xanh. Có thể nhìn thấy rõ, từng đám kỵ sĩ mang thiết giáp lần lượt tiến vào truyền tống trận, sau đó dẫm trên hư không đánh về phía chân trời, giết vào chiến trường mênh mông kia. Đại chiến chia làm rất nhiều khu vực, lấy 12 tòa thành tội ác đã đổ nát làm trung tâm không ngừng lan tràn ra xung quanh, trùng kích sâu vào bên trong chiến trường thời viễn cổ. Thạch Hạo và Vân Hy khiếp sợ, trận chiến này vượt quá tưởng tượng của hai người, không chỉ vì thiên mệnh thạch mà là tranh đấu tộc vận, sẽ ảnh hưởng tới 10 vạn năm tương lai. Hiển nhiên, trận chiến cũng lan tới chỗ bọn họ. Chúng ta ra ngoài thôi, đó đều là tộc nhân của ta. Vân Hy nói. Không ổn lắm, thiên nhân tộc đang rơi vào hạ phong, tình thế không tốt, đặc biệt là những sinh linh tiến vào trong chiến trường thì hầu như đều là chiến tộc, nếu cứ đi ra ngoài như thế thì ngươi sẽ là mục tiêu sống. Thạch Hạo cau mày. Là do chiến tộc chuẩn bị rất đầy đủ, mưu đồ rất lớn, bọn họ mời tới đều là những cường tộc có tiếng liên hợp vây quét bộ tộc ta. Vân Hy nói. Ngày xưa, có 6 đại thiên nhân xuất thế, khai sáng nên huy hoàng. Hiện nay, có 4 người đạt được thiên mệnh thạch, mang ý nghĩa là có 4 đại cao thủ. Những tộc khác làm sao khoan nhượng chứ cho nên mới âm thầm liên kết với nhau. Vị trí của Thạch Hạo và Vân Hy là ở trên chiến trường viễn cổ có diện tích rộng lớn nhất, phạm vi tới 20 vạn dặm và cũng là nguy hiểm nhất, bên trong sương mù dày đặc ngăn cách với bên ngoài. Thậm chí, khi đi vào sâu bên trong thì có một vài bí bảo sẽ mất đi hiệu lực, quy tắc kỳ lạ ở nơi này đều ảnh hưởng tới toàn bộ sinh linh. Bởi vì, nghe đồn nơi đây cũng có chí cường giả công tham tạo hóa chết đi, máu của hắn, xương của hắn, đạo hạnh của hắn đều khắc vào núi sông, cũng chưa hề tiêu tan. Và đây cũng chính là nguyên nhân mà Thạch Hạo và Vân Hy chọn để vào đây trốn, là để tự vệ. Bọn họ không hề biết, đại trận của bình nguyên màu máu đã bị hủy diệt, ngay cả 12 ma vương cũng bị lão thiên nhân đánh gục, chỉ biết là không còn lựa chọn khác. Bởi vì, toàn bộ đại địa đều rối loạn, sát phạt không ngừng, thiên quân vạn mã đang trùng kích, còn không bằng cứ trốn ở nơi này. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cờ lớn phần phật, một đám kỵ binh đang vọt tới, tất cả đều dương cung lắp tên bắn giết về đám tàn binh ở đằng trước. Vèo, loạn tiễn bay lên, giữa bầu trời sặc sỡ chói mắt, các loại cầu vồng xẹt qua mang theo đuôi ánh sáng thật dài, vô cùng rực rỡ. Mười mấy người bò chạy phía trước đều kêu thảm, bị những mũi tên kia xuyên thủng thân thể, ngã nhào trên mặt đất, trong đó nhỏ nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, còn chưa tới tuổi trưởng thành. Là nhân mã của bộ tộc ta. Vân Hy lo lắng và tức giận, thế nhưng cứu viện đã không kịp. Bình nguyên màu máu, đại chiến không ngừng chia làm nhiều khu vực, thiên nhân tộc ở khu vực này chiến bại, trong đó có một vài nhóm nhỏ trốn vào nơi đây thế nhưng vẫn khó thoát khỏi họa sát thân. Cứu! Cứu ta! Một thiếu niên với vẻ mặt non nớt khi nhìn thấy Thạch Hạo và Vân Hy thì vô lực đưa tay ra, trong miệng không ngừng phun máu. Đáng tiếc, hết thảy đều đã muộn, ánh mắt của thiếu niên kia mở đi, bụp, ngã xuống cùng với những tộc nhân kia. Không! Sống mũi của Vân Hy cay cay. Chiến tới một bước này quả thật đã lệch ra khỏi dự tính ban đầu, không phải đơn thuần là chặn giết thiên mệnh thạch mà là đại chiến vì tộc vận, mục đích là tiêu diệt kẻ thù bấy lâu nay. Còn có hai người, chính xác, vận may vẫn còn tốt. Một gã đầu lĩnh trong đám kỵ binh kia nói, liếc mắt nhìn Thạch Hạo, sau đó tập trung về Vân Hy, cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp như thế cũng là hiếm thấy thiên hạ, nơi đây lại có mỹ nhân như thế này, bắt lại rồi mang về tộc. Hắn vung tay lên, mấy chục kỵ binh nhằm tới vây quanh Thạch Hạo và Vân Hy. Kéo tên nhóc trướng mắt này ra ngoài chém cho ta, không nên cản trở ở nơi này. Đầu lĩnh kỵ binh nói, hắn là cao thủ thần hỏa cảnh nên cũng sẽ không thèm để ý tới một tên tôn giả. Vâng, lúc này có mười mấy tên kỵ binh dương cung cài tên nhằm về phía Thạch Hạo, sau đó mười mấy luồng cầu vòng vọt nhanh tới. Răng rắc, Thạch Hạo không giận mà uy, bên ngoài cơ thể hiện lên một đám chia tớp bao quanh hắn, toàn bộ những mũi tên kia bắn chúng đều phát ra phủ văn chói mắt. Sau đó, tiếng vang không dứt, mười mấy mũi tên đó đều nổ tung. Đại nhân, có gì đó không đúng, hai người này tựa như giống với trong mật báo, khả năng là người mà chúng ta cần tìm. Có người nói nhỏ. Thật sao? Đầu lĩnh kỵ binh trợn tròn hai mắt, hào quang bắn ra, lập tức cười ha hà, quả là vận may lớn rồi. Đại nhân cẩn thận, nghe nói hai người này không dễ đối phó đâu, ngay cả cao thủ thần hỏa cảnh cũng bị chết, chúng ta cần đề phòng. Có người âm thầm nhắc nhở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta biết, bày trận, giết bọn chúng. Đầu lĩnh kỵ binh vung tay ra hiệu, tất cả kỵ binh đều rút lui, ném đại kỳ hồng phong tỏa nơi này. Giết! Vân Hy chuyển động, tộc nhân chết thảm khiến nàng bi thương, nàng lấy ra bảo kính một mặt soi sáng bốn phương, hào quang tỏa ra đánh giết đối phương. Mà Thạch Hạo lại càng nhanh hơn, chớp mắt đã đột phá vòng vây bay vút lên trời, giết thẳng về tên đầu lĩnh kia. Ầm. Hai người đối chưởng, phù quang ngút trời. Đi chết đi. Đột nhiên, bên cạnh có người ra tay, thần hỏa hừng hực còn mạnh hơn cả tên đầu lĩnh kia, tập kích về phía Thạch Hạo, dùng bảo thuật tỳ hưu oanh kích lại đây. Ta mới thật sự là đầu lĩnh nè. Hắn cười gằn, mà tên đầu lĩnh ra hiệu kia lại là linh thân của hắn. Ầm. Khiến hắn giật mình chính là, phù văn vô hiệu, sau khi đánh lên trên người Thạch Hạo thì đều bị tiêu diệt sạch. Cùng lúc đó, bộ linh thân của hắn kêu thảm, bảo thuật vô dụng, thân thể va chạm liền bị Thạch Hạo liên tiếp xuất thủ đánh chết giữa không trung, kể cả con man thú tọa kỵ kia cũng bị xé rách. Ngươi nạp mạng đi. Thạch Hạo vụt qua, hắn không có nhiều thời gian nên nhất định phải sớm kết thúc trận chiến này. Chân thân tên đầu lĩnh biến sắc nhanh chóng rút lui, thế nhưng cơ bản vô dụng, bàn tay của Thạch Hạo phát sáng, nhanh chóng vọt tới bùng phát ra thần uy chí cường của thân thể. Trận chiến này, hữu kinh vô hiểm, trước lúc miễn dịch pháp lực của Thạch Hạo biến mất thì đã đánh tên này nổ tung, máu và xương bắn lên rất cao hóa thành xương máu, chết oan chết uổng. Thạch Hạo đoạt lấy một cây cung lớn, liên tiếp mở cung và liên tiếp tiếng kêu thảm vang lên, những tên muốn chạy trốn đều nằm trong vũng máu, còn có một số người cùng với tọa kỵ đều bị Thạch Hạo bắn nổ tung. Chinh chiến luôn là như thế, xưa này không hề ôn hòa, tràn ngập máu tanh, đội nhân mã này bị diệt sạch thế nhưng cũng không phải vì thế mà Thạch Hạo vui mừng, hắn linh cảm tới chuyện không ổn, đại quân xung kích, sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Đi! Hắn dẫn Vân Hy nhanh chóng rời khỏi nơi này, hướng về sâu trong chiến trường cổ. Quả nhiên, chẳng hề yên ổn, đám người này sau khi bị giết thì lại có đám kỵ binh khác tiến tới tìm tòi, khi phát hiện ra manh mối thì truy sát theo sau. Từ sau đó trở đi, hai người Thạch Hạo huyết chiến một đường, chém giết tới mười mấy đội ngũ, tắm rửa máu tươi mà chạy trốn. Nếu không ổn, ngươi để ta lại, tự mình chạy đi. Vân Hy nói, một lần nguy hiểm nhất là có một tên chân thần xuất hiện, nếu không phải Thạch Hạo tiến vào trong hang ổ của một con kim cương ma thì hơn phân nửa bọn họ đã tiêu rồi. Không sao, bọn họ còn chưa đuổi tới. Thạch Hạo nói, ồ, các ngươi là người bị truy nã à? Sau đó không lâu bọn họ lại gặp một đội ngũ khác, trong đó có một người trẻ tuổi khi nhìn thấy Vân Hy thì liên tục dùng bảo kính chiếu tới, quan sát dung mạo chân thân của nàng. Là bọn họ, bao vây lại. Hắn vui mừng, hạ lệnh cho mấy chục cao thủ tiến lên. Tiểu vương gia, xin hãy cẩn thận. Một vị lão bộc mở miệng. Người trẻ tuổi này là hậu đại của một vị vương giả, thế nhưng bản thân hắn cũng chưa được phong vương nên vẫn canh cánh trong lòng, nói, đời này của chúng ta có tam đại chiến vương. Một trong số đó đang ở gần đây, trước tiên ta muốn bắt cô gái này. Vân Hy giật mình, tam đại chiến vương đã tới, cũng chính là chí tôn trẻ tuổi có uy danh hiển hách, không ngờ một trong số này lại ở gần ngay đây, nàng nhìn về phía Thạch Hạo lộ vẻ ưu sầu. Trong chiến tộc, một khi được phong làm chiến vương thì có ý nghĩa là thiên tư siêu tuyệt, đè ép tiên hiền, có thực lực ngạo thị đồng đại. Bên người đám nhân vật như thế này đều có một ít nhân vật lợi hại bảo vệ, theo bọn họ xuất chinh bảo đảm không bị người khác ám hại. Ta ngược lại cũng rất chờ mong, cái gọi là chiến vương sẽ lợi hại tới mức nào. Thạch Hạo lẩm bẩm, con mắt phát sáng. Nên biết, đây chính là chiến đế tộc, một trong thập đại chủng tộc Thái Cổ, chiến vương của bọn họ thì mấy chục đời cũng khó mà xuất hiện được một người. Nhưng một đời này lại xuất hiện ba người, đúng là ngoại lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.